Hạ Ngọc Thư, Diệp Kinh Vân, Nam Man Vương Hòa Bắc Địch Vương liên tiếp lui về phía sau, nhao nhao tìm công sự che chắn, đồng thời vận chuyển nội lực, bảo vệ toàn thân, dù là như thế, cũng đều bị chấn động hộc máu, trực tiếp bay rớt ra ngoài vài chục trượng, chỉ cảm thấy cả người đều nhanh tan nát, dĩ nhiên bị trọng thương. Nào chỉ là bọn hắn, liền thi ma luyện chế cái kia ngũ đại thiên vị sống chết người, đang bị Huyền Vũ đông thành tượng đá sau đó, lại nhận được cổ lực lượng này xung kích, trực tiếp bị chấn nát, hóa thành chân cụt tay đứt, vỡ vụn xác chết mọi nơi thưa thớt, trên người nhưng không có máu tươi chảy ra, chỉ có một cỗ mùi hôi thối. Đợi hết thảy đều kết thúc sau đó, lại nhìn lên, chỉ thấy toàn bộ hồ nước thủy cùng lớp băng đều vô ích, trực tiếp biến thành một cái hố sâu vòng lấy một cái thật lớn Huyền Vũ, Huyền Vũ đầu trào ra một cỗ máu đỏ tươi, trong miệng phát ra một trận thống khổ nức nở âm thanh. Huyền Vũ phòng ngự đã phá. Long Chiến Giã hết sức vui mừng, lập tức phi thân nhào lên phía trước, lại lần nữa chiều Huyền Vũ phát ra thường công. Khương Nguyên Công cùng Thi Ma cũng không thua bao nhiêu, đều chiều Huyền Vũ đầu công tới, Phong Giao càng là trực tiếp dừng ở Huyền Vũ vỏ rùa bên trên, một trường chiều Huyền Vũ đầu đánh rơi. Tại tứ đại thiên vị cường giả mãnh liệt tấn công phía dưới, Huyền Vũ kêu rên không thôi, lại không chỗ có thể trốn, chỉ có thể đem đầu rùa cùng đầu rắn rút vào bên trong thân thể, nhưng mà tính là như thế, cũng khó trốn vận rủi. Khương Nguyên Công trong tay kim ô đao sớm chờ lâu ngày, một đao chiều đầu hắn bộ bí quyết thống đâm mà vào. Phốc nhất thanh muộn hưởng, đại cổ máu tươi từ Huyền Vũ đầu trào ra. Huyền Vũ kịch liệt giãy giụa, Khương Nguyên Công bọn người không buông tha, tiếp tục hướng đến chết điên cuồng tấn công, sau một lát, tùy theo Huyền Vũ một trận giật giật qua đi, lại cũng mất động tĩnh. Khương Nguyên Công rút ra kim ô đao, một cỗ máu tươi phun ra đến, kim ô đao thân đao sớm bị máu tươi nhuộm đỏ. Những cái này máu tươi rất nhanh lại bị thân đao hấp thu, dung vào này bên trong. Phong Giao đứng ở quy lưng, gõ gõ móng tay, nói chết. Một bên Thi Ma ám nói một tiếng đáng tiếc, tuy rằng thành công giết chết Huyền Vũ, nhưng chính mình cực cực khổ khổ luyện chế ngũ đại thiên vị sống chết người, cũng đều bàn giao tại cái này, dĩ nhiên, đây hết thảy đều đáng giá. Lúc này Long Chiến Giã nghi ngờ nói tinh huyết đâu này. Tiếng nói của hắn mới rơi xuống. Chỉ thấy từng đoàn màu vàng quang đoàn theo Huyền Vũ bị xuyên thủng đầu bay ra, giống như con cá thổ phao phao, những cái này màu vàng quang đoàn đều lớn như quả đấm, thập phần chói mắt, tinh tế vừa nhìn, sẽ phát hiện quang đoàn bên trong có phiên bản thu nhỏ Huyền Vũ hư ảnh, thập phần thần kỳ. Này, chính là Huyền Vũ tinh huyết. Từng đoàn Huyền Vũ tinh huyết theo Huyền Vũ đầu lỗ máu trào ra đến, ước chừng có mấy ngàn đoàn nhiều, tất cả đều lơ lửng tại trong không trung, tàn phá lóa mắt. Thập phần hoa lệ rực rỡ. Dị thú tinh huyết, đây mới thực sự là dị thú tinh huyết. Nhìn những cái này Huyền Vũ tinh huyết, Khương Nguyên Công vô cùng kích động, năm đó hắn cũng dùng qua giao long máu, nhưng này khi giao long vẫn chưa chết đi, bởi vậy, hắn đang ăn chỉ có thể coi là giao long máu, chưa tính là chân chính tinh huyết, cũng bởi vậy, hắn tuy rằng có thể trường sinh, thực lực cũng có sở tăng cường, lại tỉnh không đủ để không già, chỉ có dùng chân chính dị thú tinh huyết, mới có thể trường sinh bất lão. Long Chiến Giã cùng Thi Ma cũng hết sức kích động, tại Huyền Vũ tinh huyết trào ra chớp mắt, bọn hắn không hẹn mà cùng bắt lấy một đoàn tinh huyết, trực tiếp nhét vào trong miệng. Lúc này Phong Giao lại giơ lên tay phải, nhẹ nhàng vẫy vẫy tay. Thoáng chốc lúc, hơn 10 đạo thân ảnh theo sườn núi mặt sau phi thân đi ra, rất nhanh phác vào tràng bên trong, nhao nhao chiều lơ lửng không trung Huyền Vũ tinh huyết cầm tới. Đúng là sớm tại trong ám chờ rất lâu Khôn Quốc cao thủ. Chương 230 cướp đoạt. Khương Nguyên Công vừa nhìn, liền vội vàng chiều Hạ Ngọc Thư bọn người quát còn lo lắng cái gì. Mau thu tinh huyết. Đến rồi. Tại Huyền Vũ tinh huyết trào ra chớp mắt, Hạ Ngọc Thư bọn người cũng đã kích động không chịu được. Đây chính là mọi người tha thiết ước mơ tuyệt thế bảo vật, há có thể bỏ qua. Hạ Ngọc Thư, Diệp Kinh Vân, Nam Man Vương Hòa Bắc Địch Vương, nhào nhào phác vào tràng bên trong, bắt lấy tinh huyết hướng đến trong miệng bỏ vào. Lại lấy ra đặc chế ra dây túi, đem Huyền Vũ tinh huyết đụng vào gói to bên trong. Tiên thiên cao thủ chỉ có thể dùng một đoàn dị thú tinh huyết, nếu không liền mạch máu, kinh mạch nổ tung mà chết, đây là thưởng thức, nhưng thiên vị cường giả lại có thể dùng tam đoàn, bởi vì thể chất đã phi người bình thường so với. Phong Giao không hoảng hốt không bận rộn bắt lấy tam đoàn Huyền Vũ tinh huyết, nuốt vào miệng bên trong. Tinh huyết vào cơ thể sau đó, trực tiếp hóa thành một dòng nước ấm rơi vào hạ đan điền. Theo sau tản vào tứ chi bách hài, chỉ cảm thấy cả người thư thái, bên trong thân thể tràn đầy lực lượng, có loại trước nay chưa từng có sung sướng cảm giác, vừa nhấc mắt, toàn bộ thiên địa đều trở nên so trước kia sanh động, cho dù không dùng tới nội lực, cả người cũng có loại phiêu nổi lên cảm giác, làm người ta phiêu phiêu dục tiên. Thứ này quả thật không phàm, Phong Giao Ám nói một tiếng diệu. Cùng nhất thời, Thích Nghe Cầm, nói U Nhược, Phong Gặp Tình, Tuyết Sơn Thần Ni bọn người đã ở dùng huyền vũ tinh huyết, cũng lấy ra da dê túi, đem còn lại huyền vũ tinh huyết trang vào này bên trong, bảo tồn, chính mình tuy rằng ăn không hết nhiều lắm, lại có thể lưu cho người khác dùng. Khương Nguyên Công nhìn Khôn Quốc cao thủ như thế minh mục trương đảm cướp đoạt tinh huyết, không khỏi oán giận vô cùng, đối phương nhân số đông đúc, hơn nữa sở mang ra dê túi cũng so với hắn nhóm nhiều, Hạ Ngọc Thư bọn người căn bản tranh không được các nàng. Vốn là Bắc Địch Vương dẫn theo hơn 100 cái kỵ binh, bọn hắn người người đều mang theo rất nhiều da dê túi, có thể bọn hắn tại ngay từ đầu đã bị Huyền Vũ giết chết rồi, liền thi thể cũng chưa lưu lại, bây giờ chỉ dựa vào Hạ Ngọc Thư mấy cái này người, nơi nào giành được quá những cái này chuẩn bị chu toàn Khôn Quốc cao thủ. Khương Nguyên Công hừ lạnh nói Phong Giao, ngươi làm như vậy quá mức a. Cũng không giảng thứ tự đến trước và sau sao, hơn nữa chúng ta xuất lực so các ngươi lớn hơn. Phong Giao cười nhạt nói tại Phượng Sào thời điểm là chúng ta trước ra tay, các ngươi muốn cướp Phượng Hoàng, tại Đông Hải Long Quật, con ta giết Giao Long, các ngươi lại muốn thưởng Giao Long tinh huyết, hiện tại chúng ta hợp lực giết Huyền Vũ, chúng ta thưởng nhất thưởng Huyền Vũ tinh huyết, hợp tình hợp lý. Ngươi, Khương Nguyên Công nhất thời không lời nào để nói. Đảo mắt ở giữa, mấy ngàn đoàn Huyền Vũ tinh huyết, đã bị Khôn Quốc cùng Đại Hạ triều đình đám người nhất thưởng mà không, bao gồm Bắc Địch Vương Hòa Nam Man Vương Dã riêng phần mình cướp được mấy chục đoàn, đều bỏ vào da dê túi bên trong. Đương nhiên, đoạt được nhiều nhất vẫn là Khôn Quốc bên này, Phong Gặp Tình, Thích Nghe Cầm, Tuyết Sơn Thần Ni bọn người sớm chuẩn bị chu toàn, đợi đúng là khoảnh khắc này, các nàng mỗi cá nhân đều dẫn theo nhiều cái da dê túi, mỗi một cái đều có bao tải như vậy đại, mỗi một cái da dê túi đều có thể trang mấy chục đoàn tinh huyết, mỗi cá nhân đều đoạt được hơn 100 đoàn tinh huyết, thêm lên ước chừng có gần 2.000 đoàn. Hạ Ngọc Thư bọn người đương nhiên cũng giành được mấy trăm đoàn huyền vũ tinh huyết, một đám hưng phấn vô cùng. Lúc này, ở đây mỗi cá nhân đều phục dụng một đoàn hoặc nhiều đoàn huyền vũ tinh huyết, mỗi cá nhân trên người cũng đều cõng bao tải bình thường ra dây túi, bên trong phình phình, trang bị đầy đủ huyền vũ tinh huyết, có thể nói là thu hoạch pha phong. Hạ Ngọc Thư cõng mãn túi tinh huyết, liếc nhìn Khôn Quốc một đám cao thủ, trong lòng tính toán, nếu là hiện tại đánh lên đến, không biết đại hạ bên này có thể thắng lợi. Khôn Quốc bên kia nhân số đông đúc, bên ta cũng có tam đại thiên vị cường giả, cũng là có một chút phần thắng, chính là chỉ sợ đối phương trước khi chết vồ đến, không làm được chính mình có khả năng trở thành đếm lưng. Nghĩ vậy, hắn ha ha cười, nói các vị Khôn Quốc anh thư, hạ mỗ lễ độ, tuy rằng hai nước chúng ta có một chút mâu thuẫn, nhưng lần này hợp tác đánh chết Huyền Vũ, tất cả mọi người thắng lợi trở về, chính là có cái gọi là lấy cùng vì quý, chúng ta sẽ không tất cử động nữa can qua, thương hòa khí đi à nha. Phong Gặp Tình nghe vậy cười a. Hạ Ngọc Thư, người chó này trong miệng khi nào thì cũng có thể phun ra ngà voi đến đây. Hạ Ngọc Thư vội hỏi Tình công chúa nói đùa, người có khả năng là đối với ta cái này nhân có điều hiểu sai, hạ mỗ nhất trực tiếp chính là giảng cấp bậc lễ nghĩa, giảng đạo đức người, theo không thích đà đà sát sát. Ta nói ta giống như tại nơi nào nghe qua, Phong Gặp Tình diễu diễu nói. Phong Giao phi thân dừng ở bên bờ, nói chuyện chỗ này, có thể đi trở về. Một đám Khôn Quốc cao thủ nhao nhao rời đi hồ Huyền Vũ Bạc, liếc nhìn kia chết đi quái vật khổng lồ, xoay người, đi theo tại Phong Giao phía sau, mang theo vô số Huyền Vũ tinh huyết, bay qua sườn núi, chiều xa xa đi đến. Khương Nguyên Công bọn người cũng lên bờ, mắt thấy Phong Giao bọn người bóng lưng, ánh mắt một trận lập lòe. Sư tôn, sư thúc, chúng ta. Hạ Ngọc Thư nhìn Khương Nguyên Công, vừa nhìn về phía Long Chiến Giã. Khương Nguyên Công không nói gì. Long Chiến Giã lại cười nói ma trí bọn hắn. Hẳn là đã đến Đạt Đại Thảo Nguyên. Hạ Ngọc Thư mừng rỡ, hắn đương nhiên minh bạch đây là ý gì. Lúc này Bắc Địch Vương dùng qua huyền vũ tinh huyết, còn có mấy chục đoàn lợi nhuận, đợi mang sau khi trở về, có thể thưởng cấp gia quyến của mình cùng thân tín. Hắn hưng phấn vô cùng, hai mắt tỏa sáng địa đạo các vị đại hiệp, kính xin hồi ta Bắc Địch Hoàng Cung đại trướng, nghỉ ngơi thật tốt nghỉ ngơi, ta sẽ nhường nhân chuẩn bị phong phú tiệc tối. Long Chiến Giã nói ngươi rất hiểu chuyện, dẫn đường a. Đúng, đúng, tại trước mặt bọn họ, Bắc Địch Vương nào dám có cái gì tính tình, giống như cháu trai hướng phía trước mặt đi đến. Hạ Ngọc Thư bọn người đi theo tại phía sau hắn, thẳng đến Bắc Địch Hoàng Cung đi qua. Bắc Địch quốc người đều ở tại lều trại bên trong, từ xa nhìn lại, bọn hắn lều trại giống như cùng một đám màu trắng bánh bao lớn, tô điểm tại thảo nguyên các cái địa phương. Cách xa Bắc Địch hoàng cung hơn 10 trong ngoài, có một chỗ nơi tập kết hàng, nơi này ở mấy trăm hộ Bắc Địch quốc dân chúng, một đám nhiệt tình hữu hảo, lúc này, Phong Giao đợi Khôn quốc một đoàn người liền đặt chân ở đây. Đã là màn đêm buông xuống, đèn đuốc sơ thượng nửa đêm, xung quanh đại trướng bên trong ngoại đều sáng lên ánh lửa, chiếu xung quanh thập phần sáng ngời. Trong này một cái đại trướng, Phong Giao bọn người đặt chân ở đây, các nàng Tiêu Tiền đem cái này đại trướng tạm thời bao xuống dưới, bên trong không gian rất rộng lớn, ở mười mấy cá nhân một chút không thành vấn đề. Đám người vừa dùng xong bữa tối, lúc này chính khăn quê trước bàn khi có việc cưới xin hay tang ma nói chuyện phiếm, bên cạnh có rộng thùng thình giường trải, còn có một người người dương, dương bên cạnh có một đám bao tải bình thường cực lớn da dê túi. Phong Giao nhấp một hớp sữa dê, nhìn về phía một bên Phong Gặp Tình, nói Tình Nhi, những cái này huyền vũ tinh huyết chân quý thật sự, người cần phải thật tốt trông giữ. Phong Gặp Tình cười nói mẫu thượng đại nhân yên tâm, ta thật tốt quản lý. Phong Giao gật gật đầu, lại nói lần này tất cả mọi người cực khổ, nói vậy các ngươi đều dùng qua huyền vũ tinh huyết rồi, như thế kỳ ngộ, ngàn năm một thuở, các ngươi nhất định phải thừa này cơ hội, sớm làm đột phá. Dùng qua huyền vũ tinh huyết sau đó, thay đổi thể chất, có thể trường sinh bất lão, đây là khẳng định, nhưng trước mắt trọng yếu nhất chính là, mượn dùng huyền vũ tinh huyết lực lượng, tăng cường thực lực, thậm chí còn đột phá cảnh giới, trở thành thiên vị cường giả. Tại tỏa bất kỳ cái gì một người, đều có được cực cao võ học thiên phú, nếu là có cũng đủ thời gian, sớm muộn gì có thể trở thành thiên vị cường giả, bất quá, có huyền vũ tinh huyết, lại có thể cực đại ngắn lại cái này thời gian. Dĩ nhiên, cũng không có khả năng một lần là xong, ít ra phải tầm 5-3 tháng thời gian. Có thể tưởng tượng, tầm 5-3 tháng sau đó, Khôn quốc có khả năng hiện ra đại lượng thiên vị cường giả. Bất quá, đại hạ triều đình cũng giống như vậy. Lần này vật đổi sao rời, là thượng cổ dị thú tai nạn cùng tận thế, cũng là một số ít nhân cá chép hóa dùng tuyệt hảo cơ hội. Cái này cơ hội ngàn năm một thuở, một khi những cái này cận tồn dị thú chết đi, về sau lại cũng sẽ không có nhân được này kỳ ngộ. Thời gian không còn sớm, đại gia sớm một chút nghỉ ngơi đi, sáng sớm ngày mai, chúng ta liền mang theo huyền vũ tinh huyết hồi Khôn quốc. Phong Giao đứng dậy nói, còn cố ý nhìn không xa cái kia có chút lớn da dê túi. Người còn lại cũng nhao nhao đứng dậy, chiều giường đi lên. Suốt đêm không nói chuyện. Đến ngày hôm sau buổi sáng, Phong Giao bọn người sớm rời khỏi giường, ăn qua sớm một chút, theo sau riêng phần mình xách lấy da dê túi, dắt ngựa thất, đem da dê túi buộc tại lưng ngựa phía trên, cưỡi ngựa ly khai cái này nơi tập kết hàng, dọc theo đại thảo nguyên con đường đi về phía nam đi qua. Một đoàn người đi một chút xa, bỗng nhiên, một trận cuồng phong thổi. Tiếp lấy, thiên thượng ánh nắng mặt trời đã bị thật dày tầng mây sở che chắn. Đi ở phía trước Phong Giao kéo giữ dây cương, nhìn về phía trước. Người còn lại cũng nhao nhao dừng lại, nhìn chăm chú nhìn phía trước mấy trượng ở ngoài. Chỉ thấy phía trước bụi cỏ bên trong truyền ra một trận rất thưa thớt tiếng vang, bỗng nhiên trào ra nhóm lớn nhân mã, đầu tiên hướng đi ra là một đám người mặc giáp trụ kỵ binh, ước chừng có 3.000 chi chúng. Nhìn trang điểm hẳn là Bắc Địch quốc binh lính, những binh lính này hướng sau khi ra ngoài, trực tiếp đem Khôn quốc một đám cao thủ bao vây tại ở giữa. Sau đó là Bắc Địch vương theo bên trong sắp xếp chúng mà ra, lại mặt sau là vài cái quen thuộc thân ảnh, Hạ Ngọc Thư, Diệp Kinh Vân, Khương Nguyên Công, Long Chiến Giã, Thi Ma, Nam Man vương đợi đại hạ cao thủ. Phong Giao trưởng tiếng hỏi Khương Nguyên Công, các ngươi này là ý gì? Khương Nguyên Công còn không nói chuyện, Long Chiến Giã mở miệng trước. Hắn ha ha cười nói Phong Giao, hôm qua chúng ta cực cực khổ khổ đánh chết huyền vũ, các ngươi lại cướp đi chúng ta nhiều như vậy huyền vũ tinh huyết, này là thật không thích hợp, hôm nay chúng ta liền muốn đòi lại cái này công bằng. Nói U Nhược hừ lạnh nói vô sỉ tiểu nhân, ta muốn nhìn xem các ngươi tính toán như thế nào đòi lại công bằng. Hạ Ngọc Thư tay cầm quạt giấy, nhàn nhạt nói nếu là các vị nguyện ý đem huyền vũ tinh huyết chắp tay nhường ra, trả cho chúng ta hoặc có thể buông tha các ngươi. Nếu không liền đừng trách chúng ta lòng dạ độc ác. Phong Gặp Tình đùa cợt nói cướp bóc liền cướp bóc nha, còn muốn tô son chát phấn một phen, thật là làm cho nhân buồn nôn. Đừng nói được khó nghe như vậy nha. Còn có khó nghe hơn, người có muốn nghe hay không nghe? Nhìn thái độ của các ngươi, chắc là không muốn đem huyền vũ tinh huyết làm đi ra, các ngươi mang nhiều đồ như vậy ra đi, không sợ đem ngựa nhi mệt chết sao? Hạ Ngọc Thư nhìn đám người trên lưng ngựa đại gia dê túi. Sự thật phía trên, Huyền Vũ tinh huyết bản không có gì sức nặng đáng nói, đương nhiên không có khả năng mệt chết ngựa. Không nhọc các ngươi lo lắng. Nương thật không muốn đem đồ vật giao ra. Ít nói nhảm, muốn đánh nhau phải không cứ việc nói thẳng. Lãnh Thư Tuyết một tay ấn tại chuôi kiếm phía trên, tùy thời chuẩn bị động thủ. Hạ Ngọc Thư ánh mắt nhất mắt híp, nói tốt, kia liền xin lỗi, hôm nay chính là các ngươi khôn quốc tận thế, các ngươi tất cả mọi người muốn táng thân ở này đại thảo nguyên thượng. Bất quá các ngươi xin yên tâm, hạ mỗ thật tốt an táng các vị, dĩ nhiên, ta không dám cam đoan các ngươi sau khi, những cái này giống như đói Bắc địch kỵ binh, phải chăng cưỡng gian thi thể của ngươi. Tuyết Sơn Thần Ni hừ lạnh một tiếng, nói chỉ bằng các ngươi. Bằng chúng ta có lẽ không đủ, bất quá. Hạ Ngọc Thư mỉm cười, nhìn về phía sau vị trí. Lại tăng thêm chúng ta, có đủ hay không? Một cái âm thanh từ sau phương bụi cỏ bên trong truyền ra. Đám người định thần nhìn lại, chỉ thấy mấy người nam tử chậm rãi mà ra. Một cái áo bào trắng đàn ông trung niên, tay cầm lấy quạt lông, phong độ chỉ có, hai cái hắc bào nam tử, bên trái một cái trán thượng phun ra một cái tiểu bao, bên phải nam tử dáng người cao ngất, khí phách mười chân. Này ba người đúng là thiên cương ma thần ma trí cơ có huyền, ma xuất tắm gió xuân, cùng ma sư tùy đắp sư, đều là chân chính thiên vị cường giả. Trừ hắn ra nhóm ba người ở ngoài, còn có Ngô Sao mà không phàm cùng Viên Gió Lốc hai đại tiên thiên cao thủ cũng tại trong này. Lại là bọn hắn theo Đông Hải bãi lui sau đó, ra roi thúc ngựa đuổi tới Bắc địch quốc đại Thảo Nguyên, cùng Khương Nguyên công đợi đại hạ triều đình cao thủ phối hợp, tại nơi này chặn đường khôn quốc cao thủ. Muốn theo các nàng trong tay cướp đi Huyền Vũ tinh huyết, đương nhiên, cũng thuận tiện đem các nàng một lưới bắt hết. Vốn là lấy Khương Nguyên công bọn người thực lực, là không có 10 chân phần thắng, nhưng bây giờ tăng thêm cơ có huyền bọn người, vậy rất lớn bất đồng, nhiều ba cái thiên vị cường giả, hai đại tiên thiên cao thủ, thực lực đã gấp bội, cũng đủ nghiền ép Phong Giao đợi một đám khôn quốc cao thủ. Thế vậy, khôn quốc các cao thủ lập tức biến sắc. Lúc này liền Phong Giao cũng mặt sắc mặt ngưng trọng. Nàng phân biệt tại cơ có huyền, tắm gió xuân cùng tùy đáp sư trên người dừng lại một chút, theo sau ánh mắt ngưng tụ, âm thầm ngưng tụ công lực. Cơ có huyền tinh tế quan sát một phen Phong Giao, cười nhạt nói ngươi chính là khôn quốc nữ đế, tốt, quả nhiên là tuyệt sắc giai nhân. Ánh mắt của hắn lại quét qua Thích Nghe Cầm cùng nói U Nhược, càng là âm thầm kinh diễm, đem khôn quốc một đám mỹ nữ cao thủ đều đánh giá qua đi, chẳng những là cơ có huyền, tùy đáp sư cùng tắm gió xuân cũng hai mắt nóng lên. Lòng ngứa ngáy khó nhịn. Bọn hắn cho rằng Phương Hoa Tiên các nàng cũng đã là thế gian ít có đại mỹ nhân rồi, không thể tưởng được còn có so các nàng càng kinh diễm tồn tại, nếu là có thể đem chinh phục, không biết đến cỡ nào cường cảm giác thành tựu. Nếu là có thể đem những cái này đại mỹ nhân đều kỳ tại dưới hông, cũng không biết sẽ có nhiều kích thích. Thích Nghe Cầm ôn nhu nói các vị đại hạ cao thủ, còn có Bắc địch quốc bằng hữu, nếu là thật đánh lên đến, chúng ta cho dù chết, cũng muốn kéo các ngươi đếm lưng. Các ngươi làm như vậy, đương thật có lời sao? Nàng còn muốn tiếp tục tranh thủ một chút, hy vọng không muốn tại nơi này động thủ. Cơ có huyền mỉm cười có lời thật sự. Thích Nghe Cầm tâm tiếp theo chìm, rất rõ ràng, đối phương là quyết tâm muốn đem các nàng chém giết ở đây, một điểm thương lượng đường sống cũng không có. Song phương đều dương cung bạt kiếm, tùy theo Bắc địch vương ra lệnh một tiếng, xung quanh kỵ binh dẫn đầu phát khởi thế công, đại chiến hết sức căng thẳng. Sát, Bắc địch vương lĩnh sổ thiên kỵ binh rất nhanh xông đến. Phong Giao kỵ tại lưng ngựa phía trên, lẳng lặng nhìn chằm chằm phía trước, vẫn không nhúc nhích, ý thức của nàng sớm khóa được cơ có huyền đợi thiên vị cường giả, sao có thể đem những kỵ binh này phóng tại trong mắt. Mắt thấy Bắc địch quốc kỵ binh hướng đến, Phong gặp tình, Vương Uyển Như, Lãnh Thư Tuyết, Diệp Thụy Vân, Diệu Mưa, Tà Mị Hồng cùng với Lý Ngọc Giao, bảy thiếu nữ nhao nhao theo phía trên lưng ngựa nhảy lên, riêng phần mình rút ra binh khí. Sử dụng chính mình bản lĩnh xuất chúng, nghênh đón. Đinh đinh đang đang binh khí va chạm âm thanh vang lên, cùng với tiếng kêu giết âm thanh, tiếng kêu thảm, còn có binh khí thống đâm thân thể âm thanh, các loại âm thanh đan vào tại cùng một chỗ, người ngã ngựa đổ, ép tới cỏ xanh khom lưng, trên thảo nguyên một mảnh hỗn loạn. Bắc địch vương dưới trướng kỵ binh tuy rằng dũng mãnh thiện chiến, nhưng lại đâu phải là Phong gặp tình đợi đối thủ của người, một đám rất nhanh đổ tại trong vũng máu, may mắn những kỵ binh này số lượng phần đông. Có hơn 3.000 người, nhất thời cũng là đánh không ra một cái kết quả. Nhìn không ngừng chết thảm Bắc địch quốc kỵ binh, đại hạ triều đình người là tuyệt không đau lòng, dù sao chết lại không phải là bọn hắn người. Bắc Địch Vương bị đại hạ triều đình chỗ tốt, được Huyền Vũ tinh huyết, đã là đâm lao phải theo lao, không thể không làm đại hạ triều đình đả thủ, hiện tại nghĩ lui cũng không được. Bắc Địch Vương tuy rằng nhức nhối, nhưng so ra mà nói, vẫn là Huyền Vũ tinh huyết quan trọng hơn một chút. Những kỵ binh này chết cũng liền chết, cùng lắm thì trở về nữa chiêu mộ. Phong gặp tình hai tay đẩy, nhật nguyệt quang hoa bọc lấy kim ô, phượng hoàng, lấy âm dương xoắn ốc quỹ đạo hướng phía trước mặt đẩy đi, nơi đi qua người ngã ngựa đổ, không người có thể ngăn, trực tiếp từ trước phương kỵ binh ngực xuyên quan mà qua, nhất chiêu phía dưới, liền giết ít nhất phía trên hơn 100 người. Mắt thấy Bắc Địch quốc kỵ binh sắp chống đỡ không được rồi, lúc này Hạ Ngọc Thư nắm lấy thiết cốt phiến bước nhanh về phía trước, phối hợp Bắc Địch Vương, Triều Phong gặp tình bọn người công tới. Nam Man Vương, Diệp Kinh Vân, Ngô Sao mà không phàm cùng viên gió lốc nhóm cao thủ theo sát phía sau. Đối mặt với cái này lục đại cao thủ thế công, Phong gặp tình đợi bảy thiếu nữ không sợ chút nào, kết thành trận thế, nghênh đón. Các nàng mặc dù ở mới vừa rồi cùng nhất bọn kỵ binh giao thủ chung tiêu hao không ít chân khí, nhưng các nàng riêng phần mình đều tu luyện kỳ công, chân khí tốc độ khôi phục khá mau, lại tăng thêm hôm qua dùng Huyền Vũ tinh huyết đã tại bên trong thân thể phát huy tác dụng, chỉ cảm thấy càng đánh càng hăng, không chút nào mỏi mệt dấu hiệu. Bảy thiếu nữ liên thủ, tại Phượng Vũ Cửu Thiên trận thế tăng thêm phía dưới, thất nhân giống như một thể, thực lực thẳng tắp tăng lên, tính là Hạ Ngọc Thư bọn người võ công cũng không tiếp tục các nàng phía dưới, nhưng phối hợp với lại kém rất nhiều, mà bọn hắn chỉ có 6 cá nhân, rất nhanh liền rơi vào hạ phong. Cơ Có Huyền nhìn chàng trung đại chiến, nhẹ lay động quạt lông, thỉnh thoảng gật đầu, nói tốt, tốt. Không hổ là Khôn Quốc nữ đế dạy dỗ đi ra cô nương, đều tương đối khá. Chiến Dã, người đi các nàng. Tốt, Long Chiến Dã nghe vậy, thân hình lập lòe ở giữa, đã tiến vào chàng bên trong. Coi quyền, nhân còn chưa tới, Long Chiến Dã thiên cương ngũ lôi oanh liền đã rơi xuống, chỉ nghe lôi đình nổ vang, sét đánh nổ vang, Triều Phong gặp tình bọn người trên người công tới. Thấy vậy, Tuyết Sơn thần ni, làm âm sư thái cùng Hồng Liên mỗ mỗ lập tức ra tay, này tam đại thành danh giang hồ vài thập niên cao thủ đang tu luyện từ hàng thật kinh cùng vô vi đạo cuốn sau đó, võ công đã càng thêm tinh thâm, nhất là Tuyết Sơn thần ni, ngày đó cùng Tề Phi cùng một chỗ tại thâm cốc bên trong ăn đại lượng máu hổ thịt, thể chất được đến cường hóa, bây giờ ba người đều phục dụng Huyền Vũ tinh huyết, tu vi càng thêm tinh thâm rồi, đã đến gần vô hạn với thiên vị cảnh giới. Ba đại cao thủ vừa ra tay, liền đem Long Chiến Dã chắn xuống dưới, tuy rằng khó có thể thủ thắng, nhưng nhất thời cũng không trở thành bị thua. Tốt, lại đến, Nguyên Công, Thi Ma, Cơ Có Huyền tiếp tục hô. Nghe vậy, Khương Nguyên Công cùng Thi Ma cũng lập tức ra tay. Này hai đại thiên vị cường giả phía sau lôi ra từng đạo mơ hồ tàn ảnh, chỉ vì tốc độ quá nhanh, người bình thường mắt thường căn bản thấy không rõ hành động của bọn họ. Khôn Quốc bên này, Phong Giao ý bảo một chút, thích nghe cầm, nói u nhược, vòng ngón tay dịu dàng diêu ấu vì bốn người cũng nhao nhao hành động, tứ đại cao thủ liên hợp tại cùng một chỗ, đem Khương Nguyên Công cùng Thi Ma hai người ngăn lại, trực tiếp triển khai một hồi đỉnh phong quyết đấu. Chương 231 Thiên Quân một phát. Theo lý thuyết, lấy Khương Nguyên Công cùng Thi Ma thực lực, hai đại thiên vị cường giả liên thủ, cho dù là Phong Giao cũng đánh không lại. Nhưng là cố tình Thi Ma bản sự ở chỗ sống chết người phía trên, năng lực của hắn chính là luyện chế sống chết người, sau đó không chế sống chết người vì chính mình chiến đấu, không có sống chết người tại bên người, thực lực của hắn liền đại đả chiết khấu, tương đương nhổ răng con hổ. Vốn là Thi Ma bên người đều biết cái thiên vị thực lực sống chết người, cố tình tại đánh chết Huyền Vũ thời điểm tất cả đều bị Huyền Vũ sở hủy, hiện tại uy hiếp của hắn tính tương đối mà nói không như vậy đại. Bởi vậy, lấy thích nghe cầm, nói u nhược, vòng ngón tay dịu dàng diêu ấu vi này tứ đại cao thủ thực lực, liên hiệp lên cư nhiên miễn cưỡng chặn Khương Nguyên Công cùng Thi Ma, tuy rằng rất nhanh liền rơi vào hạ phong, nhưng dù sao không đến mức chớp mắt bại trận. Tình huống dưới mắt, có thể kiên trì bao lâu, liền kiên trì bao lâu. Lúc này, Khôn Quốc bên này chỉ có Phong Giao một người, mà đại hạ triều đình bên này lại còn có Cơ Có Huyền, Tắm Gió Xuân cùng Tùy Đáp Sư tam đại thiên vị cường giả không có ra tay, thực lực của hai bên cao thấp biết liền. Cơ Có Huyền cười đắc ý, hắn nhìn về phía Khôn Quốc các cao thủ sở ngồi cưỡi ngựa, lúc này tất cả mọi người tại giao thủ, nơi nào có rỗi rảnh để ý những cái này ngựa, bao gồm ngựa trên người sở lưng đeo da dê túi cũng quản không được. Làm bản tỏa tới nhìn một cái, các ngươi tổng cộng đoạt bao nhiêu đoàn Huyền Vũ tinh huyết. Nói chuyện lúc, hắn và Tắm Gió Xuân, Tùy Đáp Sư cùng một chỗ, đi đến phía trước, ngay tại Phong Giao không coi vào đâu, đem các nàng trên lưng ngựa da dê túi mở ra, hướng bên trong nhìn lại. Này vừa nhìn phía dưới, Cơ Có Huyền đột nhiên biến sắc. Này không có khả năng, hắn trừng mắt nhìn về phía Phong Giao. Cùng lúc đó, Tắm Gió Xuân cùng Tùy Đắp Sư cũng nhao nhao sắc mặt khó coi, đem kia một chút da dê túi mở ra từng cái, đều mắt choáng váng. Những cái này da dê túi bên trong, sở chứa rõ ràng là từng đoàn màu trắng lông dê, nơi nào có cái gì huyền vũ tinh huyết. Người đùa bỡn ta, chấm than, Cơ Có Huyền phát hiện chính mình mắc bẫy, tức giận nhìn chằm chằm Phong Giao. Phong Giao cười nhạt nói nghe nói người ma trí Cơ Có Huyền trí kế vô song, chính là thiên cương địa sát ma thần thủ tịch người nhiều mưu trí, hôm nay vừa thấy, không gì hơn cái này, thật sự là dại dột có thể. Cơ Có Huyền thẹn quá thành giận nói huyền vũ tinh huyết tại nơi nào. Phong Giao liếc hắn liếc nhìn một cái, nói ta Khôn Quốc Ngũ Tiên Giáo, Bách Hoa Cung cùng Thính Vũ Lâu tam đệ tử của đại môn phái trải rộng thiên hạ, hôm qua đoạt đến huyền vũ tinh huyết sau đó, chúng ta ở nửa đường thượng liền đã hoàn thành giao tiếp. Các nàng từ lúc hôm qua liền mang theo kia tiếp cận 2000 đoàn huyền vũ tinh huyết ly khai đại thảo nguyên, hồi Khôn Quốc đi, người bây giờ muốn truy, cũng không còn kịp rồi. Nàng cố ý tại 2000 đoàn huyền vũ tinh huyết phía trên nặng cắn tự, ý bảo chính mình chiếm đại tiện nghi, mà đại hạ bên này lại chỉ được mấy trăm đoàn tinh huyết, thì như thế nào có thể so sánh. Nguyên lai, tại ngày hôm qua trong đêm thời điểm Phương Hoa Tiên, Vũ Du Dương cùng Kỳ Thu Quân liền đã đuổi tới đại thảo nguyên. Các nàng mang theo chính mình môn nhân, trong bóng tối đem huyền vũ tinh huyết trở đi, suốt đêm ly khai đại thảo nguyên. Phong Giao lại để cho nhân chuẩn bị một chút lông dê nhét vào da dê túi, nhìn qua thật giống như huyền vũ tinh huyết giống nhau, cũng là phình phình, không mở túi ra cẩn thận quan sát, còn thật nhìn không ra. Ngươi, ngươi, đáng giận, đây càng thêm làm Cơ Có Huyền tức giận đến hắn cả người phát run, phía trước tại Đông Hải Long Quật thời điểm cũng đã bị chơi xỏ một đảo. Bây giờ lại lần nữa bị đùa giỡn, hắn lại làm sao có thể không giận. Lúc này Tắm Gió Xuân đen lên phía trước, đối với Cơ Có Huyền nói nhị ca, không được bị nữ nhân này chọc giận, ảnh hưởng tâm tình, vậy lại một lần nữa chiếm hữu nàng làm. Cơ Có Huyền được đến nhắc nhở, bình phục tâm tình, tức giận khuôn mặt lộ ra một tia nụ cười, nho nhã nói ha ha, không hổ là Khôn Quốc nữ đế, quả nhiên thật sự có tài, bất quá, một màn này ta sớm liền dự liệu được. Bản nhân đối với trên đời này sở hữu việc, đều thuộc như lòng bàn tay, chống không không biết, người nho nhỏ này kỹ xảo, thì như thế nào có thể giấu giếm được ta. Tóm lại, bất kể như thế nào, hôm nay các ngươi đều phải chết tại nơi này, đợi giết ngươi nhóm, ta lại giết Tiến Khôn Quốc, đem huyền vũ tinh huyết đoạt lại đến cũng không muộn. Phong Giao lãnh đạm nói vậy ngươi vì sao còn không ra tay. Lên, Cơ Có Huyền nếu không vô nghĩa, thân hình lập lòe ở giữa. Dĩ nhiên chiều Phong Giao công tới. Cùng nhất thời, Tắm Gió Xuân cùng Tùy Đắp Sư cũng bày ra thần công, giống như nhanh như hổ đói vồ mồi, phi thân công hướng Phong Giao. Giờ này khắc này, Phong Giao công lực cũng đã ngưng tụ đến trình độ cực cao, tại trong mắt của nàng, vốn là mau như tia chớp Cơ Có Huyền, Tắm Gió Xuân cùng Tùy Đắp Sư tốc độ, chớp mắt đều trở nên chậm chậm xuống. Nàng hai tay thành trường, chiều đối phương ba người nghênh đón. Ngay tại lúc này, Tắm Gió Xuân chán thượng tiểu bao bỗng nhiên vỡ ra, theo bên trong lộ ra một cái thụ nhãn, lại theo bên trong thụ nhãn bắn ra một đạo quang mang kỳ lạ. Phong Giao tại nhìn thấy đạo này quang mang kỳ lạ trước mắt, chợt phát hiện xung quanh xuất hiện một đám người vạm vỡ, một đám thân thể trần truồng, hạ thân nâng lấy một cây giống như lang nha bổng giống như, phía trên dài khắp đổ đâm thô to dương vật, nhe răng cười chiều nàng vây quanh đi lên. Là ảo thuật, Phong Giao chớp mắt minh bạch chính mình trúng ảo thuật, nàng nhắm hai mắt lại. Tâm như giếng cổ không sóng, lại lần nữa mở mắt thời điểm xung quanh người vạm vỡ toàn bộ đều biến mất không thấy. Mà giờ khắc này, Cơ Có Huyền, Tắm Gió Xuân cùng Tùy Đắp Sư thế công cũng đã gần ngay trước mắt. Tắm Gió Xuân hơi kinh ngạc, không thể tưởng được nàng có thể tại ngắn như vậy thời gian nội phá vỡ ảo giác, bất quá không sao cả, chỉ cần có thể kéo dài nhất thời liền vậy là đủ rồi, cao thủ so chiêu, thắng bại liền phát sinh tại ngay lập tức ở giữa. Đầu tiên rơi xuống chính là Cơ Có Huyền quạt lông, Phong Giao rất nhanh giơ tay lên, chỉ điểm một chút chung đối phương quạt lông, oành một tiếng bạo vang, nhất cổ lực lượng cường đại theo bên trong trào ra, chấn động không gian đều ong ong chấn động. Sau đó là Tắm Gió Xuân trường, hắn trường ảnh chồng chất, một trường nhận lấy một trường đánh đến, Phong Giao tay phải vừa chuyển, vẫn đang lấy ngón ngọc đâm đi, chớp mắt điểm chúng đối phương lòng bàn tay, này một chớp mắt, hai người đều cảm thấy một cổ cường đại lực phản chấn dũng mãnh vào bên trong thân thể. Đồng thời lui về phía sau, hóa giải lực lượng trong cơ thể. nhưng mà phong giao ở phía sau lui đồng thời, Tùy Đắp Sư nắm đấm sớm tập kích đến. Lúc này Tùy Đắp Sư tại phong giao trong mắt trạng nhược thiên thần, giống như nguy nga núi lớn, một cổ cường đại vô cùng áp lực chiều nàng trên người nghiền ép mà đến, toàn bộ phương hướng áp chế nàng, này cổ lực lượng vô hình ép tới nàng cơ hồ không thể thở gấp. Phong giao trong lòng khiếp sợ, đây căn bản không phải là nội lực sở đến, mà là một loại gần như quy tắc lực lượng. Nghĩ vậy, nàng ngừng thân hình, hai chân thải tại mặt cỏ phía trên, cùng đại địa liền tại cùng một chỗ. Thoáng chốc lúc, trên người áp lực liền do trên người chuyển đến chân phía dưới, cả người biến thành một cái rỗng ruột thông đạo, dù là Tùy Đắp Sư trọng lực áp chế lại cường đại, cũng đối với nàng không làm nên chuyện gì. Tùy Đắp Sư thấy thế khiếp sợ không hiểu, liền Cơ Có Huyền cùng Tắm Gió Xuân cũng là cảm thấy thất kinh, này phong giao cư nhiên như thế lợi hại, có thể đem thân thể cùng đại địa hợp thành nhất thể, làm đại địa đến gánh vác chính mình thừa nhận áp lực, quả thật khó đối phó. Bất quá, loại trạng thái này cũng là có hạn chế, thì phải làm thân thể chạm đất, một khi thoát ly đại địa, liền mất đi hiệu lực. Quanh một tiếng, phong giao dưới chân đại địa bởi vì thừa nhận rồi lực lượng cường đại, nhất thời ầm ầm nổ tung, vỡ ra từng đạo lại dài lại thâm sâu cái khe. Cơ Có Huyền, Tùy Đắp Sư cùng Tắm Gió Xuân ba người toàn lực truy kích, không ngừng chiều phong giao công tới. Phong giao thân hình giống như màu tím tinh linh, tại mặt cỏ phía trên qua lại toát ra, mỗi một bước đạp ở trên mặt đất, dưới chân mặt đất đều có khả năng quy liệt ra, không bao lâu, tại song phương đại chiến phía dưới, xung quanh mặt đất liền trở nên gồ ghề mấp mô, một mảnh hỗn độn. Bên này, Phong Gặp Tình đợi thất nữ cùng Hạ Ngọc Thư Lục Nhân giao thủ, vốn là ổn chiếm thượng phong, nề Hà Long Chiến Giã gia nhập, nhất thời liền sẽ không địch, mỗi khi có người cực kỳ nguy hiểm, may mắn thất nữ kết thành Phượng Vũ Cựu Thiên trận pháp, giống như một thể, có thể tùy thời chiếu ứng lẫn nhau, mới miễn cưỡng không đến mức bị thua. Tuy rằng như thế, lại chỉ có thể bị ép lấy đánh, không còn sức đánh trả chút nào. Tại thất nữ bên trong, lấy Phong Gặp Tình Hòa Lý Ngọc giao võ công cao nhất, tiếp theo là Vương Uyển Như cùng Diệu Mưa, Lãnh Thư Tuyết, Diệp Thụy Vân cùng Tả Mị Hồng tương đối yếu một chút. Long Chiến Giã nhìn ra mấy người thực lực vi diệu chênh lệch, lập tức tuyển chọn yếu nhất Diệp Thụy Vân xuống tay, hắn một quyền đánh ra, chính là liên tiếp lôi điện quyền ảnh, cương mãnh giữ dằn quyền ảnh liên tiếp rơi xuống, không ngừng chiều Diệp Thụy Vân oanh tạc đi qua. Diệp Thụy Vân thân hình lập lòe, giống như chỉ có hồ điệp, né tránh từng đạo quyền ảnh, mỗi lần đều tại thiên quân một phát ở giữa tránh người tử, Long Chiến Giã lôi điện quyền ảnh liền oanh tạc xuống, tại trên mặt đất lưu lại một đám hố sâu, bùn đất văng khắp nơi ở giữa, cỏ xanh đều bốc khói. Ha ha, ta Long Chiến Giã còn không thu thập được ngươi cái tiểu nha đầu này hay sao? Chấm than, Long Chiến Giã cuồng tiếu một tiếng, hai đấm này ra, hơn 10 đạo quyền ảnh một tia ý thức đánh phía Diệp Thụy Vân. A, Diệp Thụy Vân sợ tới mức mặt không còn chút máu, nhiều như vậy quyền ảnh đánh hạ đến, đã vượt qua nàng có khả năng tiếp nhận giới hạn, cái này là tránh cũng không thể tránh. Thất nữ đồng tâm, Diệp Thụy Vân nhất gặp nguy hiểm, còn lại lục nữ lập tức biết được, cách xa Diệp Thụy Vân gần nhất chính là Lý Ngọc Giao, nàng từ tu luyện thành điều thiên thần sát năng lực đặc thù, thực lực mạnh, đã đến gần vô hạn với thiên vị cường giả, chính là một mực không có bày ra thôi. Trước mắt nhìn thấy Diệp Thụy Vân gặp nguy hiểm, nơi nào cố được rất nhiều, lập tức thân hình lập lòe, phi thân chắn tại trước người của nàng, khẽ kêu một tiếng, liền từ phía sau lưng bắn ra một đôi màu xanh lam cánh chim. Đi, Lý Ngọc Giao vỗ cánh chim, phía trên bay ra từng cổ lốc xoáy, hướng phía trước mặt thổi quét đi qua, tại nửa đường phía trên cùng Long Chiến Giã lôi điện quyền ảnh va chạm tại cùng một chỗ. Ùm ùm, liên tiếp chân khí phá âm thanh vang lên, phát ra nổ rung trời, lực lượng cường đại chiều xung quanh thổi quét ra, liền Hạ Ngọc Thư cùng Tả Mị Hồng bọn người có chút chân đứng không vững. Cái này không phải là điều thiên thần sát lực lượng sao? Ngươi làm sao có khả năng? Long Chiến Giã khiếp sợ không khỏi nhìn Lý Ngọc Giao, thiếu chút nữa hoài nghi mình là không phải là nhầm rồi người. Lý Ngọc Giao sao có thể cùng hắn vô nghĩa, ngăn lại đối phương chiêu số sau đó, lập tức bày ra phản kích, cánh chim lại lần nữa vỗ, từng cổ lốc xoáy chiều Long Chiến Giã trên người thổi quét đi qua. Hừ, tiểu nha đầu, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Đối phương đồng thời người mang vài loại tuyệt thế võ công, thực lực đã vượt qua bình thường tiên thiên cao thủ, bất quá Long Chiến Giã bây giờ thân là thiên vị cường giả, thiên vị phía dưới, liền có thể đánh bại, hữu khởi sẽ đem Lý Ngọc Giao phóng tại trong mắt. Hắn phi thân lên không trung, cả người lôi quang lập lòe, sau lưng hiện ra một tôn thật lớn lôi thần bình thường người hình hư ảnh, phối hợp hắn động tác, liền có một đạo đạo thô to lôi đình ầm vang rơi xuống, không ngừng chiều Lý Ngọc Giao trên người oanh tạc đi qua. Lý Ngọc Giao thi triển tất cả vốn liếng, thật vất vả mới ngăn lại lưỡng đạo lôi đình, đến đạo thứ ba lúc sau đã có chút gánh không được rồi, đến đạo thứ tư lôi đình dừng ở thời điểm nàng hai bàn tay tâm đều nổ tung vết rách, một vòi máu tươi theo lòng bàn tay chảy ra. A, Lý Ngọc Giao hoa dung thất sắc, thân hình không ngừng sau này tung bay. Mắt thấy nàng liền muốn lọt vào long chiến giã độc thủ, lúc này một đạo hắc ảnh rất nhanh lược đến, thường tại trước người của nàng, sổ cánh tay huy động, sổ quyền anh ra, rất nhanh đem long chiến giã đánh đến lôi đỉnh đánh nát. Đại ca, ngươi, long chiến giã nhìn trước mắt lão giả, lại lần nữa khiếp sợ. Cứu Lý Ngọc Giao đúng là Khương Nguyên Công, hắn nhìn long chiến giã liếc nhìn một cái, cũng không giải thích cái gì, chỉ là một thanh kéo giữ Lý Ngọc Giao, phi thân chiều xa xa đi qua, rất nhanh ly khai nơi này. Long chiến giã ngạc nhiên nghi ngờ phía dưới, lại ra tay nữa, tiếp tục chiều phong gặp tình bọn người công tới. Khương Nguyên Công mang theo Lý Ngọc Giao bay ra sổ ở ngoài, lúc này Lý Ngọc Giao đã ngừng máu, nàng hô nghĩa phụ, thả ta xuống. Khương Nguyên Công dừng lại, hai chân nhẹ nhàng dừng ở nhu như cỏ xanh nhọn nhọn phía trên, tùy theo cỏ xanh lay động, thân hình của hắn cũng đang nhẹ nhàng lay động. Hắn buông lỏng tay ra, nhìn về phía Lý Ngọc Giao, nói nha đầu, ngươi không nên đến nơi này. Lý Ngọc Giao ánh mắt phức tạp nhìn Khương Nguyên Công, nói nghĩa phụ, ngươi tại sao phải giúp bọn hắn đánh ta nhóm? Ngươi quá để ta thất vọng rồi. Khương Nguyên Công thở dài, ngẩng đầu nhìn trời, nói nha đầu, này thế gian nhao nhao hỗn loạn, không phải là một đôi lời có thể nói rõ ràng, ta làm như vậy, tự nhiên có ta đạo lý. Lý Ngọc Giao nói có thể bọn họ là kẻ xấu, nghĩa phụ ngươi là người tốt. Khương Nguyên Công yên lặng nhìn nàng, ôn nhu nói tốt xấu đều là nhân tới nói, căn bản không trọng yếu, kiên trì tín niệm của mình mới là quan trọng nhất, ta không phải là đã nói với ngươi sao. Là Phật hay ma, đều là tại chính mình vừa đọc ở giữa, cùng hắn không người nào quan. Kia ngươi giết ta tốt lắm, Lý Ngọc Giao sao có thể nghe hắn giảng những cái này đại đạo lý, nàng chỉ biết là đại hạ triều đình người đều là bại hoại. Khương Nguyên Công trong mắt lộ ra vẻ đau thương, hắn thản nhiên nói đứa nhỏ, ta có thể cứu ngươi một lần, không có khả năng mỗi lần đều cứu ngươi, ta chỉ hy vọng ngươi bình an, lại không nên dính vào tiến vào. Lý Ngọc Giao lắc đầu nói không được, ta muốn vì Khôn Quốc mà chiến. Khương Nguyên Công nghe vậy càng là bất đắc dĩ, hắn thở dài như ngươi cố ý như thế, liền muốn đem võ công luyện tốt. Ngươi chẳng lẽ không có học Vô Tự Thiên Thư sao? Nếu là đồng thời tu thành Vô Tự Thiên Thư cùng Đều Thiên Thần Sát, cho dù là gặp được thiên vị cường giả, người cũng có sức tự vệ. Vô Tự Thiên Thư, ta không học qua, Lý Ngọc Giao nghi ngờ lắc lắc đầu. Khương Nguyên Công nghe vậy cười một cái tự diễu, nói Phong Giao có thể thật ác độc tâm a, liền các ngươi đều không tin nhầm. Lý Ngọc Giao nói không cho phép nói như người vậy nữ đế bệ hạ. Khương Nguyên Công bằng Phong Giao biết. Một khi có người đồng thời tu thành tam đại phía trên cổ thần công chung hai loại, liền có được hoàn toàn giết chết bất luận kẻ nào năng lực, có thể cho nhân thân hình đều diệt. Nàng lo lắng đem võ công truyền cho các ngươi sau đó, bị các ngươi tiết lộ ra ngoài, bởi vậy chỉ truyền các ngươi một nửa Vô Tự Thiên Thư. Có thể thấy được dụng tâm của nàng. Lý Ngọc Giao nghe được hắn phỏng đoán Phong Giao, trong lòng không hờn giận, vội hỏi ta phải đi về giúp ta tìm muội. Trước chờ một chút. Khương Nguyên Công bắt lại tay nàng cánh tay, không cho nàng rời đi. Chờ cái gì? Như ta đoán không sai, Tề Phi đã đang đuổi đến lộ phía trên. Khương Nguyên Công nhìn về phía chiến trường phương hướng, ánh mắt u sâu vô cùng, đợi Tề Phi đến phía sau, ngươi trở về nữa a, khi đó liền có thể bảo không lo. Như ta đoán không sai, một chiếc trà thời gian bên trong, Tề Phi tất sẽ xuất hiện. Lý Ngọc Giao kinh ngạc nói vì sao nghĩa phụ sẽ biết sư huynh của ta đang đuổi đến lộ phía trên. Khương Nguyên Công bằng đạo lý rất đơn giản. Ngày hôm qua các ngươi được đến Huyền Vũ tinh huyết sau đó, không có thứ nhất thời rời đi Bắc Địch Quốc, là bởi vì có thị vô sợ. Phong Giao đã sớm biết chúng ta sẽ ra tay cướp đoạt, bởi vậy trước một bước đem Huyền Vũ tinh huyết tiến bước, nàng biết rõ chúng ta cướp đoạt Huyền Vũ tinh huyết thời điểm cơ có huyền bọn người đuổi tới, nàng lại vẫn đang vô tư, tuyển chọn nghênh ngang rời đi. Này đã nói rõ vấn đề. Lý Ngọc Giao nghe vậy trong lòng nhẹ lòng nếu như ta sư huynh vội vàng đến vậy thật tốt quá. Có hắn tại, nhất định có thể đem kia một chút đại phôi đàn đánh chạy. Chính nói chuyện lúc, Khương Nguyên Công bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía chân trời. Lý Ngọc Giao cũng thuận theo hắn đang nhìn phương hướng nhìn lại, liền gặp được nhất cái chấm đen theo phía trên đường chân trời xuất hiện, hơn hơn nữa rất nhanh thành lớn. Khương Nguyên công bằng hắn đến đây. Lý Ngọc Giao tuy rằng thấy không rõ kia điểm đen phải chăng Tề Phi, nhưng nàng biết Khương Nguyên công không có khả năng lừa nàng, vội hỏi chúng ta đây mau qua tới a. Khương Nguyên công lắc lắc đầu, ta thì không đi được, người đi đi. Nói xong, xoay người. Nghĩa phụ, Lý Ngọc Giao xoay người đi nhìn hắn thời điểm phát hiện hắn đã bay ra hơn 10 trượng ở ngoài. Lý Ngọc Giao nhìn hắn đi xa bóng dáng, dậm chân một cái, lại thi triển khinh công chiều lai lịch đi qua. Chiến trường bên này, tại Lý Ngọc Giao bị Khương Nguyên công mang sau khi đi, Long Chiến Giã càng trở lên dũng mãnh, thẳng giết được Phong Gặp Tình bọn người liên tiếp lui về phía sau. Cùng lúc đó, người còn lại cũng không tốt quá, Tuyết Sơn Thần Ni, Hồng Liên Mỗ Mỗ cùng làm âm sư thái cũng vẫn có thể kiên trì, bởi vì Khương Nguyên công đi, đối phó thi ma một người, không có sống chết người thi ma cũng không tính quá lợi hại, ba người phối hợp ăn ý, nhất thời cư nhiên có thể cùng thi ma ngang sức ngang tài, đánh cho khó có thể phân chia tách rời. Phong Giao đối mặt Cơ Có Huyền, tùy đắp sư cùng tắm gió xuân vây công, cũng đã có thập phần gian nan, sớm rơi vào hạ phong. May mắn nàng cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt, tuy rằng một tá tam đánh không lại, nhưng nhất thời tự bảo vệ mình vẫn là không có vấn đề. Bởi vậy, tình huống trước mắt tối nguy cấp bách, chính là Phong Gặp Tình bọn người, lại bởi vì Lý Ngọc Giao không ở, lục nữ càng là thực lực bị hao tổn, nhất thời chỉ có thể vừa đánh vừa lui, căn bản không thể cùng đối phương cứng đối cứng. Ở nơi này trong lúc nguy cấp, bỗng nhiên một tiếng thét dài từ đàng xa truyền đến. Này tiếng thét dài từ xa đến gần. Tại âm thanh hạ xuống xong, giống như đã là theo vang lên bên tai, điều này nói rõ người tới đang tại rất nhanh tới gần, tốc độ vượt quá tưởng tượng mau. Lớn mật cầu tặc, dám làm tổn thương ta nương, nha, còn có tỷ tỷ của ta muội muội, của ta di nương, của ta nãi nãi, ta đấy. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một cái vóc dáng thấp thiếu niên ra hiện tại giữa không trung, tại thiếu niên này bên người, còn có hai cái Hỏa Phong Giao bộ dạng giống nhau như đúc nữ tử. Ba người chính đang nhanh chóng tới gần. Không phải là Tề Phi là ai? Chương 232 chạy trối chết. Trước đây, Tề Phi, Tự Tư, Phượng Hoàng ba người một đường bay nhanh, buổi tối chạy đi ban ngày nghỉ ngơi, thời kỳ liều chết triền miên, các loại phong lưu khoái hoạt, lại cũng chưa từng làm chậm trễ hành trình, cuối cùng tại sáng hôm nay đuổi tới Đại Thảo Nguyên, chỉ so với Phương Hoa Tiên bọn người chậm bán ngày mà thôi. Tề Phi bây giờ võ công cao cường, là chân chính thiên vị cường giả. Hắn và Phong Giao, Phong Gặp Tình ở giữa tồn tại nào đó kỳ diệu cảm ứng, khoảng cách càng gần, loại cảm ứng này càng mãnh liệt, mới vừa vào nhập Đại Thảo Nguyên trên không thời điểm Tề Phi liền cảm giác được các nàng gặp nguy hiểm, bởi vậy ra tốc phi hành. Tư Tư cùng Phượng Hoàng đều là thượng cổ dị thú hóa hình, có các nàng tại, tốc độ phi hành phải nhiều mau liền thật là nhanh, hai đại tuyệt thế cường giả kéo lấy Tề Phi, lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ bay đi, không bao lâu đã nhìn thấy tại Đại Thảo Nguyên phía trên hỗn chiến tại cùng một chỗ đám người. Liền phi thân rơi xuống, gia nhập chiến trường. Nhận lấy ta Tề đại hiệp một kiếm. Tề Phi mới vừa tới gần, lập tức rút ra bàn long kiếm, từng đạo hình rồng kiếm khí phát ra suy suy tiếng vang, một tia ý thức chiều Long Chiến Giã trên người rơi xuống, đem bước lui. Vốn là còn tại khổ chiến Phong Gặp Tình bọn người lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nhìn thấy Tề Phi đến, Khôn Quốc một đám cao thủ tự nhiên là mừng rỡ. Hơn nữa Tề Phi bên người còn đi theo Tư Tư cùng Phượng Hoàng hai vị này tuyệt thế cường giả, các nàng đều đã nghe nói Tư Tư hóa hình sự tình, biết thực lực của nàng hoàn toàn không ở Phượng Hoàng phía dưới, có các nàng tại, đừng nói là Cơ Có Huyền đám người, tính là thực lực của bọn họ tăng gấp đôi nữa, cũng chân có thể đối phó. Đại hạ triều đình người nhìn thấy Tề Phi bọn người đuổi tới, tuy nhiên cũng quá sợ hãi. Cơ Có Huyền tâm biết đại thế đã mất, muốn bắt Phong Giao bọn người, đã không có khả năng. Hắn sớm nhìn thấy kết quả này, nhưng lúc nào cũng là muốn tranh thủ một chút, dù sao hắn đang nhìn thấy kết quả không thôi này một cái. Đi mau, Cơ Có Huyền không nói hai lời, lập tức bỏ đi truy kích Phong Giao, xoay người bỏ chạy. Hắn qua rõ ràng trước mắt hai cái này nữ nhân khủng bố, các nàng bên trong thân thể sở chất chứa khí tức, quả thực thôn thiên thực, khủng bố đến cực điểm, căn bản cũng không như là một người. Tắm gió xuân cùng tùy đáp sư phản ứng không chút nào tại Cơ Có Huyền phía dưới. Bọn hắn hai người đã ở thứ nhất thời rất nhanh lui lại, nơi nào còn cố được truy kích Phong Giao. Thì ma phản ứng cũng không chậm, sự thật phía trên, tại Khương Nguyên công mang Lý Ngọc Giao rời đi không xuất hiện nữa sau đó, hắn cũng đã nhận thấy không tốt, tùy thời chuẩn bị bỏ chạy, bây giờ gặp Cơ Có Huyền rời đi, hắn cũng lập tức bước ra lui về phía sau. Long Chiến Giã tránh đi Tề Phi kiếm khí, nắm lên một nắm bùn đất triều tề phi vẩy tới, ngăn cản tầm mắt của hắn cùng bước chân, theo sau rất nhanh rời đi. Tiếp theo là Hạ Ngọc Thư, Diệp Kinh Vân, Ngô Sao mà không phàm cùng Viên Gió Lốc, này mấy người đều là thường xuyên cùng tề phi giao tiếp, đã từng nhiều lần ăn qua tề phi thiệt thòi, bây giờ nhìn thấy tề phi đến, cơ hồ là bản năng xoay người bỏ chạy. Tại tề phi chân chính dừng ở phong gặp tình bọn người trước người thời điểm hiện trường liền chỉ còn lại có Nam Man Vương hòa Bắc Địch Vương hai người, cùng với một chút Bắc Địch Vương mang đến còn hoặc là thủ hạ. Những người này cùng tề phi đánh giao tế quá ít, đối với Khôn Quốc tình huống cũng không rõ ràng lắm, lúc này tính là làm đại hạ triều đình kẻ chết thay. Chờ hắn nhóm phản ứng, muốn chạy trốn thời điểm đã trễ. Chạy đi đâu? Tề phi không muốn buông tha Hạ Ngọc Thư, rút kiếm liền chiều hắn đuổi theo. Hạ Ngọc Thư đâu phải là tề phi đối thủ, thân pháp cùng khinh công cũng không bằng hiện tại tề phi, thấy hắn chết cắn chính mình không để, sợ tới mức hồn bay lên trời, vội vàng gấp gáp ở giữa theo bên trong ngực lấy ra một cái viên đạn, tùy tay chiều tề phi mặt ném đi. Tề phi còn cho rằng là cái gì ám khí, tùy tay một kiếm đem viên đạn đánh nát, mà ở mũi kiếm đánh nát viên đạn thời điểm viên đạn bỗng nhiên oành một tiếng nổ tung, chỉ thấy một trận sương mù màu trắng tràn ngập trước mắt, đem tề phi cả người bao phủ tại trong này. Mang theo một cỗ nồng đậm vị thuốc. Nhất thời, tề phi không thể không nhắm hai mắt lại, vận khởi chân khí đem những cái này xương khói đánh văng ra. Hàn ám nói một tiếng khinh thường, trong lòng biết này viên đạn hơn phân nửa là nào đó độc dược luyện chế mà thành, bất quá hắn tề đại hiệp bách độc bất xâm, cũng không phải sợ chúng độc, chính là thứ này nổ tung, cũng cản trở hắn bước chân. Đợi xương khói tán đi, Hạ Ngọc Thư bọn người sớm chạy trốn không thấy. Con, người không sao chứ? Lúc này, Phượng Hoàng thân hình chợt lóe xuất hiện ở tề phi bên cạnh. Bà bà, ngươi làm sao rồi? Từ từ cũng chạy qua, dùng ống tay áo trà lau tề phi trên mặt cho bụi. Ta không sao, mau đuổi theo người. Tề phi có chút bị nồng đến, ho khan vài tiếng, hy vọng Phượng Hoàng cùng từ từ đem Hạ Ngọc Thư bọn người đuổi kịp giết chết, chấm dứt hậu hoạn. Truy ai nha? Các ngươi, ai? Nhìn bên cạnh hai cái cô gái tuyệt sắc, tuy rằng thiên hạ vô địch, nhưng bất thông nhân tình gì lõi đời, đối với Khôn Quốc cùng đại hạ ân oán cũng không chút nào quan tâm, tâm linh một mảnh thuần khiết, cũng chưa từng đem Hạ Ngọc Thư bọn người xem là tử địch, tề phi cũng là thập phần bất đắc dĩ. Các nàng tất nhiên có thể giúp đỡ, nhưng không biết chủ động bang tề phi giải quyết kẻ địch, nhưng mà tề phi cũng không cách nào đối với các nàng yêu cầu nhiều lắm. Trước mắt trạng thái, đã phi thường lý tưởng. Đều chạy, phong giao đuổi, gặp đại hạ triều đình người đều chạy, cũng cảm thấy có chút đáng tiếc. Quên đi, sớm muộn gì có thể thu thập bọn hắn. Nương, tề phi ôm lấy Phong Giao. Phong Giao nhẹ nhẹ nhàng đẩy ra hắn, nhìn nhìn Phượng Hoàng, vừa nhìn về phía Tư Tư, chỉ cảm thấy một trận không lời. Hai cái này dị thú cũng thật sự là, hóa hình thành ai bộ dạng không tốt, càng muốn biến thành nàng bộ dạng. Bệ hạ, Tư Tư thấy gió Giao nhìn chằm chằm chính mình nhìn, có chút ngượng ngùng thổ thổ lưỡi thơm. Quên đi. Phong Giao trừng mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, không nói thêm gì. Lúc này, kịch liệt tranh đấu tiếng vẫn không có đình chỉ. Tề phi, Tư Tư, Phượng Hoàng, theo lấy Phong Giao cùng một chỗ, đi tới. Cùng Tuyết Sơn thần ni, Thích Nghe Cầm bọn người hội hợp tại một chỗ. Tràng trung tử thi khắp nơi, ngã xuống tất cả đều là Bắc Địch Vương mang đến kỵ binh, lúc này, vẫn đang chiến đấu, chính là Phong gặp tình đợi vài cái thiếu nữ, đang cùng Bắc Địch Vương. Nam Man Vương này hai đại cao thủ chiến tại cùng một chỗ. Này hai người vốn là vua của một nước, bây giờ đầu phục đại hạ triều đình, lại bị đại hạ triều đình người sở vứt bỏ, hai người đều cảm thấy một trận không cam lòng, giống giận liên tục, sử dụng tất cả vốn liếng, muốn thoát khỏi Phong gặp tình bọn người dây dưa, thoát đi nơi này, nhưng mà Phong gặp tình bọn người khởi sẽ bỏ qua bọn hắn. Sáu cái thiếu nữ đều là tiên thiên tuyệt đỉnh cao thủ, không bao lâu đã đem hai người đánh ngã. Nam Man Vương phát ra một tiếng hét lớn, Bắc Địch Vương lại nói các ngươi buông tha ta có thể đem Huyền Vũ tinh huyết tặng cho các ngươi. Hừ, chúng ta chính mình có, không cần. Diệp Thủy Vân quơ đao xuống. Đao kiếm ra thân phía dưới, hai đại cao thủ đều phát ra tiếng kêu thảm, trực tiếp chết thảm đương trường. Di, sư muội đâu này? Tề Phi nhìn quanh một vòng, gặp tất cả mọi người tại, duy chỉ có không thấy Lý Ngọc Giao. Đúng lúc này, một đạo màu lam thân thể rất nhanh từ đằng xa lược đến, trong miệng còn gọi sư huynh. Đám người vừa nhìn, đúng là Lý Ngọc Giao. Sư muội, ngươi làm gì thế đi? Tề Phi tò mò nói. Không có gì, Lý Ngọc Giao đi đến Tề Phi trước người, dùng tay nhỏ đấm nhẹ ngực của hắn, thở hổn hển nói, thối sư huynh, ngươi như thế nào mới đến, hừ. Sư muội, ta như thế nào phát hiện ngươi so với ta còn cao à? Tề Phi cùng Lý Ngọc Giao so đo, chợt phát hiện mấy năm này bất chi bất giác lúc, Lý Ngọc Giao đều dài hơn được so chính mình cao một cái đầu còn nhiều hơn, đã là duyên dáng yêu kiều rồi, duy chỉ có chính mình vóc dáng còn giống vài năm trước như vậy thấp bé. Phong Giao thoáng nhìn Lý Ngọc Giao liếc nhìn một cái, theo sau làm đám người tập trung ở cùng một chỗ, gặp tất cả mọi người tại, không khỏi yên tâm. Nàng hỏi tất cả mọi người bị thương như thế nào đây? Mới vừa rồi một hồi đại chiến, đám người ít nhiều đều bị thương nhẹ, nặng nhẹ không đồng nhất, tốt tại không có nguy hiểm tính mạng, chỉ cần thêm chút cứu trị, liền có thể khôi phục. Ngươi là Tư Tư, lúc này, Phong gặp tình đi đến, cao thấp đánh giá Tư Tư. Di, thật xinh đẹp. Lãnh Thư Tuyết, Diệp Thụy Vân bọn người cũng nhao nhao đi nhìn lên nàng, Tư Tư dùng tay bóp quần áo, có chút ngượng nghịu bộ dạng, cư nhiên thẹn thùng lên. Ta đến cho mọi người giới thiệu một chút, đây là ta nữ nhi Tư Tư. Tề Phi kéo lấy Tư Tư tay ngọc, chiều đám người cười nói. Đi đi đi, đi một bên, mau đều trương tề, còn nữ nhi đâu. Phong gặp tình đẩy ra hắn, đem Tư Tư kéo tới, vài cái mỹ thiếu nữ đem Tư Tư vây quanh ở giữa. Bảy mồm tám miệng, rất nhanh liền thân quen. Lúc này đã là buổi trưa, đám người cưỡi lên ngựa, tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Không bao lâu, đến tiếp theo cái nơi tập kết hàng, liền dừng lại nghỉ chân, đồng thời ăn một chút gì. Đại thảo nguyên thượng có độc đáo phong thổ, có khả năng là hoang vắng nguyên nhân, nơi này người nhiệt tình hiếu khách, nhìn thấy ngoại đến người, chỉ cần không phải là ác nhân, bọn hắn đều có khả năng nhiệt tình tiếp đãi. Đám người tỏa tại đại trướng bên trong, uống nóng hầm hập thịt dê canh, cắn thịt dê sò sâu nướng, nhìn chủ quán tại bên trong ngoại phần đất bên ngoài bận rộn. Tề Phi thính Phong gặp tình các nàng giảng thuật tại Hồ Huyền Vũ Bạc trải qua, Tề Phi cũng phân hưởng chính mình tại Đông Hải Long Cuột trải qua, thêm mắm thêm muối, miêu tả được kinh tâm động phách, đem một đám mỹ thiếu nữ nghe được phát ra trận trận thổn thức âm thanh, gương mặt sùng bái chi sắc, xác thực thỏa mãn Tề Phi lòng hư vinh. Kia Huyền Vũ tinh huyết đâu này? Các ngươi không phải nói được 1-2 ngàn đoàn sao? Để ta nhìn nhìn thôi. Tề Phi nói. Phong gặp tình cười nói đã trở về khôn nước, ngươi đã tới chậm. Tề Phi nói vậy các ngươi đều ăn qua dị thú tinh huyết rồi, ta cũng nghĩ đến một ngụm. Diệp Thụy Vân nói hồi khôn quốc chi sau lại ăn cũng không muộn nha. Thật sự là. Huyền Vũ tinh huyết hương vị gì vậy? Các ngươi sau khi ăn xong có cảm giác đặc biệt gì? Tề Phi tung đại một đống vấn đề. Tề Phi đám người ở một bàn nói chuyện phiếm, Phong Giao cùng Tuyết Sơn Thần Ni đám người ở một khác bàn nói chuyện phiếm. Phong Giao nói lần này Nam Man Vương hòa Bắc Địch Vương đã chết, Nam Man Quốc cùng Bắc Địch Vương rắn mất đầu, chắc chắn có một đoạn thời gian nội loạn, bất quá này cùng chúng ta không quan hệ. Tuyết Sơn Thần Ni nói mặc dù không có đem ma đầu đều chém tận giết tuyệt, bất quá cũng hạ nhuệ khí của bọn họ, nhìn hắn nhóm lần sau còn dám không dám lớn lối như vậy. Thích Nghe Cầm cười nói dĩ vãng địch cường ta yếu, chúng ta chỉ có thể tận lực tránh chiến, khắp nơi nhường nhịn. Bây giờ thực lực chúng ta tăng nhiều, có Tư Tư cùng Phượng Hoàng này hai đại cường giả, cũng đủ kinh sợ thiên hạ. Không bằng thừa này cơ hội, lướt đi Đại Hạ Hoàng Cung, đem bọn hắn một lưới bắt hết. Hồng Liên Mỗ Mỗ đề nghị. Đây chính là cái phi thường động lòng người cám dỗ, bây giờ khôn quốc nhiều Tư Tư cùng Phượng Hoàng này hai đại tuyệt thế cường giả. Một người có thể so sánh được 4 cái thiên vị cường giả, thậm chí có thể chiếm thượng phong, Đại Hạ Vương Triều mặc dù có mấy vị thiên vị cường giả, thực lực cũng xa không bằng bên này, lại tăng thêm Tề Phi Hòa Phong Giao, đã đầy đủ tất thắng. Chỉ cần giết rơi Cơ Có Huyền bọn người, tắc đại cục đã định, từ nay về sau thiên hạ thái bình, không nói chơi. Tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía Phong Giao. Phong Giao nghĩ nghĩ, nói có thể làm, lần này trở về. Thuận tiện đem Đại Hạ Hoàng Cung lại thanh lý một lần, giống như lần trước càn quét Đại Càn Hoàng Cung. Đám người vừa nghe, đều nhiệt huyết sôi trào, hận không thể lập tức thẳng hướng Đại Hạ Hoàng Cung. Này hơn 20 năm đến, Khôn Quốc vẫn luôn áp dụng thủ triết sách lược, tuyệt không đi xâm lược nước hắn, thậm chí từng bước xâm chiếm quốc gia khác thổ địa. Bởi vì quốc thổ diện tích càng lớn, quản lý càng phiền toái, vừa đúng mới là chính lý. Lúc trước Khôn Quốc đánh vào Đại Càn Hoàng Cung, giết chết Kiền Hoàng, hoàn toàn có thể đem Đại Càn Vương Triều chiếm cứ, nhưng cũng không có làm như vậy, mà là chắp tay làm người ta, chính là cái này nguyên nhân. Nếu như chiếm cứ Đại Càn Vương Triều, thiên cương địa sát ma chỉ có thể giấu ở trong bóng tối, đối với Khôn Quốc ngược lại bất lợi, bởi vì địch trong tối ta ngoài sáng, kẻ địch tính cơ động quá mạnh mẽ, bên ta bại lộ dưới ánh mặt trời, quả thực khó lòng phòng bị. Ngược lại thiên cương địa sát ma có đại hạ vương triều, từng là đại bản doanh, bọn hắn có thể lớn mạnh, cũng lại có cố định địa điểm, như vậy mới phải phòng bị. Sau khi ăn xong, một đoàn người tiếp tục ra đi, một đường đi về phía nam đi qua. Tề Phi cùng Tư Tư, Phượng Hoàng cùng cưỡi một con, bị hai cái đại mỹ nhân kẹp ở trung gian, cảm giác an toàn nổ tung. Hắn ngẩng đầu nhìn trời xanh mây trắng, lại nhìn xung quanh mênh mông vô bờ đại thảo nguyên, còn có không xa thành đàn dê bò, chỉ cảm thấy này phiến cuồng dã là như thế tốt đẹp, tràn đầy tự do khí tức. A, Tề Phi lớn tiếng kêu. Người quỷ gào gì à? Một bên Phong Gặp Tình trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái. Tề Phi giơ hai tay lên, nói các ngươi không biết là đại thảo nguyên rất đẹp sao? Lãnh Thư Tuyết nói ta cũng hiểu được, nếu là một ngày kia có thể dẹp yên quần ma, nhất định phải tại nơi này chăn dê, nuôi thả ngựa, hưởng thụ dư sinh. Đám người vừa nghe, cũng không khỏi thần hướng đến lên. Không thể không nói, đây chính là một cái tốt đẹp khát khao, thân là giang hồ nữ nhi, mỗi ngày đều tại mũi đao phía trên liếm máu, tùy thời đều gặp nguy hiểm, chung quanh phiêu bạc, tranh đấu chém giết, cơ hồ không vài ngày ngày lành. Tính là tại Khôn Quốc Hoàng Cung, cũng không phải là tuyệt đối an toàn, không biết có bao nhiêu người tại trong hắc ám nhìn chằm chằm đâu. Ngày nào đó có thể trải qua chăn dê nuôi thả ngựa cuộc sống, đối với mọi người mà nói là cực kỳ tốt đẹp một sự kiện. Đại Hạ Hoàng Cung. Vương Hồng Vũ khinh xa thục lộ hành tàu tại đền ở giữa, này vốn là nhà của hắn, mỗi một nơi đều chín tất được không thể quen thuộc hơn nữa. Bây giờ Hạ Ngọc Thư, Cơ Có Huyền cùng Khương Nguyên Công bọn người đi Bắc địch nước, còn không có chạy về. Vương Hồng Vũ tại Hoàng Cung bên trong là muốn đi đâu thì đi đó, không có người quản được rồi, hơn nữa, tính là tại Hạ Ngọc Thư thủ hạ, hắn cũng là quyền cao chức trọng người, kia một chút đại nội thị vệ cũng không có khả năng ngăn đón hắn. Hừ, Hạ Ngọc Thư, bình thường tại lão tử trước mặt tác uy tác phúc, hôm nay lão tử sẽ đưa nhất mũ lưỡi chai cho ngươi đeo đeo. Vương Hồng Vũ nhe răng cười một tiếng, thân hình lập lòe ở giữa, nhân đã tiến vào hậu cung bên trong, thẳng đến Hoàng hậu tẩm cung đi qua. Hắn muốn thừa dịp Hạ Ngọc Thư không ở, đem Hạ Ngọc Thư lão bà Liễu Linh Nhi thao một lần, lấy này đến báo thù hắn. Lúc này Liễu Linh Nhi vừa tiến bước này bà Lâm Lạc Hoa, lại gọi lui trái phải hầu hạ cung nữ, một thân một mình tựa vào mỹ nhân trên giường nhỏ. Nàng đem trên người quần áo cởi đi xuống, lộ ra tuyết trắng thân thể, trước ngực vú một mảnh trắng nón, đầu vú hơi có vẻ đỏ thấm sắc, nhưng cũng thập phần mê người, phía dưới tam giác khu vực lông đen dày đặc, môi mật thịt mềm có vẻ có chút màu xám đen, tách ra hai miếng thịt chai, khe thịt nhưng cũng thập phần phấn nộn. Liễu Linh Nhi cầm một cây ngó sen, đem đại cái kia một đầu chậm rãi cắm vào khe thịt bên trong, nhẹ nhàng rút ra đút vào, không bao lâu, một tia dâm thủy liền từ bên trong róc rách chảy ra. A, a, cho ta, a, Liễu Linh Nhi nhẹ nhàng rên rỉ lên. Trên cơ bản, bất kỳ cái gì thành thục nữ nhân đều không hề cùng trình độ tính dục, cần phải có nhân đến mãn chân các nàng, nếu như không chiếm được mãn chân, tính tình liền trở nên táo bạo. Bởi vì Hạ Ngọc Thư hàng năm ra ngoài, có rất ít thời gian đến bồi nàng, bởi vậy Liễu Linh Nhi thường xuyên chưa thỏa mãn dục vọng, bên người vừa không có nam nhân, cũng chỉ có thể tự mình giải quyết nhu cầu. Ngọc này ngẫu nhưng là đồ tốt, sinh tự Khôn Quốc, nhất là Khôn Quốc nữ nhân sở hỉ yêu. Ngó sen có chính là bạch ngọc, có chính là thanh ngọc, trải qua tinh điêu tế trác, tựa như nam tử dương vật, thập phần ôn nhuận trơn bóng, trọng yếu nhất chính là, ngó sen trung tâm giống như củ sen bình thường có lỗ thủng thông đạo. Nữ tử dùng ngó sen thủ dâm, tiểu huyệt dâm thủy liền theo ngó sen lỗ thủng thông đạo chảy ra. Ngọc này ngẫu là Liễu Linh Nhi trong bóng tối thác người, tốn không ít tiền theo Khôn Quốc mua được, đây chính là bảo bối của nàng. Ân, a, tốt, Liễu Linh Nhi híp lấy mắt đẹp, liên tục không ngừng dùng ngó sen chọc lộng chính mình âm đạo. Ngay tại nàng say đắm ở này tuyệt vời khoái cảm thời điểm, bỗng nhiên một cái âm thanh tại trước người của nàng vang lên ha ha, Hoàng hậu nương nương thật có nhã hứng. Cư nhiên một người tại đây làm đi lên. Để ta đến giúp ngươi một chút như thế nào? Ai, chấm than, Liễu Linh Nhi dọa nhảy dựng, mạnh mẽ mở ra hai mắt. Cẩn thận nhìn kỹ, mới phát hiện xuất hiện tại trước mặt người là Vương Hồng Vũ, vô thanh vô tức, cũng không biết hắn đến đây đã bao lâu, chính gương mặt hài hước thưởng thức nàng tuyết trắng thân thể. Lớn mật, Vương Hồng Vũ, ngươi tới nơi này làm gì? Chấm than, Liễu Linh Nhi giận trừng mắt Vương Hồng Vũ, nàng căng thẳng trương, ngọc trong tay ngẫu theo bên trong âm đạo chen lấn đi ra, lộ ra nàng kia một tấm nhất hấp bộ phận sinh dục khe thịt. Ta đến mãn chân, Vương Hồng Vũ hí mắt cười, đem trên thân thể của mình quần áo từng món một cởi xuống, sau đó chiều Liễu Linh Nhi đi tới. Ngươi không muốn. Liễu Linh Nhi rụt lại thân thể, gương mặt kinh hoàng. Ngươi này huyệt dâm, Hạ Ngọc Thư có thể ngoạn, ta ngoạn không thể. Hừ, hôm nay không phải do ngươi. Vương Hồng Vũ sao có thể để ý nàng cảm nhận, cường ngạnh lấn người tiến lên, đem Liễu Linh Nhi đè ở dưới người, nâng lấy côn thịt liền muốn hướng đến nàng âm đạo cắm tới. Ta muốn kêu người, cứu mạng. Hiện tại Hạ Ngọc Thư đợi người đều không tại, người la rách cổ họng đều không có. Vương Hồng Vũ khí lực rất lớn, võ công cao cường, lại đâu phải là Liễu Linh Nhi có khả năng kháng cự được, cứ việc nàng cũng người mang võ công, nhưng so Vương Hồng Vũ lại kém không chỉ một chặn. Không muốn, đợi Ngọc quay về chuyện đến, ta muốn làm hắn đã giết ngươi. A, Liễu Linh Nhi giãy giụa không ngừng. Vương Hồng Vũ chóc tay nàng cổ tay, cười lạnh nói Hạ Ngọc Thư có thể hay không sinh hoạt trở về đều là cái vấn đề, hơn nữa, tính là hắn trở về, ta cũng không có khả năng sợ hắn. Hừ, ta, không, Liễu Linh Nhi lớn tiếng la lên. Vương Hồng Vũ một cái tát ném tại mặt nàng phía trên, giận dữ nói ngươi muốn đem Lâm Lạc Hoa kia lão nương môn kinh động sao. Lão tử đem nàng cũng một loạt địt, cấp Hạ Ngọc Thư đưa lên hai mũ lưỡi chai. Liễu Linh Nhi nghe vậy, trong lòng kinh ngạc, lúc này mới ngậm miệng không nói, yên lặng thừa nhận Vương Hồng Vũ thô bạo động tác. Vương Hồng Vũ chính là nghĩ địt nàng ép mà thôi, này kỳ thật đối với nàng mà nói cũng không coi vào đâu quan trọng hơn sự tình, nàng sợ chính là bị người khác biết chuyện này, nếu là liền Hạ Ngọc Thư lão nương Lâm Lạc Hoa cũng địt, kia nhưng mà thật giấy không thể gói được lửa. Vương Hồng Vũ hạ thân chấn động, dùng sức đỡ lấy, ngay ngắn con thịt liền tiến vào Liễu Linh Nhi bên trong âm đạo. A, Liễu Linh Nhi nũng nịu kêu to một tiếng, lập tức lỗ thịt bị tràn ngập, nàng chỉ cảm thấy cả người mềm yếu, lại cũng không có khí lực. Ba ba ba, Vương Hồng Vũ đặt ở Liễu Linh Nhi trên người, liên tục không ngừng địt xông pha, hưởng thụ cái này nữ nhân thân thể. Không thể không nói, nữ nhân này ép cầm lên đến vẫn là rất sảng khoái, thậm chí không thua gì kia một chút khôn quốc nữ nhân. Hạ Ngọc Thư, người cái này cháu con rùa. Hừ hừ, Vương Hồng Vũ một bên chấn động thân thể, một bên đắc ý mắng Hạ Ngọc Thư. Hắn sở dĩ dám làm như vậy, là bởi vì hắn biết đại càn tổ tiên Vương Ngạo Thiên sắp sống lại, một khi hắn tổ tiên sống lại, rốt cuộc không sợ Hạ Ngọc Thư, không sợ những ngày kia cương địa sát ma thần rồi, hơn nữa cái này thời gian không quá lâu. Trước đó, hắn trước phải thu hồi một điểm lợi tức. Dĩ nhiên, tại làm xong sau chuyện này, hắn khẳng định tìm một chỗ trốn đi đến, chờ hắn tổ tiên sống lại sau đó, mới có cùng Hạ Ngọc Thư bọn người gọi nhịp tiền vốn. Ngoài ra, hắn bởi vì uống một ngụm long huyết, ẩn ẩn cảm giác được đột phá đến thiên vị cảnh giới cơ hội đã đến, hắn được tìm một chỗ bế quan tu luyện, đột phá trước mặt cảnh giới, một khi cảnh giới đột phá, thành thiên vị cường giả, tính là đối mặt Khương Nguyên Công. Cơ có huyền nhóm cường giả, hắn lại còn gì phải sợ. Chương 233 nhân tính. Cuối cùng đến kinh thành, những dị thú kia tinh huyết đều hoàn hảo a. Kinh thành cửa thành, Cơ có huyền liếc nhìn cao lớn nguy nga tường thành, quay đầu nhìn về phía sau Hạ Ngọc Thư. Hạ Ngọc Thư liền vội vàng nói tiền bối yên tâm, đều hoàn hảo không tổn hao gì. Vậy là tốt rồi, đi thôi. Cơ có huyền dục ngựa chiều thành nội đi đến, Hạ Ngọc Thư, Khương Nguyên Công bọn người theo ở phía sau. Từ tại Đại Thảo Nguyên phía trên bại lui sau đó, Đại Hạ Triều Đình một đoàn người hoảng hốt chạy bừa rời xa Bắc Địch Quốc, chạy trở về Đại Hạ Triều Đình, ngày đêm liên tục không ngừng chạy đi, cuối cùng tại vài ngày sau trở lại kinh thành. Trở lại Hoàng Cung sau đó, Cơ có huyền leo lên Hoàng đế bảo tọa, nhìn phía dưới đám người, rất có một chút không cam lòng. Hắn vừa ra sơn, trước sau theo Đông Hải, Bắc Địch Quốc bại lui, có thể nói là xuất sư chưa tiệp. Đại tỏa nhuệ khí. Hắn cũng xác thực coi thường Khôn Quốc cái kia một chút nữ nhân, còn có Tề Phi tiểu tử kia. Tốt tại lần này Bắc Địch Quốc chi hành được đến mấy trăm đoàn huyền vũ tinh huyết, cũng đủ chế tạo ra một đám tuyệt đỉnh cao thủ, thậm chí là thiên vị cường giả, cũng coi như chuyến đi này không tệ. Dĩ nhiên, Bắc Địch Vương Hòa Nam Man Vương Tử, đối với bọn họ mà nói tổn thất cũng không lớn, có thể nói là không quan trọng gì. Gặp đám người có chút ủ rũ, Cơ có huyền liền nói lần này chúng ta được đến đủ nhiều huyền vũ tinh huyết, có thể nói là thắng lợi trở về, cũng đủ để cho chúng ta thiên cương địa sát các huynh đệ thành tựu thiên vị. Về phần Khôn Quốc cái kia bang đàn bà thối, đến lúc đó chúng ta rất nhiều các huynh đệ đều được liền thiên vị, đồng loạt ra tay, lo gì làm bất tử các nàng. Hạ Ngọc Thư vội hỏi tiền bối nói đúng. Lúc này Long Chiến Giã bỗng nhiên nhìn về phía Khương Nguyên Công, nói Ma Quân, lần này tại Đại Thảo Nguyên phía trên, ngươi vì sao bỗng nhiên phản bội, đem Khôn Quốc nàng kia cứu đi, còn khí chúng ta đi qua. Lời kia vừa thốt ra, đám người đồng loạt nhìn về phía Khương Nguyên Công. Cơ Có Huyền, Tắm Gió Xuân cùng Tùy Đáp Sư càng là sắc mặt lạnh lùng, bọn hắn đều nhìn thấy ngày đó Khương Nguyên Công quái dị hành vi. Cơ Có Huyền đạo Nguyên Công, ta cũng thực muốn nghe một chút giải thích của ngươi. Khương Nguyên Công hơn nâng lên đầu, trong mắt u quang lóe lên, trong miệng nói ta cứu nữ nhi của ta, thiên kinh địa nghĩa, có gì không thể. Lời kia vừa thốt ra, mấy người đều hai mặt nhìn nhau, lời này từ đâu nói lên. Long Chiến Giã cười lạnh nói Ma Quân, theo ta được biết, kia họ Lý nữ tử xuất từ phái Điểm Thương, chính là Điểm Thương một kiếm Lý Lăng Vân nữ nhi, với ngươi có cái gì quan hệ. Khương Nguyên Công không nhanh không chậm nói nàng trên người lưu máu của ta, tự nhiên là nữ nhi của ta. Này, đám người càng thêm mê hoặc. Long Chiến Giã kinh ngạc nói hay là Ma Quân cùng kia phái Điểm Thương cố dẫn Trương nữ hiệp có một chân. Việc này chúng ta như thế nào chưa nghe nói qua. Khương Nguyên Công nhìn không chớp mắt, cũng không giải thích. Lúc này Cơ Có Huyền bỗng nhiên khoát tay, nói việc này như vậy từ bỏ, không cho phép nhắc lại. Nói xong, hắn nhìn về phía Khương Nguyên Công, trầm giọng nói Nguyên Công, ngươi phải hiểu được, huynh đệ chúng ta lẫn nhau cởi mở, chừng bao giờ xuất hiện bội bạc người, ngươi không muốn tự lầm, một khi ta phát hiện ngươi phản bội huynh đệ, đến lúc đó Ma Tôn sống lại, hắn chắc chắn xử trí ngươi, tính là ta nghĩ bảo ngươi, cũng hữu tâm vô lực. Ta biết, Khương Nguyên Công nói, đại gia yên tâm, ta thủy chung là đứng ở các huynh đệ bên này, thủy chung là vì chúng ta rộng lớn mục tiêu mà phấn đấu. Vậy là tốt rồi, Cơ Có Huyền thu hồi ánh mắt. Lúc này Tám Gió Xuân bỗng nhiên nói nhị ca, kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào? Để ta nhìn nhìn, Cơ Có Huyền nói, ánh mắt lộ ra quang mang kỳ lạ, nhìn phía trước hư không. Nhìn chỉ chốc lát, hắn bỗng nhiên hơi biến sắc mặt, nói Phong Giao tính toán nhân cơ hội sát nhập kinh thành, các nàng có hai đại dị thú cường giả tại, chúng ta vạn vạn không phải là đối thủ. Kia có thể như thế nào cho phải? Đám người nghe vậy đều có một chút hoảng hốt, bọn hắn cũng là thấy tận mắt Thước Quá Phượng Hoàng thực lực. Cơ Có Huyền híp lấy mắt trầm tư một lúc, bỗng nhiên mắt sáng lên, nói như vậy đi, chúng ta lập tức xuất phát đi Tây Nhung Quốc, cùng một đám huynh đệ hội hợp. Tắm Gió Xuân cùng Tùy Đắp Sư nghe vậy đều gật gật đầu, cũng cho rằng đây là lựa chọn tốt nhất. Trước đây, bọn hắn vì sống lại Ma Tôn Thái Sơ, kia một chút thức tỉnh thiên cương địa sát ma, đều tụ tập ở tại Tây Nhung Quốc, cũng đem thu thập được Ma Tôn hài cốt khâu tại cùng một chỗ, cũng sắp đặt tại Tây Nhung Quốc. Có thể nói, Tây Nhung nhân tài của đất nước là bọn hắn chân chính đại bản doanh, một khi muốn lui, kia nhất định là lui hướng Tây Nhung Quốc. Tại đó bên trong, thực lực bọn hắn hùng hậu, tính là Tề Phi mang theo Tư Tư cùng Phượng Hoàng đánh tới, cũng không nhất định có thể chiếm được tiện nghi. Hạ Ngọc Thư cười nói vẫn là tiền bối cao minh, tại Tây Nhung Quốc, chúng ta không nhưng có tuyệt đối an toàn, hơn nữa còn có thể nhân cơ hội giết chết dị thú Bạch Hổ, đến tăng cường thực lực của chúng ta. Chính là cái này đạo lý, Cơ Có Huyền vui mừng nhìn Hạ Ngọc Thư, hắn càng trở lên phát hiện người này rất có trí tuệ, thật là cái khả tạo chi tài. Hạ Ngọc Thư nói ta đi đem nhà ta quyến cũng mang lên. Đi thôi. Hạ Ngọc Thư rời đi đại điện, thẳng đến hậu cung đi qua. Đến hậu cung, Hạ Ngọc Thư trước sau đem mẫu Lâm Lạc Hoa, cùng với thê tử Liễu Linh Nhi nhận đi ra, mẹ thì cũng thôi đi, cùng hắn trước khi rời đi giống nhau, tinh thần cũng không tệ lắm, hơn 50 tuổi tuổi tác, nhìn qua giống như 3-40 tuổi phụ nhân, được bảo dưỡng tốt lắm, đây là áo cơm không lo chỗ tốt. Về phần Liễu Linh Nhi, nhìn qua đã có một chút tiều tụy. Hạ Ngọc Thư quan tâm địa đạo Linh Nhi, người không sao chứ? Liễu Linh Nhi miễn cưỡng cười nói ta không sao nha. Hạ Ngọc Thư vuốt ve mái tóc của nàng, tạm thẹn địa đạo Linh Nhi, đoạn thời gian này vi phu không ở, ủy khuất ngươi, bất quá đừng lo, đợi trở lại Tây Nhung, ta chắc chắn ngày đêm làm bạn tại bên cạnh ngươi. Ân, Liễu Linh Nhi đem trán dựa vào tại bả vai hắn phía trên, có chút muốn nói lại thôi ý tứ. Tốt lắm, nếu phải đi, vậy hãy nhanh một chút đi thôi. Lâm Lạc Hoa không phải là ướt át bẩn thỉu người, gặp hai người khanh khanh ta ta, không khỏi nhíu nhíu mày. Vâng, mẫu thân đại nhân. Hạ Ngọc Thư lĩnh lấy đám người hướng phía trước điện đi đến, cùng Cơ Có Huyền bọn người hội hợp sau đó, đám người ngồi xe ngựa, hoặc cưỡi ngựa, tại vệ đội hộ vệ phía dưới, ra Hoàng Cung, ly khai kinh thành, dọc theo quan đảo, lập tức về phía tây đi qua. Trải qua hơn ngày bôn ba, Tề Phi một đoàn người cuối cùng ra Đại Thảo Nguyên, tiến vào Vân Châu nơi này đã là Đại Hạ Vương Triều cảnh nội. Mặc dù là địch quốc cảnh nội, nhưng bây giờ Khôn Quốc bên này thực lực đại tăng, căn bản không sợ Đại Hạ Vương Triều người, hoàn toàn có thể rêu rao khắp nơi, trực tiếp nghênh ngang đi ở Vân Châu thành đường phố phía trên. Trước tìm một chỗ ăn một chút gì à? Phong Giao nói. Đám người xuống ngựa, đi đến một nhà tửu lâu bên trong, mười mấy cá nhân ngồi vài bàn. Chủ quán nhìn thấy nhiều như vậy đại mỹ nhân tới cửa, ánh mắt đều tại sáng lên. Nề Hà nhìn thấy các nàng người thân xứng binh khí, cử chỉ bất phàm, vừa nhìn cũng biết là võ lâm trung người, nào dám khinh mạn, liền vội vàng gia tăng thời gian lên đồ nhậu. Đám người vừa ăn vừa nói chuyện. Ăn chính hương thời điểm, bỗng nhiên có hai cái cô gái áo đen tiến vào tửu lâu, đều người mặc váy ngắn tất chân, vừa nhìn trang phục cũng biết là ngũ tiên giáo môn nhân. Bái kiến bệ hạ, hai người vào cửa liền nói. Phong Giao khoát tay, nói chuyện gì? Trong này một người nói đại hạ triều đình cao thủ chạy. Ân, Phong Giao nghe vậy nhíu mày, gương mặt kinh ngạc chi sắc. Một khác người ta nói ngay tại hôm qua, ẩn núp tại kinh thành tìm muội truyền đến tin tức, nói Cơ Có Huyền, Khương Nguyên Công, Hạ Ngọc Thư bọn người vừa mới trở về, ngày đó liền cưỡi ngựa ly khai kinh thành, nhìn lộ tuyến, hẳn là đi phía tây đi qua. Phong Giao trầm tư một chút, nói ta đã biết. Hai nữ lui ra ngoài, rất nhanh thân ảnh liền biến mất ở tại Vân Châu thành đường phố phía trên. Phong Giao hơi hơi cười lạnh một tiếng, nói Cơ Có Huyền nhát như chuột, biết chúng ta tiến cung tìm hắn tính sổ sách, liền Hoàng Cung cũng không cần, ha ha. Thích nghe cầm đạo bọn hắn nhất định là đi Tây Nhung nước, Tây Nhung mới là bọn hắn chân chính tâm bẩn. Nhìn bộ dạng chúng ta không cần phải đi kinh thành, trực tiếp hồi Khôn Quốc a. Phong Giao gật gật đầu, lúc này không nên đi Tây Nhung, thực dễ dàng mã thất tiền đề. Nói U Nhược hừ lạnh nói vậy hãy để cho bọn hắn sống lâu một đoạn thời gian. Lúc này, bên cạnh truyền đến Tề Phi âm thanh, ta cảm thấy, chúng sinh bình đẳng cũng là đúng, dựa vào cái gì liền muốn cử nhất quốc lực đến cung cấp nuôi dưỡng một cái hoàng thất gia tộc, đôi này dân chúng quá không công bình. Người có phải hay không bị lừa đá rồi hả? Phong gặp tình âm thanh vang lên. Ta không có a, ta chính là có một chút điểm ý tưởng mà thôi. Phong Giao, Thích Nghe Cầm, nói U Nhược, vòng ngón tay mềm mại, diêu ấu vì mấy người nhìn nhau liếc nhìn một cái, đều im lặng không lời. Phẩm quá Trung Châu thành đồ nhậu qua đi, đám người chờ ra từ lâu, đi tới phía trên đường phố. Lúc này Phong Giao chạm tại bên cạnh phố, nhìn phồn hoa ngã tư đường, tới lui lui đám người, bỗng nhiên nói ta bỗng nhiên muốn chơi một cái trò chơi. Tề Phi vội hỏi nương, người muốn chơi trò chơi gì, ta cũng muốn ngoạn. Phong Giao chiều vòng ngón tay mềm mại báo cho biết liếc nhìn một cái, vòng ngón tay mềm mại gật gật đầu, đem áo ngoài trên người mình cởi xuống dưới, chỉ trừ quần áo đầu lót, mảng lớn tuyết trắng làn da đều lõa lộ ở bên ngoài, nhất là dưới nội y vú, thật sâu khe ngực vô cùng mê người, còn có kia ngạo nghễ vểnh lên mông mập cùng thon dài trắng nõn đùi, trên bắp đùi còn mặc lấy màu đen tất chân, toàn bộ như ngọc thân thể lộ ra một cỗ nhàn nhạt mùi thơm, làm người ta gặp chi mê say. Đây là muốn làm cái gì? Tề Phi vô cùng kinh ngạc. Đừng nói hắn không rõ, Lý Ngọc Giao bọn người cũng không hiểu. Đường phố thượng dân chúng nhao nhao ném đến ánh mắt, đại bộ phận ánh mắt của con người đều là sắc mắt híp, lại cũng chỉ dám nhìn, không dám tiến lên. Phong Giao nói Phi Nhi, ngươi nói, nếu như những người dân này nhìn thấy một cái đợi làm thịt sơn dương, làm cái gì? Tề Phi không chút nghĩ ngợi nói đương nhiên là hết sức cứu trợ á. Phong Giao hơi hơi cười lạnh tốt. Hiện tại chúng ta liền đến nhìn, bọn họ là cứu trợ vẫn là khi dễ. Nếu như bọn hắn cứu trợ, ta chuẩn ngươi kế tiếp 3 tháng, muốn đi đâu liền đi nơi nào, nếu như bọn hắn khi dễ, ngươi liền cho ta thật tốt ở lại trong nhà, nơi nào cũng không cho đi. Hành, Tề Phi có chút không yên địa đạo. Lúc này, Thích Nghe Cầm cùng nói U Nhược đi lên trước, không biết từ đâu lấy đến một sợi dây thừng, đem vòng ngón tay mềm mại cả người trói chặt lên. Tiếp lấy. Lại thấy Diêu Ấu Vi thôi đến một chiếc xe trâu, Thích Nghe Cầm cùng nói U Nhược đem vòng ngón tay mềm mại ôm lên xe trâu, ngồi ở phía trên. Phong Giao theo trong túi lấy ra một tấm tự đầu, dán tại vòng ngón tay mềm mại trên người. Tề Phi cẩn thận nhìn kỹ, chỉ thấy tự đầu phía trên rõ ràng viết nàng này chính là Nam Thành Dâm Phụ, Thiên Tính Dâm Đãng, Cùng Nhân Thông Dâm, hôm nay dạo phố, nhậm nhân giáo huấn. Này, đây là muốn làm cái gì? Tề Phi thấy vậy, cả người đều choáng váng. Tại hắn sững sờ thời điểm Diêu Ấu Vi đã đuổi đẩy xe châu mang theo nửa thân trần vòng ngón tay mềm mại, bắt đầu chậm chậm dạo chơi tại đường phố phía trên. Dân chúng chung quanh nhìn thấy náo nhiệt, nhao nhao bao vây tiến lên đến quan sát, không bao lâu, ngã tư đường hai bên liền đứng đầy người, đơn giản là chật như nêm cối. Mau nhìn, thật khá nữ nhân. Nhìn thấy tại đường phố phía trên chậm rãi đi đi xe châu, bất luận là đánh xe vẫn là tỏa tại xe châu phía trên, đều là vô cùng xinh đẹp nữ nhân, tất cả mọi người nhìn ngây người, nhất là ngồi ở trên xe châu vòng ngón tay mềm mại, kia nửa thân trần trắng nõn ngọc thể, tuyết ngấy làn da, phình phình bộ ngực sống động, quả thực chọc phạm nhân tội. Có dân chúng nhìn thấy dán tại vòng ngón tay mềm mại thân chữ phía trên đầu, mắt sáng lên, nói ai nha, đây là một cái dâm phụ, đại gia đừng khách khí. Quả nhiên là dâm phụ, bộ dạng đẹp như thế, cư nhiên cùng nhân thông dâm, hừ. Như thế nào không cùng ta thông dâm đâu. Này dâm phụ, như thế dâm tiện, chỉ cần thật tốt trừng phạt nàng mới có thể, làm nàng biết cái gì gọi là tam tòng tứ đức, cái gì gọi là trinh tiết thanh danh. Tại người khác giật dây phía dưới, lập tức có nhân chiều vòng ngón tay mềm mại trên người ném lạn cải trắng, còn có ném trứng gà, không bao lâu, vòng ngón tay mềm mại trên người liền một mảnh hỗn độn. Thấy thế, Tề Phi sợ ngây người, hắn bản năng muốn ra tay, đem vòng ngón tay mềm mại theo phía trên xe châu giải cứu xuống, nhưng mà một cái tay ngọc lại kéo hắn lại, làm hắn căn bản không thể hành động. Nương, bọn hắn, Tề Phi nhìn về phía Phong Giao. Phong Giao chính là kéo lấy Tề Phi tay, không cho hắn lộn xộn, mắt phượng yên lặng nhìn đường phố thượng xe châu. Lúc này xe châu sớm đã bị dân chúng ngăn đón xuống dưới, một cái dáng người thấp bé, tướng mạo đáng khinh. Làn da đen nam tử lấy can đảm đi lên trước, duỗi tay liền đi sờ vòng ngón tay mềm mại cánh tay. Đánh xe Diêu Ấu Vi nhìn hắn liếc nhìn một cái, cũng không có ngăn trở. Vòng ngón tay mềm mại bị dây thừng trói phô, ngồi ở trên xe châu, hai mắt bình thường, đối với này đáng khinh nam tử cũng nhìn như không thấy. Đáng khinh nam tử thấy thế, lá gan lại lớn một chút, cười hắc hắc nói hoa, thật mềm làn da, các nàng này thật sự là cực phẩm a, đốt đèn lồng tìm khắp không được. Nàng cư nhiên cùng nhân thông dâm, hừ, này dâm phụ chính là thiếu địt, để ta thành Tây Hắc Kim Cương đến địt nàng một phen, làm nàng hưởng thụ một chút nhân gian cực nhạc. Nói liền nhảy lên xe châu, cởi quần, nâng lấy một cây nhỏ bé nhanh nhẹn hắc dương vật, đem vòng ngón tay mềm mại một phen phủ định tại xe châu phía trên, đem nàng mông đản sau này cùng lên. Này dâm phụ chính là thiếu địt, Hắc Kim Cương, ngươi được không à? Đúng đấy, là được. Vẫn để cho ta bò đại tiên đến rình dập nàng a. Ôi chào, các ngươi nhưng đừng thưởng, muốn chơi nhanh chóng xếp hàng. Ta là cái thứ hai. Một người cao lớn cường tráng nam tử cũng nhảy lên xe châu, đứng ở đáng khinh nam tử phía sau, một bên cởi trên người quần áo. Này, này, Tề Phi thấy, mọi người choáng váng. Phong Giao lạnh lùng nhìn đường phố thượng biến hóa, Tuyết Sơn Thần Ni, Phong Gặp Tình bọn người cũng đều nhìn. Không chút nào muốn động thủ cứu người ý tứ. Lúc này kia đáng khinh nam tử đã tính toán đi bái vòng ngón tay mềm mại quần lót rồi, còn có đại lượng nam tử đi theo tại đáng khinh phía sau nam tử, sắp xếp lên đội ngũ thật dài, đều đang đợi âu yếm. Ngã tư đường hai bên dân chúng, bất luận nam nữ, đều tại đối với vòng ngón tay mềm mại chỉ trò, hết sức nhục mạ, một bên xem náo nhiệt, một bên chờ đợi nhìn kế tiếp trò hay. Mau cởi nàng quần lót ha. Còn có áo ngực. Ăn mặc thật tao a. Hắc Kim Cương, địt chết này huyệt dâm. Một cái vô cùng xinh đẹp nữ nhân, tại đường phố phía trên bị vô số nhân cưỡng gian tiết mục, bọn họ là chưa từng có xem qua, đây thật là vô cùng mới mẻ sự tình. Tề Phi vốn cho rằng cuối cùng cũng nên có người đứng ra ngăn lại bọn hắn, nhưng mà lại không có một người đứng ra, thậm chí liền vì vòng ngón tay mềm mại nói chuyện duy trì nàng người cũng không có, điều này làm cho lòng hắn chìm đáy cốc, một lòng thật lạnh thật lạnh. Mắt thấy đen gầy đáng khinh tay của nam tử liền muốn sờ lên vòng ngón tay mềm mại mông mập, phải quần lót của nàng cởi xuống, lúc này Tề Phi cuối cùng hoảng không muốn. Mẹ, không muốn, làm bọn hắn dừng lại a. Phong Giao lạnh mặt nói hiện tại ngươi còn cho rằng chúng sinh bình đẳng sao. Tề Phi vẻ mặt đưa đám nói không, bất bình đẳng. Còn cần phân chia dân chúng cùng đế vương tương tướng sao. Muốn, Tề Phi sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, nơi nào còn dám có ý tưởng khác, hắn chỉ cần vòng ngón tay mềm mại không bị những người dân này khi dễ thì tốt. Sẽ ở đáng khinh tay của nam từ ngón tay phác họa đến vòng ngón tay mềm mại mép quần lót chớp mắt, một bên Diêu Ấu Vi chớp mắt ra tay, một chưởng đem hắn đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, vòng ngón tay mềm mại bỗng nhiên xoay người dựng lên, trên người dây thừng từng khúc gãy, cả người phi thân rời đi xe châu, vài cái túm nhảy liền trở lại Phong Giao bên cạnh. Thích Nghe Cầm cùng Nói U Nhược đi lên trước, đem vòng ngón tay mềm mại quần áo đưa, vòng ngón tay mềm mại mặc lấy quần áo, nhìn về phía Tề Phi, trêu tức cười nói: Tề đại hiệp, người có vẻ thực khẩn trương à. Di nương, người làm ta sợ muốn chết. Ô ô, Tề Phi đã khóc ra tiếng. Kia một chút dân chúng nhìn thấy bực này dị biến, nhao nhao sợ tới mức lui về phía sau đi, nhân trên người, có người bị thải được oa oa kêu, đã có ai sẽ đi chú ý. Mấy bọn đàn bà này là đến đùa giỡn chúng ta. Là võ lâm trung nữ ma đầu. Chạy mau. Mới vừa rồi còn kiêu ngạo vô cùng một đám dân chúng, vài cái chớp mắt liền tán đi không thấy. Tề Phi nhìn cái kia đáng khinh nam tử rất nhanh rời đi thân ảnh, giận dữ nói: tên khốn kiếp kia lại dám sờ di nương, ta muốn giết hắn. Nói U Nhược vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói: giết hắn đi một cái, còn có thiên thiên vạn vạn cái dạng người này, ngươi giết cho hết sao? Ta, Tề Phi á khẩu không trả lời được. Phong Giao nói: đây là dân chúng, ngươi có thể minh bạch. Tề Phi yên lặng gật đầu, hắn xem như minh bạch, Phong Giao là muốn làm hắn hiểu được, chúng sinh ở giữa khác biệt, căn bản cũng không là hắn tưởng tượng chung đơn giản như vậy. Nhân tính giống như cỏ đầu tường, xu lợi tị hại, theo gió lắc lư, tùy thời đều khả năng hướng đến nghiêng ngả, căn bản cũng không có cái gì không thay đổi thiện ác đáng nói. Vừa đọc ở giữa chính là Phật, vừa đọc ở giữa liền trở thành ma, hôm nay ngươi cảm thấy hắn thực đáng thương, ngày mai ngươi liền sẽ phát hiện hắn chết không có gì đáng tiếc. Cái gì đế vương tương tướng, cái gì bình dân bách tính, nếu tồn tại, liền có nó nguyên nhân, bất luận là trở thành đế vương vẫn là luân vì nô bộc, đều là hắn nên có số mệnh, đều là lựa chọn của mình cùng cố gắng kết quả. Phong Giao nói: những người này ngu muội vô tri, tê liệt, vì tư lợi, bọn hắn nhìn qua người vật vô hại. Kỳ thật nội tâm chỗ sâu căn bản không có bất kỳ cái gì đạo đức quy củ đáng nói, bọn hắn nên bị thống trị, người không đi thống trị hắn, cũng sẽ có người khác đến thống trị, nếu không chính là thiên hạ đại loạn thời điểm. Ta minh bạch, Tề Phi hồi tưởng lại ngày đó Cơ Có Huyền bọn người lời đã nói, đột nhiên cảm giác được vô cùng buồn cười, chính mình cư nhiên sẽ tin tưởng chuyện hoang đường của bọn họ. Phong Giao nói xong, xoay người, cưỡi ở lưng ngựa phía trên. Nhìn nàng mạn diệu dáng người, Tề Phi đột nhiên cảm giác được, mẹ ruột của mình là như thế rất giỏi, cái gì đều biết, quả thực chính là toàn năng a. Tiểu lão đệ, còn có kỳ quái ý tưởng không vậy? Phong Gặp Tình đi đến Tề Phi trước mặt, khêu một cái cằm của hắn. Chưa, đã không có. Lúc này Tề Phi nơi nào còn có ý tưởng gì khác, hắn chỉ muốn hô to mẹ vạn tuế. Kế tiếp 3 tháng, ngươi liền thật tốt ở lại trong nhà a, nếu là dám không nghe nói ra bên ngoài chạy, liền đem ngươi mông đập nát. Nói U Nhược ngang hắn liếc nhìn một cái, cũng lên ngựa. Ta nghe lời là được. Tề Phi mặc dù có một chút ủ rũ, nhưng cũng có chơi có chịu. Một đoàn người tiếp tục đi về phía nam, thẳng đến Khôn Quốc đi qua. Quyển thứ 11 vương giả trở về. Chương 234 3 tháng. Khôn Quốc hoàng cung. Vừa mới xuống một trận mưa, sau cơn mưa không khí tươi mát, hoa viên quần phương tranh diễm, trăm hoa đua nở, muôn hoa khoe sắc, nhìn qua vô cùng xinh đẹp, làm người ta cảnh đẹp ý vui. Trở lại Khôn Quốc sau đó, Tề Phi mỗi ngày ngốc tại hoàng cung bên trong, đang nghe Trúc Uyển đọc sách viết chữ, ngẫu nhiên đi Phong Gặp Tình bọn người chỗ đó xuyến môn. Bất chi bất giác lúc, đều mau qua tới hơn 1 tháng. Này hơn 1 tháng đến nay, chúng nữ trước sau bế quan, tính toán đang hút thu huyền vũ tinh huyết sau đó, đột phá trước mặt võ công cảnh giới. Cái này khiến cho Tề Phi chán đến chết. Chỉ có thể mỗi ngày cùng Tư Tư, Phượng Hoàng cùng một chỗ nịt huyệt làm huyệt, hàng đêm xanh ca. Hôm nay buổi sáng, Tề Phi có chút nhàm chán, thẳng đến xem Mai Uyển đi qua. Ngày hôm qua, Phương Hoa Tiên đi đến nghe Trúc Uyển, đem Tư Tư kêu đi, Tư Tư theo lấy Phương Hoa Tiên hồi Ngũ Tiên Giáo. Mà Phượng Hoàng thì bị Vũ Du Dương thỉnh đi Thính Vũ Lâu, chỉ dùng để bát nâng đại kiệu thỉnh đi, Vũ Du Dương đối với Phượng Hoàng một trận nịnh hót, làm Phượng Hoàng hết sức cao hứng. Phượng Hoàng mới đáp ứng tùy nàng đi Thính Vũ Lâu, dạy dỗ Thính Vũ Lâu đệ tử. Cái này làm Tề Phi có chút cô đơn rồi, một cái rất lớn sáng sớm đến liền hướng đến xem Mai Uyển chạy, định tìm cố dẫn chương các nàng chơi đùa. Lúc này, Lê Tuệ Ngữ cùng Thẩm Hương Hương đang ở sân xăm đứa nhỏ, Tề Phi ba đứa con gái phân biệt nằm ở khác biệt tã lót bên trong, sắp đặt tại nôi bên trong, Lê Tuệ Ngữ cùng Thẩm Hương Hương chính cầm lấy đồ chơi đùa giỡn các nàng. Ê a, ba đứa con gái đều có bán tuổi, bất quá vẫn không thể dưới hành tàu. Đến, ngoạn cái này, Lê Tuệ Ngữ cầm lấy một cái chuông, tại tiểu nghe tuyết trước mắt lắc lư, phát ra đinh đinh đang đang tiếng vang. Úc úc, thật đáng yêu, Thẩm Hương Hương cũng dùng ngón ngọc đùa giỡn nghe mưa cùng nghe vân. Mẹ nuôi, Hương Hương tỷ, lúc này Tề Phi tiểu chạy vào. Ai à, ngươi chậm một chút, Lê Tuệ Ngữ ngẩng đầu nói. Tề Phi lập tức phác, từ phía sau ôm lấy Lê Tuệ Ngữ, hỏi sư nương cùng Mỹ Nhi còn không có xuất quan sao? Không có đâu, bất quá cũng nhanh thôi, Lê Tuệ Ngữ nói. Bởi vì phải mang đứa nhỏ, cố dẫn Trương, Mỹ Nhi, Lê Tuệ Ngữ cùng Thẩm Hương Hương tứ nữ là thay phiên bế quan, cố dẫn Trương cùng Mỹ Nhi trước bế quan, đợi các nàng sau khi xuất quan, mới đến phiên Lê Tuệ Ngữ cùng Thẩm Hương Hương. Các nàng đều phục dụng huyền vũ tinh huyết, cũng đều tu luyện kỳ công, muốn đột phá đến tiên vị cảnh giới, nắm chắc rất lớn, bất quá là vấn đề thời gian. Hôm nay như thế nào không với ngươi hai cái kia cái đuôi nhỏ ngoạn nha? Thẩm Hương Hương hỏi. Nàng ngón tay chính là Thư Thư cùng Phượng Hoàng, này hai người mỗi ngày đều đi theo Tề Phi bên người, tựa như là bóng dáng của hắn, cho nên bị các nàng gọi là Tề Phi cái đuôi nhỏ. Tề Phi đi đến Thẩm Hương Hương phía sau, ôm lấy nàng nói Tư Tư đi ngũ tiên giáo rồi, Phượng Hoàng cùng Vũ Tỷ Tỷ đi thính vũ lâu. Thẩm Hương Hương giận tái mặt nói nga, nguyên lai là như vậy, cho nên mới tới tìm chúng ta đúng không? Tề Phi nói nào có, ta mỗi ngày đều có nhớ ngươi nhóm. Thẩm Hương Hương cười một tiếng, tại hắn trên mặt hôn một chút. Tề Phi lập tức bắt tay thăm dò vào nàng quần áo bên trong, cầm chặt trước ngực nàng vú to, xoa lấy lên. Lúc này nôi nghe mưa hoa hoa khóc. Tề Phi vội hỏi thì sao, làm sao vậy, làm ba ba ôm ôm. Hắn ôm lên tiểu nghe mưa, dỗ chỉ chốc lát, vẫn đang khóc. Thẩm Hương Hương liền nói chắc là muốn ăn nãi. Đến, cho ta. Tề Phi đem nữ nhi đưa tới. Thẩm Hương Hương cởi bỏ quần áo, lộ ra trước ngực mình tuyết nộn vú to, đem phấn nộn đầu vú đưa đến tiểu nghe mưa trong miệng, tiểu nghe mưa lập tức mút hút, quả nhiên không còn khóc giống. Ta cũng muốn ăn, Tề Phi nói. Thẩm Hương Hương ngang hắn liếc nhìn một cái đi đi đi, nào có cùng nữ nhi mình thưởng sữa uống. Mẹ nuôi, Tề Phi vừa nhìn về phía Lê Tuệ Ngữ. Không cho, sữa muốn lưu cấp nữ nhi, Lê Tuệ Ngữ cũng cười nói. Tề Phi gương mặt bất đắc dĩ. Chỉ có thể từ bỏ, cũng không thể cùng nữ nhi mình thường sữa uống đi. Tại nơi này ngoạn chỉ chốc lát, Tề Phi liền rời đi, lại chiều Khôn Ninh Cung đi qua. Lúc này, Khôn Ninh Cung nội cũng có vẻ có chút thanh tĩnh. Phong Giao bận việc chính vụ, Thích Nghe Cầm cùng nói U Nhược đang bế quan, chỉ có vòng ngón tay dịu dàng diêu ấu vi tẩm cung. Tẩm cung đốt trầm hương, nhàn nhạt hương vị phiêu tán tại trong không khí, mang cho nhân một loại ấm áp, cảm giác thư thích, nhiều hơn nữa phiền não. Cũng có khả năng tan thành mây khói. Diêu Ấu Vi mặc lấy quần áo màu xanh cung trang quần áo, lười biếng ngồi ở mỹ nhân trên giường nhỏ, bên cạnh là bàn trà, phía trên trưng bày trà thơm cùng quế hoa cao. Diêu Ấu Vi nhấp một ngụm trà, lúc này tiếng bước chân truyền đến, người mặc quần áo màu vàng nhạt quần áo vòng ngón tay mềm mại đi đến, trong tay còn cầm lấy một cái bình ngọc nhỏ. Cái gì vậy? Diêu Ấu Vi hỏi. Thứ tốt, vòng ngón tay mềm mại cười cười, đi lên trước. Mở ra bình ngọc nuốt lọ, thoáng chốc lúc, một cỗ nồng đậm hoa đào hương vị tràn ngập mà đến. Gì, chẳng lẽ là hoa đào tinh dầu? Diêu Ấu Vi kinh ngạc nói. Thông minh. Nguyên lai, gần nhất Khôn Quốc phu nhân vòng tròn, lưu hành dùng hoa tươi tinh dầu thôi cầm lấy massage, nói là sẽ làm da rẻ càng thêm trắng nõn tinh tế, còn có khả năng mang lên nhàn nhạt mùi hoa vị, nổi danh phía dưới kỳ thật nan phó, vòng ngón tay mềm mại trải qua một phen dài, phát hiện xác thực có cái này kỳ hiệu. Cũng không biết là thế nào cái thiên tài phát minh đồ vật. Nhất thời hoa tươi tinh dầu có tiền mà không mua được, đều bị sao thượng thiên giá trị, nhưng cũng một lọ khó cầu. Vòng ngón tay mềm mại cũng là thật vất vả mới làm được đến một lọ. Để cho ta xem, Diêu Ấu Vi tiến lên trước, nghe thấy một chút, chỉ cảm thấy tâm thần lay động, cả người nhẹ nhàng khoan khoái. Vòng ngón tay nhu đạo ngươi cởi quần áo, ta tới cho ngươi lau lên. Diêu Ấu Vi hỏi ngươi xóa sạch quá không vậy? Vòng ngón tay mềm mại cười nói yên tâm, chai này hoàn toàn đủ hai chúng ta nhân dùng. Diêu Ấu Vi một bên thoát y một bên nói nếu là cấp thì tỷ biết, chúng ta không cho nàng chừa chút, nàng thế nào cũng tức chết không thể. Khanh khách, vòng ngón tay mềm mại nghe vậy phát ra một trận cười duyên tiếng. Diêu Ấu Vi thoát quần áo, lộ ra như ngọc bình thường thân thể, tuyết trắng làn da, non mịn trơn bóng, thập phần đẹp mắt, no đủ viên thịt cao cao đứng vững, màu mỡ mông đàn lại lớn vừa tròn, trơn bóng chân ngọc hiện lên sáng bóng, lại phối hợp nàng vậy đáng yêu mặt tròn, nơi nào như là một cái ngoài 40 phụ nhân, quả thực chính là cái 16 thiếu nữ. Vòng ngón tay mềm mại làm Diêu Ấu Vi bình nằm xuống, mình ngồi ở một bên, theo bên trong bình ngọc đổ ra tinh dầu, hồng nhạt trong suốt chất lỏng dừng ở Diêu Ấu Vi phấn lưng, tại làn da phía trên vẽ loạn đều đều, sau đó chậm rãi ấn nhu, thẩm thấu tiến làn da bên trong. Lưng mát xa quá sau đó, vòng ngón tay mềm mại lại để cho Diêu Ấu Vi lật chuyển qua, bắt đầu ấn nhu phía trước. Diêu Ấu Vi híp lấy mắt đẹp, lặng lặng lĩnh hội vòng ngón tay mềm mại ôn nhu thủ pháp, ngẫu nhiên phát ra một hai tiếng mèo kêu bình thường tiếng rên rỉ, có vẻ hết sức thoải mái. Lúc này, vòng ngón tay mềm mại bỗng nhiên đứng dậy, nói ta đi thuận tiện một chút, ngươi chờ một chút. Đi thôi, Diêu Ấu Vi mắt cũng không tính địa đảo. Vòng ngón tay nhu cương xuất môn, liền nhìn thấy Tể Phi nghênh diện mà đến, Tể Phi đang muốn la to, vòng ngón tay mềm mại liền vội vàng làm cấm tiếng thủ thế, nói nhỏ đồ đần, ngươi tại sao cũng tới. Tể Phi nói ta nghĩ Di Nương. Vòng ngón tay mềm mại ôn nhu cười, sờ sờ đầu của hắn, nói ngươi đi trước bên trong vân vân, Di Nương đi khứ tựu. Ân, Tể Phi nhấc chân vào cửa. Sau khi vào cửa, liền nhìn thấy nằm ở mỹ nhân trên giường nhỏ, thân thể trần truồng, nhắm mắt dưỡng thần Diêu Ấu Vi. Tể Phi gương mặt kinh ngạc chi sắc, này là đang làm gì? Tinh tế vừa nhìn, hắn mới hiểu được, nguyên lai là tại massage, thật sự rất thơm diễm a. Hắn còn chưa từng thấy qua Diêu Ấu Vi vật rơi, lúc này nhìn thấy, lập tức hạ thân cương lên, hai mắt sáng lên, cao thấp quan sát đến, trong lòng không ngừng thầm khen thật đẹp. Nhìn chỉ chốc lát, Tể Phi nhịn không được hướng đến Diêu Ấu Vi trước ngực ngã điểm hoa đào tinh dầu, sau đó đưa ra một đôi bàn tay heo ăn mặn. Tại nàng kia no đủ vú trắng phía trên vuốt ve lấy. Diêu Ấu Vi ân rên gì một tiếng, đóng mắt đẹp nói như thế nào nhanh như vậy liền trở về. Nha, chính là, ân, dùng sức một chút, nàng còn cho rằng là vòng ngón tay mềm mại đâu. Tể Phi một bên cười trộm, một bên nhẹ nhàng ấn xoa lấy Diêu Ấu Vi vú, hai tay tại nàng kia tuyết trắng vú to phía trên qua lại xoay vòng vòng hoạt động, thỉnh thoảng tại nàng kia phấn nộn như anh đào đầu vú phía trên điều khiển một chút. Mỗi lần điều khiển đầu vú nàng, Diêu Ấu Vi đều có khả năng phát ra tiếng rên rỉ, hiển nhiên cảm giác vô cùng kích thích. Đừng có ngừng ở lại một chỗ, phía dưới cũng ân ấn. Diêu Ấu Vi hồn hển thở gấp địa đảo. Tể Phi thuận theo vú của nàng hướng xuống âu yếm, đầy tay đều là tinh dầu, sờ quá một chỗ một mảnh trơn bóng, hắn hai tay một phần, phân biệt lướt qua Diêu Ấu Vi một đôi tuyết trắng chân đẹp, một mực trượt đến nàng trên chân ngọc mặt, tại trên chân ngọc đánh một vòng, lại hướng lên vuốt ve. Nâng lấy nàng mượt mà mông đàn, không ngừng lượn vòng vòng xoa lấy. Ta, bên trong, ở giữa một điểm, ta, Diêu Ấu Vi tiếp tục chỉ huy nói. Tể Phi hướng đến nàng đùi bên trong vừa nhìn, tốt ra hỏa, sớm dâm thủy tràn lan, ướt đẫm một mảnh, một cỗ nhàn nhạt thục nữ khí tức tràn ngập mà đến, nói không ra dâm đãng. Bất quá này vừa nhìn, Tể Phi liền ngây người, chỉ thấy Diêu Ấu Vi hạ thân bộ phận sinh dục trơn bóng một mảnh, phấn nộn ẩm ướt trượt. Này thì cũng thôi đi, mấu chốt nhất chính là, nàng môi mật thật cao nâng lên, giống như một cái thịt heo bao, tầng tầng lớp lớp môi mật thịt mềm kẹp lấy ở giữa đỏ tươi sắc khe thịt, nói không ra dụ người phạm tội. Nhất, nhị, tam, sáu tầng, a, Tể Phi kinh ngạc phát hiện, nguyên lai tiểu di Diêu Ấu Vi tiểu huyệt thế nhưng cũng là danh khí thiên tầng mật tuyết, vẫn là sáu tầng, so với gió gặp tình còn nhiều hơn một tầng, thật sự là hiếm thấy. Tể Phi liếm liếm phát khô đầu lưỡi. Hai tay có chút run rẩy dừng ở Diêu Ấu Vi bộ phận sinh dục, nhẹ nhàng phất qua nàng kia màu mỡ môi mật thịt mềm. A, thật thoải mái, Diêu Ấu Vi nhịn không được phát ra ngọt ngào tiếng rên rỉ, tuyết ngấy thân thể yêu kiều liên tục không ngừng vặn vẹo. Tể Phi khom eo thân, đưa ra đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm láp Diêu Ấu Vi phấn nộn đầu vú, đồng thời liên tục không ngừng dùng tay tại bộ phận sinh dục của nàng thịt mềm thượng hoạt động, cao thấp kích thích nàng, điều này làm cho Diêu Ấu Vi càng thêm chịu không nổi. Cơ hồ đã quên mình là đang dùng tinh dầu massage, tiếng rên rỉ không ngừng vang lên, thân thể yêu kiều liên tục không ngừng vặn vẹo, hoàn toàn là ý loạn tình mê trạng thái. Tề Phi mút lấy Diêu Ấu Vi đầu vú, ngón tay bụng nhẹ nhẹ nhàng lướt qua nàng kia sưng đỏ hòn le, mỹ nhân bị nàng kích thích thân thể yêu kiều run rẩy, càng nhiều dâm tùy theo bên trong âm đạo chảy ra, đều đã tại mỹ nhân trên giường nhỏ ướt một mảng lớn. Hảo tỷ tỷ, ngươi thật biết chơi, ta, Diêu Ấu Vi liên tục không ngừng thở gấp, nhìn bộ dạng cách xa cao trào không xa. Quả nhiên, tại Tề Phi ngón tay cắm vào Diêu Ấu Vi âm đạo một chớp mắt, nàng bỗng nhiên vòng eo cong lên, tiếp lấy, một cỗ sóng nhiệt theo nàng âm đạo dâng lên mà ra, đánh trúng Tề Phi ngón tay, theo sau cả người lại có một chút thoát lực bình nằm xuống, ngực cũng đang không ngừng phập phồng. Tề Phi phun ra trong miệng đầu vú, ngẩng đầu, rút ngón tay ra, nhìn thấy vị mỹ nữ này tiểu di âm đạo miệng chảy ra một cỗ màu trắng sữa âm tinh, sền sệt dính dính vô cùng, nàng kia sáu tầng mép thịt đã ở một tấm nhất hấp, nói không ra dâm mỹ động lòng người. Giờ này khắc này, cho dù là thánh nhân cũng chịu không nổi a. Tề Phi cũng không nhịn được nữa, thuần thục cởi quần, lại đem quần áo xả rơi, ném tại một bên, sau đó nâng lấy một cỗ to dài đại côn thịt, tách ra Diêu Ấu Vi một đôi bạch ngọc chân đẹp, nhắm ngay âm đạo của nàng cửa vào, dùng sức thúc một cái hạ thân, dùng sức đâm một phát, lập tức phốc một tiếng, toàn bộ đầu đại côn thịt liền làm vào mỹ nhân động thịt chỗ sâu. A, Diêu Ấu Vi cảm thấy dị vật vào cơ thể, không khỏi kinh hãi hô lên một tiếng, tiếp lấy cảm giác được không thích hợp, nếu là vòng ngón tay mềm mại dùng chày ngọc thống nàng, không nên là loại cảm giác này, chày ngọc lạnh lẽo, mà căn này này nọ quả thật nóng rực vô cùng, cứng rắn như sắt, cảm giác kia hoàn toàn khác nhau. Nàng đột nhiên mở ra hai mắt, viên viên mắt to nhìn chằm chằm ép tại chính mình thân thể phía trên Tề Phi, nhất thời nói không ra lời. Lúc này Tề Phi cảm giác được Diêu Ấu Vi âm đạo thịt mềm chính đang không ngừng co lại, kẹp chặt hắn hạ thân truyền đến từng trận kích thích cảm giác, cả người sảng khoái vô cùng, thiếu chút nữa liền kêu ra tiếng. Tề Phi, Diêu Ấu Vi giận trừng mắt Tề Phi, ngươi tên tiểu tử thúi này, ngươi là lúc nào tiến đến? Tề Phi dừng lại bất động, nói tiểu di, ta mới tiến đến không lâu. Diêu Ấu Vi thở hổn hển nói ngươi tên tiểu tử thúi này, dám đối với ta làm loại sự tình này, thật sự là không lớn không nhỏ, còn không cho ta rút ra. A, nha, Tề Phi nhún nhún bả vai, tính toán đem côn thịt theo nàng âm đạo rút ra, nhưng mà ra bên ngoài quất thời điểm lại cảm thấy đối phương âm đạo thịt mềm gắt gao khỏa quấn lấy hắn côn thịt, bị một cổ lực lượng cấp hấp thụ ở, căn bản là rút không ra. Hắn xoa xoa trán thượng mồ hôi lạnh, nói tiểu di, ta rút không ra ôi chao. Diêu Ấu Vi hiển nhiên cũng cảm giác được điểm ấy, nàng tức giận nói ngươi căn này này nọ như thế nào lớn đến từng này, thì không thể ít một chút sao. A, nói chuyện lúc, tiểu huyệt của nàng mật thịt cũng đang không ngừng mút hút xâm nhập dị vật, hai người đều cảm giác được khôn kề khoái cảm, giống như thủy triều bình thường xung kích mà đến. Tề Phi liền vội vàng giải thích là như thế này, tiểu di, dương vật của ta tại không bắn ra phía trước, đều là khá lớn. Bắn sau khi đi ra liền dễ dàng mềm xuống. Hắn hai tay vuốt ve Diêu Ấu Vi như ngọc chân đẹp, nói thật ra, hắn còn thật không muốn đem dương vật rút ra. Ngươi, Diêu Ấu Vi nghe xong chớp mắt liền không lời, bất quá nàng cũng biết đây là tình hình thực tế. Sự thật phía trên, tiểu huyệt của nàng cũng là như vậy, một khi có dị vật xâm nhập, liền có thể đem hết toàn lực mút hút kẹp làm, đợi chính mình cao trào thích xong sau mới có thể buông ra bên trong thân thể dị vật. Như vậy vừa đến, hai người này kết hợp tại cùng một chỗ bộ dạng, có thể sẽ rất khó đã xong. Tề Phi gương mặt sung sướng địa đạo tiểu di, ngươi tại hút ta ôi chao. Câm miệng, Diêu Ấu Vi hận không thể cho hắn hai cái, cố tình bị hắn căn này này nó nhét đầy âm đạo. Cảm giác thập phần sảng khoái, nàng nghĩ nghĩ lại nói, khụ. Ngươi, ân, ngươi nhúc nhích, nhanh chóng bắn ra, ta, nga, ta đây động lâu. Tề Phi được nàng cho phép, vui. Ân, ta, ngươi nhẹ chút, nha. Diêu Ấu Vi cảm giác được Tề Phi kia giống như nung đỏ thiết côn bình thường côn thịt, dùng sức tại chính mình bên trong thân thể quất cắm quấy rối, chỉ cảm thấy hồn bay lên trời, mất hồn vô cùng, nàng còn chưa bao giờ từng lĩnh hội như vậy dương vật. Như vậy cảm giác tuyệt vời, này so với Diệp Hồng Y kia không còn dùng được hàng, đơn giản là cách biệt một trời một vực, cũng so vòng ngón tay mềm mại dùng chày ngọc thống nàng càng thêm mỹ diệu. Tề Phi đem Diêu Ấu Vi một đôi bạch ngọc chân đẹp khiêng tại bả vai phía trên, thân thể nghiêng về phía trước nghiêng, hạ thân dùng sức lay động, không ngừng đem chính mình to dài thịt heo côn làm tiến mỹ nhân động thịt chỗ sâu, ba ba ba xoa chân va chạm tiếng liên tục vang lên. Tuy rằng Diêu Ấu Vi tính khí chính là thiên tầng mật tuyết, vẫn là 6 tầng cái loại này cực phẩm, nhưng Tề Phi thân kinh bách chiến, liền 9 tầng mật tuyết đều địch quá, cựu khởi sẽ sợ sợ này 6 tầng mật tuyết. A, người tiểu tử thúi này. A, như thế nào như vậy đại a? A, không được, lại muốn tới. A, phen này địt, lập tức đem Diêu Ấu Vi làm được dục tiên dục tử, cao trào thay nhau nổi lên, toàn bộ thân thể yêu kiều liên tục không ngừng run rẩy, tiếng rên rỉ liên tiếp vang lên, trước ngực vú to cũng bởi vì thân thể lay động mà không đoạn lăn lộn, nhìn qua càng thêm mê người. Tiểu Di, huyệt của ngươi ép thật mềm, thật là mềm, thật chặt. Hí, Tề Phi dùng sức địt, mỗi lần đều muốn côn thịt triệt để toàn bộ nhập vào, hận không thể đem Diêu Ấu Vi lỗ thịt đâm nát mới tốt. Ân, a, xấu xa này nọ, a, Diêu Ấu Vi hàm răng trắng noãn cắn môi dưới, nhìn Tề Phi, thỉnh thoảng phát ra một hai tiếng rên rỉ, nàng đã dần dần thích ứng căn này đại côn thịt to dài trình độ, đã có thể chủ động kẹp làm Tề Phi rồi, thậm chí lúc này đã có thể buông ra âm đạo nhăn nheo, làm Tề Phi rút ra, bất quá trong lòng nàng quẩy người một cái, vẫn là bỏ qua quyết định này, chính là mị nhãn như tơ nhìn Tề Phi, thừa nhận hắn hữu lực va chạm. Tề Phi một bên địch một bên hỏi Tiểu Di, ngươi cảm giác như thế nào nha? Hừ, đừng hỏi, ta, nha, ta, Diêu Ấu Vi nga mi khẩn túc, tuyết ngấy thân thể yêu kiều tại mỹ nhân trên giường nhỏ liên tục không ngừng lay động, nhìn qua ký thống khổ vừa nhanh nhạc bộ dạng, thập phần mâu thuẫn. Tiểu Di, vú của ngươi thật lớn. Tề Phi lẻ lưỡi, tại Diêu Ấu Vi vú mềm thượng liếm một chút. Diêu Ấu Vi a rên rỉ một tiếng, nũng nịu kêu to nói ngươi tiểu tử thúi này. Có phải hay không đã sớm nghĩ đối với Tiểu Di biết không quỷ? A, thật sâu, tốt mãn. Tề Phi thành thật bàn giao địa đạo Tiểu Di, không nói gạt ngươi, ban đầu ở Trung Châu Đại Nhạc Sơn Hạ lần thứ nhất lúc gặp mặt, ta liền nghĩ thao huyệt của ngươi ép. Ngươi, sắc lang, a. Diêu Ấu Vi mặt tròn đỏ bừng, liền da rẻ đều bày biện ra màu hồng phấn, dĩ nhiên động tình tới cực điểm. Tề Phi bỗng nhiên nghi ngờ hỏi Tiểu Di, vì sao tiểu huyệt của ngươi bộ dạng cùng Thụy Vân không giống với nha? Nàng chính là khúc kính thông u, ngươi chính là thiên tầng mật tuyết, ôi chao. Này có gì hiếu kỳ quái? Thật sự là, ta, dùng sức, ta, Diêu Ấu Vi bắt đầu thúc giục, hình như vừa nhanh nghênh tới một lần cao trào. Tề Phi liền vội vàng ra tốc quất cắm, to dài thịt heo côn liên tục không ngừng tại Diêu Ấu Vi màu mỡ lỗ thịt tiến lui lui, mang ra khỏi đại lượng sữa trắng, nhìn qua giống như mài sữa đậu nành giống nhau, dâm mỹ cực kỳ. Tùy theo một trận kịch liệt giật giật, Diêu Ấu Vi lại lần nữa nghênh tới một lần cao trào, nàng hồn hền thờ gấp nhìn Tề Phi, hỏi ngươi như thế nào còn không có bắn. Nha! Tề Phi nói Tiểu Di, lỗ của ngươi thật mềm, thật tốt ngoạn. Ta nghĩ chơi nhiều trong chốc lát. Diêu Ấu Vi thấy hắn như thế vô liêm sỉ, quả thực không lời nào để nói, nàng hừ lạnh một tiếng nói ngươi không thật tốt cùng Thụy Vân, Ngọc Giao các nàng ở chung, càng muốn nơi nơi hái hoa ngắt cỏ. Ta, ngươi xem ta đợi sau khi như thế nào thu thập ngươi. Ta, Tề Phi một bên thống đâm nàng kia màu mỡ nhiều chất lỏng động thịt, vừa nói Tiểu Di, nói thật ra, Thụy Vân huyệt thật không lòng tốt của ngươi ngoạn. Ngươi, ta, Diêu Ấu Vi lườm hắn liếc nhìn một cái, cảm thấy lại cảm giác thập phần mỹ diệu, chính mình cư nhiên năm gần đây nhẹ tiểu cô nương còn có mị lực sao. Tiểu Di, Tề Phi ép dưới người đi, hạ thân một trận rất nhanh chấn động, phốc phốc tiếng nước không ngừng vang lên. Diêu Ấu Vi chỉ cảm thấy phiêu phiêu dục tiên, cả người mềm yếu vô lực, sảng khoái cực kỳ, nàng nhìn về phía Tề Phi. Lúc này Tề Phi cầm dựa vào tại vú của nàng phía trên, bỗng nhiên hô to một câu nương. Diêu Ấu Vi sừng sốt một chút, nói ngươi kêu ta cái gì? Mẹ, Tề Phi lại kêu một câu, ta. Này một chớp mắt, Diêu Ấu Vi chỉ cảm thấy cả người lỗ chân lông thư giãn, phiêu phiêu dục tiên, nàng mị nhãn như tơ nhìn Tề Phi, trong mắt dục hỏa hừng hực, con. Tâm gan, ngoan thịt thịt, địt ta, địt chết ta, Huyệt xâm mẹ, địt chết ngươi. Tề Phi ra sức quất cắm, hung hăng đem thịt heo côn xâm nhập Diêu Ấu Vi động thịt chỗ sâu nhất. Ba ba ba giòn vang truyền khắp toàn bộ tầm cung. Địt chết mẹ đại dương vật con. Cũng không biết xúc động thế nào sợi dây, Diêu Ấu Vi lúc này cũng biến thành phóng đãng lên. Nha, như thế nào mới như vậy một lát sau, các ngươi liền muốn làm đi lên. Bỗng nhiên, một cái âm thanh theo cửa truyền vào. Chương 235 mai nở nhị độ. Tề Phi cùng Diêu Ấu Vi chơi được chính tận hứng thời điểm. Bỗng nhiên nhìn thấy vòng ngón tay mềm mại theo ngoài cửa đi đến. Diêu Ấu Vi lập tức bừng tỉnh, cả người căng thẳng. Nàng này căng thẳng trương, tiểu huyệt thịt mềm lập tức co lại, kẹp chặt Tề Phi Dương vật làm đau, liền vội vàng chậm lại quất cắm tốc độ. Vòng ngón tay mềm mại đi lên trước, ngồi ở một bên, nâng chung trà lên, nhấp một miếng, cười tủm tỉm nhìn hai người. Như vậy bị người khác nhìn, Diêu Ấu Vi sớm hạ phi hai gò má, hận không thể tìm một cái lỗ tiến vào. Tề Phi lại lợn chết không sợ nước sôi, vẫn đang kéo dài rút ra đút vào, vẫn không quên cùng vòng ngón tay mềm mại vấn an di nương. Tiểu tên ngốc, vòng ngón tay mềm mại đặt chén trà xuống, nhẹ nhàng vuốt ve Tề Phi sau lưng. Lúc này Diêu Ấu Vi lại thay đổi thái độ, nàng trợn mắt nhìn Tề Phi liếc nhìn một cái, nói người tiểu tử thúi này, như thế nào còn không có bắn. Tề Phi nói bẩm báo tiểu di, ta thực kéo dài. Vừa nói vừa là một trận kịch liệt quất cắm, làm được Diêu Ấu Vi thân thể yêu kiều loạn chiến, nơi nào còn có cái gì tính tình. Lúc này vòng ngón tay mềm mại thoát quần áo, lộ ra tuyết ngấy thân thể, lười biếng ngồi ở một bên, đưa ra một đầu bạch ngọc chân đẹp, dùng chân lòng đang Tề Phi trước ngực qua lại hoạt động, trong miệng nói Phi Nhi, nơi này còn có một chút hoa đào tinh dầu, người bang di nương lau lên. Nha, Tề Phi lúc này mới rút ra côn thịt, tùy theo hắn côn thịt theo Diêu Ấu Vi động thịt thoát ly đi ra, từng dòng lớn sữa trắng tùy theo chảy ra, mỹ nhân khắp phía dưới thể đống hỗn độn không chịu nổi, dâm mỹ vô cùng. Tề Phi nâng lấy thịt heo côn đi đến vòng ngón tay mềm mại trước người, đem hoa đào tinh dầu đổ tại trên người của nàng, dùng tay vẽ loạn đều đều. Vòng ngón tay mềm mại một tay cầm chặt cái kia căn như trước bị choáng thịt heo côn, nhẹ nhàng khuấy sục. Tề Phi thoải mái mà nhìn vòng ngón tay mềm mại, nói tứ di, ngươi dùng chân kẹp ta thôi. Vòng ngón tay mềm mại nghe vậy cười, nói ngươi tiểu tử thúi này, cứ như vậy yêu thích chân. Lời tuy như thế, vẫn là đưa ra chính mình một đôi phấn nộn ngọc chân. Dùng chân tâm kẹp chặt Tề Phi côn thịt, giúp hắn chơi lên chân dao. Diêu Ấu Vi lấy lại tinh thần, nâng mắt thấy Tề Phi cùng vòng ngón tay mềm mại tại một bên hành vi, nàng tâm phòng bất chi bất giác ở giữa liền mở ra, cũng đưa ra một đầu chân đẹp, dùng ngọc chân tại Tề Phi khuôn mặt ma sát một chút, nói người tiểu tử này như thế nào háo sắc như thế, thật nên thiến. Không muốn, Tề Phi dọa nhảy dựng. Sợ rồi sao, Diêu Ấu Vi cười đắc ý, nàng cuối cùng biết Tề Phi nhược điểm. Tề Phi tại vòng ngón tay mềm mại trên ngọc thể nơi nơi vẽ loạn thượng hoa đào tinh dầu, nhất là vú cùng bộ phận sinh dục, nặng bóp nhẹ một lát. Lúc này vòng ngón tay mềm mại sớm mịn nhãn như tơ, tình dục mê ly, đùi bên trong dâm thủy tràn lan, ẩm ướt trượt một mảnh. Tề Phi cảm ứng được nàng nóng rực ánh mắt, biết tâm tư của nàng, liền tách ra hai chân của nàng, nâng lấy côn thịt, đem quy đầu chống đỡ tại nàng môi mật khe thịt bên trong, nhẹ nhàng hướng đến nàng động thịt cắm tới. À. Tùy theo thịt heo côn xâm nhập bên trong thân thể, vòng ngón tay mềm mại lập tức phát ra mãn chân tiếng rên rỉ. Tứ di, huyệt của ngươi ép thật sâu, thật mềm. Tề Phi mỗi lần địt vòng ngón tay mềm mại, đều cơ hồ cảm thấy dương vật của mình không đủ trưởng, thực dễ dàng liền triệt để toàn bộ nhập vào, đây là danh khí khúc kính thông u tuyệt diệu. Dùng sức, a, ân, nha, thật lớn, ngoan ngoãn, địt chết di nương, a a a. Vòng ngón tay mềm mại mị nhãn như tơ nhìn trên người thiếu niên, dùng ánh mắt cổ vũ hắn cứ việc địt, chính mình chịu được. Tề Phi thành thạo lay động hạ thân, lần lượt đem thịt heo côn xâm nhập vòng ngón tay mềm mại động thịt chỗ sâu, lĩnh hội nàng kia ẩm ướt trơn mềm nộn lỗ thịt ma sát xương vật cảm giác tuyệt vời. Lúc này Diêu Ấu Vi ngọc chân cần phải theo Tề Phi khuôn mặt rơi xuống, lập tức bị Tề Phi cắn một cái ngón chân của nàng, không được mút hút. A nha, ngươi, nha, rất ngứa. A, không muốn hút, Diêu Ấu Vi bị Tề Phi đầu lưỡi hút cả người mềm yếu, tuy rằng hút chính là nàng bàn chân, nhưng này vừa lúc là nàng mẫn cảm bộ vị. Tề Phi mút mút Diêu Ấu Vi ngón chân, bỗng nhiên dừng lại, nói nơi này có một chút hẹp, chúng ta đi bên kia a. Ân, vòng ngón tay mềm mại chiều nàng vươn tay. Tề Phi lập tức đem vòng ngón tay mềm mại ôm, chiều la hán giường kia vừa đi qua, bên kia không gian càng rộng mở một chút, thuận tiện ba người dâm nhạc. Diêu Ấu Vi cũng đứng dậy đi tới, trước một bước ngồi ở la hán trên giường, nhìn Tề Phi cùng vòng ngón tay mềm mại. Tề Phi hai tay nâng lấy vòng ngón tay mềm mại tuyết trắng mông cong, đi về phía trước động đồng thời, một bên lay động hạ thân, liên tục dùng côn thịt địt nàng ướt át động thịt, xinh đẹp di nương tuyết mấy thân thì tùy theo hắn động tác trước sau ném động, phát ra ba ba ba va chạm âm thanh, nghe đến liền dâm mỹ. Rất nhanh đến la hán trước giường, Tề Phi ôm lấy vòng ngón tay mềm mại ép dưới người đi. Đem nàng đặt ở la hán trên giường, rất nhanh chấn động đứng lên thể, làm được vòng ngón tay mềm mại không ngừng phát ra a a a tiếng kêu râm rãng, vừa nhìn chỉ biết sắp tiết ra. Diệu Ấu Vi nghiêng người nhìn hai người, hai đầu chân ngọc kẹp tại cùng một chỗ, liên tục không ngừng vặn vẹo thân thể. Tề Phi nhìn về phía nàng, nói Tiểu Di. Làm sao? Diệu Ấu Vi ngang hắn liếc nhìn một cái. Tề Phi chiều nàng lè lưỡi, làm cái liếm chân động tác, Diệu Ấu Vi đỏ mặt cười, nhẹ nhàng đem ngọc chân đưa tới, Tề Phi lập tức dùng đầu lưỡi tại nàng phấn nộn gan bàn chân thượng liếm láp lên. A, rất ngứa, Diệu Ấu Vi ngũ nền móng chỉ cuộn lại tại cùng một chỗ, khi thì lại chậm rãi bày ra, trong suốt trơn bóng như ngọc bàn chân, nhìn qua đáng yêu mà tinh xảo, tựa như 16 thiếu nữ. Tề Phi một bên liếm chân một bên địch huyệt, không bao lâu liền đem vòng ngón tay mềm mại cũng làm đến cao trào, lúc này hắn cũng băn ý liên tục, không nghĩ tiếp tục nhẫn nại, liền rút ra côn thịt, đứng ở La Hán giường bên cạnh, nói hai vị thân ái di nương, giúp ta ăn dương vật. Ân, ta, rất tuyệt, vòng ngón tay mềm mại thân thể còn tại giật giật, hồn hển thở gấp bộ dạng. Diệu Ấu Vi tắc có chút ghét bỏ địa đạo ta cũng không ăn. Tề Phi lập tức ôm lấy nàng, giở cho địa đạo mẹ, giúp ta ăn dương vật nha. A, người tiểu tử thúi này, phá hư con, a, ngừng, Diệu Ấu Vi bị hắn mò thân thể yêu kiều phát run, lại có dâm thủy theo bên trong tiểu huyệt chảy ra. Tề Phi đứng ở La Hán trên giường, nâng lấy côn thịt, đem quy đầu đưa đến Diệu Ấu Vi bờ môi, Diệu Ấu Vi nhìn trước mắt so với trứng ngỗng còn đại thịt quy, trong mắt hiện lên dục hỏa thủy quang, nàng dùng nộn lưỡi thắm dọc môi, sau đó mới mở ra miệng thơm, chậm rãi ngậm Tề Phi quy đầu, nhẹ nhàng mút hút lên. Tề Phi ôm lấy Diệu Ấu Vi chán, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng, nhàn nhạt phát hương bay vào hơi thở, làm người ta say mê. Mỹ nữ Tiểu Di miệng nhỏ ăn dương vật cảm giác là như thế tuyệt vời, Tề Phi nhịn không được nhẹ nhàng lay động hạ thân, một cái dùng dương vật địt lên Diệu Ấu Vi miệng nhỏ. Ân, a, Diệu Ấu Vi chán nhẹ nhàng lay động, cảm nhận trong miệng cứng rắn như sắt nóng bỏng đại dương vật, này hữu lực va chạm, cơ hồ khiến đầu nàng não mê muội, lại có một loại khác kích thích cảm giác. Lúc này vòng ngón tay mềm mại cũng dựa vào, nàng ngồi ở một bên, một tay vuốt ve Tề Phi mông, sau đó chậm rãi cúi đầu xuống đi, dùng một đầu phấn nộn lưỡi thơm, tại Tề Phi trưng rái phía trên khẽ liếm, giống như con mèo nhỏ uống nước, đáng yêu vô cùng. Tại loại này song trọng dưới sự kích thích, Tề Phi chỉ cảm thấy lưng lạnh cả người, từng trận khoái cảm giống như thủy triều vọt tới, hắn cắn răng, dùng sức tại Diệu Ấu Vi miệng nhỏ bên trong quất cắm mấy chục phía dưới. Theo sau mạnh mẽ hướng đến nàng yết hầu chỗ sâu đỉnh đầu, tại bên trong bắn ra từng cổ tinh đặc. A, Diệu Ấu Vi trợn tròn mắt đẹp nhìn Tề Phi, nhìn hắn gương mặt sảng khoái biểu cảm, cảm nhận đánh tại cổ họng mình bên trong nóng bỏng tinh dịch, một hồi lâu mới yên tĩnh. Tề Phi rút ra côn thịt sau đó, Diệu Ấu Vi tách ra miệng nhỏ, trong suốt nước miếng tùy theo rơi xuống dưới, bên trong là một cỗ trắng đục tương dịch, mang theo nam nhân mùi tanh, nàng vừa muốn phun ra đến. Bỗng nhiên vòng ngón tay mềm mại tiến lên trước, lập tức thân tại miệng của nàng phía trên, hai cái đại mỹ nhân liền hôn tại cùng một chỗ, đợi hai người môi tách ra thời điểm trong miệng tinh dịch đều đã không thấy. Tề Phi một tay ôm lấy vòng ngón tay mềm mại, một tay ôm lấy Diệu Ấu Vi, khi thì thân ái cái này, khi thì thân ái cái kia, nói không ra thích ý. Vòng ngón tay nhu đạo cả người đều là mồ hôi, đi, tắm rửa đi. Nói liền đứng dậy chiều giao chỉ đi đến. Tề Phi cùng Diệu Ấu Vi cũng đi theo. Ba người đi đến giao trì, tiến vào thủy bên trong, thủy ấm áp cùng, ôn hòa, vừa đúng, thủy còn rơi hoa hồng, nhàn nhạt nhiệt khí phiêu đãng tại mặt nước phía trên. Ba người lấy bầu yểu thủy, tưới tại trên người, phát ra hoa lạp lạp tiếng nước, Tề Phi động tác nhanh chóng, thuần thục liền tắm xong. Hắn tỏa tại bể tắm bên trong, nhìn vòng ngón tay dịu dàng Diệu Ấu Vi tao nhã động tác, nhất thời vào mê. Giờ này khắc này, tại trong mắt của hắn, hết thảy đều trở nên hư vô mờ mịt, một trận kim quang tại trước mắt xuất hiện, kim quang bên trong còn bọc lấy một bóng người, mơ hồ, thấy không rõ lắm bộ dáng. Vòng ngón tay mềm mại chỉ Tề Phi, nói ngươi nhìn hắn kia ngốc dạng. Diệu Ấu Vi cười một tiếng, nói đứa nhỏ này có đôi khi cũng là đáng yêu, chính là quá phiền người. Tề Phi hoảng hốt một lát, cũng nghe không rõ các nàng đang nói cái gì. Lấy lại tinh thần thời điểm hai cái đại mỹ nhân đều đã giặt xong muốn đứng dậy. Tứ Di, Lục Di, các ngươi khỏe mau. Tề Phi kéo lấy hai nữ, đi ra bể tắm. Mấy người cũng không kêu gọi cung nữ, chính là thân thể trần truồng trở lại tầm cung, tiến vào phòng ngủ bên trong. Tề Phi phê món màu xanh áo dài, bên trong cái gì cũng không xuyên, như vậy có vẻ phá lệ nhẹ nhàng khoan khoái. Chỉ cần là tại hoàng cung bên trong, Tề Phi từ trước đến nay đều mặc tùy ý, cũng không nói cái gì quy củ. Vòng ngón tay dịu dàng diêu ấu vi quần áo rất nhiều, các loại xinh đẹp hình thức đều có, bất quá, lúc này các nàng lại không hẹn mà cùng mặc lên một kiện toàn thân tất chân tại trên người, một là màu đen, một là màu da. Này toàn thân tất chân là tao nhã phường chỉ có sang ý, đem một kiện quần áo làm thành tất chân bộ dạng, mỏng manh, chất liệu mềm mại ti trượt, xuyên tại trên người mơ hồ, hơn nữa còn là toàn thân bao trùm, theo cổ trở xuống, bộ ngực, bụng cùng bộ phận sinh dục, đến hai tay hai chân, toàn bộ đều che lấp tại bên trong. Nhưng mà tuy rằng toàn thân che lấp, kia mỏng manh tất chân chất liệu, nhưng căn bản không thể che đậy kín vòng ngón tay dịu dàng diêu ấu vi mạn diệu thân thể, các nàng trước ngực vú phình phình, cao cao đứng vững, tựa như núi thịt, đầu vú đẩy ra hai cái nhô ra dấu vết, từ trên xuống dưới nhìn lại, dáng người hiện ra hết đường cong tao nhã, lại lớn vừa tròn mông đàn sau này nhích lên, thon dài chân đẹp, mềm mại ngọc chân, còn có kia thịt phình phình bộ phận sinh dục, tại tất chân bao bọc phía dưới đều có vẻ vô cùng mê người. Làm người ta nước miếng chảy ròng. Tề Phi cao thấp nhìn quét, ánh mắt cuối cùng dừng ở vòng ngón tay dịu dàng diêu ấu vì bộ phận sinh dục vị trí, không chớp mắt nhìn chằm chằm nhìn. Tiểu sắc quỷ, nhìn cái gì? Diêu ấu vi một tay nhẹ nhàng chắn tại chính mình bộ phận sinh dục phía trước. Tề Phi nuốt ngụm nước miếng, nói tiểu di, này quần áo thật khá. Diêu ấu vi nói đây là quần áo luyện công. Quần áo luyện công, Tề Phi nghe vậy ngẩn ra. Vòng ngón tay mềm mại giải thích này toàn thân tất chân xuyên tại trên người, hết sức thoải mái, tuyệt không vướng bận, bởi vậy đang luyện công thời điểm mặc lên, hiệu quả phi thường tốt. Nha, Tề Phi xoa tay, thực nghĩ kiểm tra, cảm thụ một chút các nàng tất chân tuyệt vời thân thể. Lúc này cung nữ âm thanh tại bên ngoài vang lên đại thống lĩnh, ăn chưa đưa tới. Vòng ngón tay mềm mại trả lời một câu phóng tại bên ngoài trên bàn. Vâng, cung nữ đáp lại xong, âm thanh từ từ đi xa. Diêu ấu vì nói tốt lắm, ăn cơm, nói liền đi ra phòng ngủ. Tề Phi đi theo hai nữ phía sau cái mông, ra phòng ngủ, đi đến dùng cơm bàn bên cạnh. Vòng ngón tay dịu dàng diêu ấu vi sánh vai ngồi xuống, Tề Phi ngồi ở các nàng đối diện, nhất vừa thưởng thức mỹ nhân mạn rượu ngọc thể, một bên thưởng thức mỹ vị món ngon. Khôn quốc hoàng cung đồ ăn ở bên trong cũng chưa từng quá xa xỉ, đều là một chút cơm thường, rau dưa, thịt để ăn đều là đơn giản nấu nướng, đa dạng cũng không nhiều, trừ phi là trọng đại thời gian, hoặc là đại gia cùng một chỗ cùng đi ăn tối thời gian, mới có thể đặc biệt nấu nướng một chút mỹ vị món ngon, sơn hào hải vị. Có đồ ăn thậm chí trải qua mấy chục đạo trình tự làm việc, vô cùng phức tạp. Này tôm bóc vỏ ăn ngon, vòng ngón tay mềm mại cấp Tề Phi đĩa rau. Cảm ơn tứ di, Tề Phi trực tiếp theo nàng đũa thượng đem đồ ăn ăn vào trong miệng, còn tại nàng đũa thượng hút mút một cái. Ăn chậm một chút, vòng ngón tay mềm mại mỉm cười, đem Tề Phi trên mặt một viên cơm nhẹ nhàng lau. Tề Phi tâm lý thỏa mãn, rất nhanh liền ăn cơm xong. Thật vất vả đợi vòng ngón tay dịu dàng diêu ấu vi cũng ăn xong rồi, không kịp chờ đợi đi theo các nàng phía sau cái mông, đi đến La Hán mép giường ngồi xuống, uống uống trà, ăn ăn trái cây, sau khi ăn xong làm trơn dạ dày. Vòng ngón tay dịu dàng diêu ấu vi phân biệt ngồi ở La Hán giường hai bên, trung gian là một tấm tiểu bàn trà, phía trên trưng bày nước trà hoa quả, các nàng mặc lấy toàn thân tất chân, vòng ngón tay mềm mại tất đen, diêu ấu vi thịt băm, đều có vẻ như thế mê người. Các nàng chân ngọc rũ xuống ở trên mặt đất, tất chân trường nhẹ giẫm lấy hồng nhạt giày thêu tử, hai chân vi phân, đùi đem ở giữa bộ phận sinh dục kẹp ra một cái thịt heo bao, thật cao bí lên, hơn nữa tại mỏng manh tất chân bọc vào, có vẻ càng thêm mê người. So trần chuồng thân thì còn mê người. Diêu ấu vi nhấp một ngụm trà, nói tỷ tỷ phòng chừng muốn buổi tối mới có thể trở về, nàng cũng thật sự là, cả ngày đều tại bận rộn. Vòng ngón tay mềm mại cười nói mỗi cá nhân đều có cuộc sống của mình phương thức. Diêu ấu vi gật gật đầu, quay đầu ở giữa, nhìn thấy Tề Phi ngồi xổm tháp bên cạnh, chính nhìn chằm chằm bộ phận sinh dục của mình nhìn xem mùi ngon. Nàng cắn cắn môi dưới, hơi cáu nói Tề Phi, ngươi tựu thành thiên ngoạn, cũng không luyện công sao. Tề Phi thuận miệng liền nói ta có luyện công nha, buổi tối lúc ngủ luyện công. Diêu ấu vi lắc lắc đầu, thực đang lấy hắn không có biện pháp. Vòng ngón tay nhu đạo Phi Nhi, có muốn uống chút hay không trà? Tề Phi lắc lắc đầu, chính là chăm chú nhìn Diêu ấu vi bộ phận sinh dục, vòng ngón tay dịu dàng Diêu ấu vi thấy, liền không còn chú ý. Tề Phi chậm rãi tới gần, hắn dùng để tay tại Diêu ấu vi thịt băm trên chân đẹp, nhẹ nhàng vuốt phẳng, cảm nhận phía trên ti trượt xúc cảm, thật là đẹp diệu cực kỳ. Tay hắn thuận theo diêu ấu vi thịt băng chân đẹp hướng xuống dạo chơi, chỉ chốc lát sau liền cầm chặt nàng nhất chiếc giớ ngọc chân, hai tay cầm chặt nàng ngọc chân liên tục không ngừng vuốt ve vân vê, mềm mại ngọc chân tại tất chân bao bọc tính là tốt như vậy ngoạn. Tề Phi thưởng thức chỉ chốc lát, lại nhắm mắt ngửi một cái, ngửi kia ngọc chân chân hương vị, sau đó lẻ lưỡi, tại mu bàn chân phía trên nhẹ nhàng quét qua, lại theo gan bàn chân phía trên liếm mà qua. Diêu ấu vi nhận được kích thích, nhẹ nhàng ân một tiếng, gặp Tề Phi như thế chuyên tâm, chỉ có thể từ bỏ, tiếp tục cùng vòng ngón tay mềm mại tán phiếm luận. Chỉ chốc lát sau, Tề Phi liền đem diêu ấu vi hai chiếc giớ ngọc chân đều liếm lấy ướt sũng một mảnh, thưởng thức qua mỹ nhân ngọc chân sau đó, Tề Phi lại dọc theo nàng bắp chân hướng lên hôn môi, từng tấc hút hút, trải qua kia nộn trượt đùi, đi đến cuối cùng bắp đùi của nàng bên trong. Tề Phi tách ra diêu ấu vi nhất đôi tất chân chân đẹp, ngồi xổm trước người của nàng, nhìn thấy nàng kia thịt phình phình màu mỡ thịt heo bảo, hắn nuốt ngụm nước miếng, kích động tiến lên trước, đem môi dán tại nàng bộ phận sinh dục, trực tiếp hôn môi lên. Ân, diêu ấu vi nhận được kích thích, hai chân năm này nhẹ nhàng kẹp chặt, theo sau vừa buông ra, nàng xem nhìn Tề Phi, đơn giản đem hai chân tách ra một chút, làm hắn có thể càng thêm hoàn toàn ăn được chính mình khắp thịt bảo. Nàng là không phải không thừa nhận, tiểu tử này liếm thật đúng là thoải mái. Rất nhanh, diêu ấu vi thịt bảo ngư liền trở nên một mảnh ướt át, ẩm ướt trượt chất lỏng theo nàng tất chân hạ bộ thấm ra đến, phía trên có Tề Phi nước miếng, cũng có nàng chính mình dâm thủy. Tề Phi ôm lấy diêu ấu vi mông, một bên vuốt ve vân vê nàng cặp mông, một bên hút ăn nàng thịt heo bảo. Tuy rằng cách một tầng mỏng manh tất chân, lại ti không ảnh hưởng chút nào hắn đi cảm nhận trước mắt này màu mỡ nhiều chất lỏng thịt heo bánh bao. Hắn từng tấc tham luyến mút hút này phiến mỹ rượu hang tối, đầy đặn đại môi mật, phấn nộn tiểu môi mật, đỏ tươi sắc khe thịt, còn có kia sưng đỏ hòn le, đầu lưỡi ép quá môi mật thịt mềm lõm xuống đi xuống, đợi đầu lưỡi sau khi rời khỏi lại cổ. Tùy theo diêu ấu vi khe thịt tiết ra dâm thủy càng ngày càng nhiều, nàng tiếng rên rỉ cũng dần dần thành lớn, một cái nhịn không được. Thân thể yêu kiều run run một chút, liền có một cỗ màu trắng âm tinh theo bên trong tràn ra, thông qua tất chân thấm ra. Tề Phi liếm liếm này màu trắng âm tinh, ngẩng đầu đến, chiều diêu ấu vi thẻ lưỡi. Diêu ấu vi đỏ mặt, tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái. Tề Phi cười hắc hắc, lại ngược lại đi đến vòng ngón tay mềm mại trước người ngồi xuống, như trước cùng mới vừa rồi trêu đùa diêu ấu vi giống nhau, bắt đầu trêu đùa vòng ngón tay mềm mại ngọc thể, vuốt ve. Hôn môi của nàng chân đẹp cùng ngọc chân, tách ra cuối cùng nàng tất đen chân đẹp, há mồm đi thưởng thức nàng trơn bóng như ngọc mỹ huyệt. Vòng ngón tay mềm mại so với diêu ấu vi thong dong nhiều, nàng một tay nhẹ nhàng vuốt ve Tề Phi đầu, một tay nâng chung trà lên nhấp nhẹ, vẫn không quên cùng diêu ấu vi nói chuyện phiếm, không chút nào thụ Tề Phi ảnh hưởng. Tề Phi cách tất chân liếm lấy vòng ngón tay mềm mại nộn huyệt, ăn miệng đầy đầy mặt đều là dâm thủy, nồng đậm dâm đãng khí thức tại hơi thở ở giữa tràn ngập. Nhưng hắn vẫn thiên vị thứ mùi này, ăn càng thêm mùi ngon, trong miệng không ngừng phát ra chiêm chiếp tiếng nước. Ân, vòng ngón tay mềm mại nhẹ nhàng thở gấp, nhất vừa nói chuyện, trong cung nguyên liệu nấu ăn lúc nào cũng là không quá mới mẻ, vẫn phải là thường xuyên giám sát mới là. Nha, nàng rên rỉ một tiếng, một tay ấn Tề Phi đầu, đem đầu của hắn hướng đến chính mình khe huyệt đè ép, tất chân đều bị chen vào khe thịt đi. Tề Phi há to mồm. Tận lực đem vòng ngón tay mềm mại khắp lỗ thịt đều chứa vào miệng bên trong, lại nơi nào có thể, chỉ có thể ngậm âm vật của nàng cùng tiểu môi mật. Dù là như thế, một phen mút hút phía dưới, cũng đem vòng ngón tay mềm mại cấp hút hồn hển thở gấp, khó có thể tự giữ. Vòng ngón tay mềm mại đặt chén trà xuống, hai tay ôm lấy Tề Phi đầu, thở gấp nói ân. Phi nhi, dùng sức ăn của ta đậu đậu, di nương sắp tới, nha, chính là như vậy, ta. Tại Tề Phi một trận mãnh liệt liếm phía dưới, vòng ngón tay mềm mại thân thể yêu kiều loạn chiến, eo thon cong lên lại duỗi thẳng, hai chân đánh run rẩy, đem toàn bộ hạ thân bộ phận sinh dục đều đặt ở Tề Phi khuôn mặt, phun ra đại cổ dâm thủy, đi qua tầng kia mỏng manh tất chân thẩm thấu tiến Tề Phi trong miệng, một hồi lâu mới khôi phục thong dong. Tề Phi đứng dậy ngồi ở vòng ngón tay mềm mại tất đen trên chân đẹp mặt, ôm lấy nàng nói tứ di, ta ăn ngon sao? Tốt, ân. Của ta ngoan phi nhi là tuyệt nhất, vòng ngón tay mềm mại tán dương một câu, nàng đem Tề Phi đầu đặt tại trước ngực mình, nhẹ nhàng vuốt ve đầu của hắn phát. Tề Phi đem mặt dán tại vú của nàng phía trên, cách một tầng mỏng manh tất chân, cảm nhận nàng kia mềm mại vú thịt, nghe thấy kia say lòng người mùi sữa, cơ hồ có buồn ngủ cảm giác. Chương 236 Điên Loan Đảo Phượng. Buổi tối, Phong Giao trở lại Khôn Ninh Cung. Lúc này, vòng ngón tay mềm mại đang cùng Diêu Ấu Vi ngồi ở La Hán trên giường, hai người tại hạ kỳ đánh cờ, Tề Phi tắc ghé vào vòng ngón tay mềm mại sau lưng, nhìn hai người đánh cờ, cũng không biết hắn có thể xem hiểu một chút. Vòng ngón tay dịu dàng Diêu Ấu Vi mặc lấy toàn thân tất chân, Tề Phi tắc khoác thanh sam, nhưng hắn kia thanh sam sớm rộng mở, lộ ra bên trong toàn bộ màu đỏ thân thể. Phong Giao đem trên người tím bầm phượng bào cởi xuống, duỗi cái eo mỏi, đi lên trước hỏi có uống trà sao. Ta khát. Mẹ, ngươi trở về, ta rót trà cho ngươi. Tề Phi ân cần đứng dậy, rót chén trà, đưa đến Phong Giao trước mặt. Phong Giao nhẹ khẽ cười cười, sờ sờ đầu của hắn, đem nước trà một hớp uống cạn, nói này ván cờ, ngươi xem hiểu không? Tề Phi nói ta hiểu, ta Tề Đại Hiệp dù sao cũng là tinh thông cầm kỳ thư họa nhân tài. Phong Giao hé miệng cười, lại nói các ngươi ăn xong cơm tối sao? Tề Phi lắc lắc đầu phải đợi mẹ trở về cùng một chỗ ăn. Phong Giao nói tốt lắm, có thể ăn cơm. Rất nhanh, cung nữ liền đưa lên sớm chuẩn bị tốt mỹ vị món ngon, Tề Phi hòa Phong Giao, vòng ngón tay mềm mại, Diêu Ấu Vi bao vây ngồi ở cùng một chỗ, thưởng thức đồ ăn, thuận tiện uống thượng nhất hai chén rượu, rượu này là Biên Tùy Tiểu Quốc tiến cống mà đến rượu nho, thập phần mỹ vị. Uống hơn mấy chén cũng không có khả năng say. Tề Phi động tác từ trước đến nay rất nhanh, không bao lâu liền ăn no uống chân, ngồi ở một bên nhìn ba cái đại mỹ nhân đi ăn cơm. Bất luận là Phong Giao, Diêu Ấu Vi vẫn là vòng ngón tay mềm mại, ăn cơm động tác đều thập phần tao nhã. Miệng nhỏ nhấp nhẹ, nhai kỹ nuốt chậm, ăn cái gì một điểm âm thanh cũng không có, hoàn toàn không giống Tề Phi như vậy đi tức miệng, lang thôn hổ yết, không có hình tượng chút nào. Tề Phi nhìn các nàng ăn cơm, chỉ cảm thấy cảnh đẹp ý vui, tâm tình phá lệ tốt. Phong Giao gắp lên một khối thủy nộn đậu hủ, phóng vào miệng bên trong, lúc này Tề Phi hai mắt sáng lên tiến lên trước, theo gần bên nhìn nàng nở nang môi anh đào, Phong Giao hơi cáu nhìn hắn liếc nhìn một cái, Tề Phi bỗng nhiên dán lên trước hôn nàng môi thơm, đem đầu lưỡi thăm dò vào miệng của nàng bên trong. A, Phong Giao thoáng một chút. Tề Phi tìm được Phong Giao nộn lưỡi, cùng nàng cùng một chỗ miệng lưỡi quấn quýt, đem khối kia thủy nộn đậu hủ ăn. Đi, không cho phép càn rỡ. Phong Giao nhẹ nhẹ nhàng đẩy ra Tề Phi. Tề Phi ngồi ở một bên, như cũng nhìn các nàng ăn cơm. Sau một lát, mấy người dùng qua bữa tối, lại tại bể tắm bên trong rửa một chút thân thể, sau đó tiến vào phòng ngủ. Tề Phi tứ chi mở rộng nằm ở phượng trên giường, nhìn này ba cái đại mỹ nhân cởi áo nới dây lưng, đợi các nàng trước sau lên giường, Tề Phi lập tức nhào đến. Lập tức ôm lấy Phong Giao không buông tay, trong miệng nói mẹ, ta rất nhớ ngươi linh tinh nói. Phong Giao mặc lấy trong suốt màu tím màn lưới nội y, ngồi ở phượng trên giường, nói đến, bang mẹ bóp bóp vai bàng. Tề Phi lập tức ngồi xổm sau lưng nàng, dùng tay véo nhẹ nàng thơm ngon bờ vai. Diêu Ấu Vi ngồi ở một bên, nhìn về phía Tề Phi, hỏi Tề Phi, ngươi đêm nay tính toán ngủ ở chỗ này sao? Tề Phi nói đương nhiên. Diêu Ấu Vi nói cái giường này có thể chen không dưới bốn người Nga, ta nhìn ngươi vẫn là ngủ trên mặt đất tốt lắm. Tề Phi lắc đầu nói không nên không nên, ta mới không ngủ trên mặt đất. Ta muốn ngủ tiểu di trên người. Ngươi, hừ, Diêu Ấu Vi gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, cùng vòng ngón tay mềm mại cùng một chỗ, tại một bên nằm xuống. Phong Giao bận việc quốc sự, thân thể cũng không phải mệt, chủ yếu là tinh thần tiêu hao khá lớn, nàng híp lấy mắt đẹp, hưởng thụ Tề Phi ấn nhu. Bất chi bất giác lúc, Tề Phi bàn tay heo ăn mặn đã hướng xuống trượt xuống, tại trước ngực nàng vú to phía trên xoa lấy lên. Phong Giao nhẹ nhàng ân một tiếng, mở mắt đẹp, nói hướng đến ở giữa một điểm. Tề Phi đưa ngón tay bụng di chuyển đến Phong Giao vú trắng đầu vú phía trên, tại kia phấn nộn đầu vú phía trên một trận điều khiển, âu yếm, ngoạn trong chốc lát, Phong Giao liền hồn hền thở gấp, trong suốt làn da nổi lên hồng nhạt, từng trận mùi thơm cơ thể bay vào hơi thở lúc. Lúc này Tề Phi côn thịt sớm cưng rắn cương lên, đội lên Phong Giao màu mỡ cặp mông phía trên. Phong Giao một tay cầm chặt Tề Phi tay, Tề Phi thuận thế chuyển tới phía trước, ngồi ở Phong Giao chân ngọc phía trên, Phong Giao ôm lấy hắn, đem đầu của hắn đặt tại trước ngực của mình, Tề Phi trương miệng ngậm chặt trước mắt phấn nộn anh đào, nhẹ nhàng mút hút. Chiêm chiếp, Tề Phi tham luyến mút lấy viên này đại anh đào, non mềm đầu vú là như thế mỹ vị. Vòng ngón tay mềm mại đứng dậy. Đem trán tựa vào Phong Giao thơm ngon bờ vai phía trên, lười biếng nói tì tì, nếu làm hoàng đế vất vả như vậy, ta xem không như vẫn là sớm một chút lui về ở ẩn thì tốt hơn. Ngươi cứ nói đi. Phong Giao vuốt ve Tề Phi đầu, thở gấp nói ân. Ta cũng không nghĩ tiếp tục chấp trường cái này quốc độ, lúc trước Phóng Thư tổ tiên thành lập Khôn Quốc, mục chính là ngưng tụ thế lực, cùng thiên cương địa sát ma thần cùng với tiên đế thế lực làm đấu tranh, bây giờ cùng kẻ địch đấu tranh, đã mau vào nhập giai đoạn cuối cùng, đợi tiêu diệt kẻ địch, chúng ta liền thoái ẩn giang hồ, tìm kiếm một cái thế ngoại đảo nguyên, quá không buồn không lo thời gian. Tề Phi phun ra trong miệng đầu vú, vui mừng ngẩng đầu lên nói mẹ, thật vậy chăng? Đến lúc đó chúng ta muốn rời khỏi giang hồ sao? Phong Giao vuốt cằm nói ân. Vậy thì tốt quá, ta nhất định sớm một chút đem kẻ địch tiêu diệt. Tề Phi thích nhất đúng là tiêu diêu tự tại cuộc sống tự do, cái gì làm vua của một nước, làm võ lâm minh chủ, làm nhất phái chi chủ, loại sự tình này hắn là một chút cũng không có hứng thú. Phong Giao nghe vậy cười, miệng phun mùi thơm nói ta có thể chờ đợi đâu. Ta Tề Đại Hiệp nói được thì làm được, Tề Phi hưng phấn ngậm đầu vú nàng, hưng hăng mút hút. Nha, Phong Giao nũng nịu kêu to một tiếng, ôm lấy Tề Phi đầu, một bên chậm rãi đem đầu của hắn hướng xuống mặt nén. Không bao lâu, Tề Phi liền ghé vào Phong Giao đùi bên trong, ôm lấy nàng kia tuyết trắng thịt heo mông, nhắm ngay nàng kia màu mỡ môi mật lỗ thịt điên cuồng liếm. Phong Giao trợn tròn mắt đẹp, thiếu chút nữa thích Phi, trong miệng không ngừng phát ra a a a tiếng kêu dâm dãng, từng dòng lớn dâm dịch theo nàng khe thịt tràn ra đến, ướt đẫm khắp phía dưới thể. Tề Phi ngẩng đầu thời điểm đầy mặt đều là dâm dịch, lúc này Phong Giao một cái hoạt động, đem Tề Phi đầu kẹp ở hai chân ở giữa, sau đó hướng xuống ngồi xuống. Trực tiếp ngồi ở hắn khuôn mặt, khắp hạ thân lỗ thịt cùng cặp mông đều dán tại hắn khuôn mặt, lấy dính trượt dâm thủy dính tại cùng một chỗ. Ăn của ta đậu đậu, ta, Phong Giao mới nói xong, liền cảm thấy Tề Phi miệng đã ngậm nàng đậu đỏ, liên tục không ngừng mút hút, càng thêm mãnh liệt khoái cảm truyền khắp cơ thể. Ta, lúc này Tề Phi cũng là cả người run run, hắn tuy rằng nhìn không thấy, lại cảm thấy có một đầu nộn lưỡi tại liếm dương vật của mình, phát ra chiêm chiếp tiếng nước, hết sức quen thuộc. Không cần nhìn cũng biết là vòng ngón tay mềm mại, thật sự là sảng khoái cực kỳ. Hiện trường không khí càng thêm dâm mỹ, Tề Phi ôm lấy Phong Giao tuyết trắng cặp mông, tại nàng hạ thân lỗ thịt thượng một trận cuồng liếm, đồng thời lĩnh hội vòng ngón tay mềm mại bú liếm. Không bao lâu, Phong Giao liền nghênh tới một lần cao trào, theo Tề Phi đầu phía trên lấy ra cặp mông. Tề Phi ngồi dậy, nhìn vòng ngón tay mềm mại ngẩng đầu, mị nhãn như tơ bộ dạng, xinh đẹp động lòng người. Hắn tại vòng ngón tay mềm mại gương mặt xinh đẹp hôn một chút, vòng ngón tay mềm mại dịch chuyển đến Phong Giao bên cạnh nằm xuống, sau đó chiều Tề Phi vẫy tay, nói. Tề Phi mới vừa tiến lên, vòng ngón tay mềm mại đã chủ động tách ra chân ngọc, hai tay đẩy ra tiểu huyệt của mình mép thịt, lộ ra ở giữa đỏ tươi sắc động thịt cửa vào, ý bảo Tề Phi cắm đi vào. Tề Phi thân thể nghiêng về trước, đem quy đầu chống đỡ tại vòng ngón tay mềm mại khe thịt bên trong, mới vừa chạm đến phía trên. Liền dính đầy nàng dâm thủy, ẩm ướt trượt một mảnh, đầu chim của hắn là toàn thân mẫn cảm nhất bộ vị, chạm đến thân thể nữ nhân mềm mại nhất nộn trượt bộ vị, loại khoái cảm kia quả thực khó nói thành lời, nhất thời, Tề Phi quả thực muốn say. Vòng ngón tay mềm mại thấy hắn như thế cọ sát, vỗ vỗ hắn mông, hờn dỗi nói còn không tiến đến. Nha, Tề Phi lúc này mới thúc một cái hạ thân, đem côn thịt đẩy vào nàng động thịt chỗ sâu. A. Vòng ngón tay mềm mại nũng nịu kêu to một tiếng, tùy theo Tề Phi côn thịt biến mất tại nàng động thịt, nàng chỉ cảm thấy cả người tê dại, sảng khoái vô cùng, loại này bên trong thân thể dị vật tràn ngập cảm giác đặc sắc, nếu là lại xông lên đụng ma sát, vậy càng hoàn mỹ. Đang suy nghĩ, Tề Phi côn thịt đã bắt đầu tại nàng động thịt bên trong đánh thẳng về phía trước, to dài côn thịt lần lượt đánh vào động thịt của nàng chỗ sâu, giống như trái cán bột tại diện đoàn bên trong khối làm, phát ra từng đợt chiêm chiếp dâm mỹ tiếng nước. Cùng với ba ba ba thân thể va chạm âm thanh, không ngừng có dâm thủy theo bên trong tiết ra, nồng đậm mùi khai tại bốn phía tràn ngập. Ân, ta, dùng sức, ta à, yêu thích di nương à, ta à, vòng ngón tay mềm mại rên rỉ, một tay vuốt nhẹ Tề Phi lưng. Yêu thích, ân, Tề Phi ra sức địt, tận tình mãn chân vòng ngón tay mềm mại dục vọng. Phong Giao nằm nghiêng tại một bên, mắt đẹp hàm xuân nhìn con trai của mình thao chính mình tìm muội. Hai chân giao nhau, hơi hơi vặn vẹo. Diệu Ấu Vi cắn nhẹ môi dưới nhìn hai người dâm loạn, cũng là gương mặt xinh đẹp mây hồng, ý loạn tình mê. Không bao lâu, tùy theo vòng ngón tay mềm mại một tiếng dâm đãng kêu la, liền tại trong run rẩy cao chiều. Tề Phi rút ra côn thịt, lập tức ép đang ở Diệu Ấu Vi ngọc thể phía trên, đem côn thịt hướng đến nàng động thịt bên trong thống đâm. Diêu Ấu Vi hai tay che lấy vú, a nha một tiếng, có chút muốn cự tuyệt lại như mời chào cảm giác, nhưng mà tùy theo Tề Phi côn thịt cắm vào tiểu huyệt của nàng, nàng cả người liền dừng lại bất động. Tiểu Di, mẹ kiếp chết ngươi. Tề Phi trực đảo hoàng long, ba một tiếng, toàn bộ đầu thịt heo côn liền biến mất ở tại Diêu Ấu Vi động thịt bên trong. A, Diêu Ấu Vi dâm đãng kêu la một tiếng, tùy theo nàng thân thể yêu kiều run run, trước ngực vú trắng cũng run run dày dày bật lên đến, tại Tề Phi địch làm tiết tấu hạ không ngừng tạo nên sóng ngực. Tiểu Di, lỗ của ngươi đang hút ta, nha, thật là thoải mái. Tề Phi một bên quất cắm một bên nói. Nói bậy, a, Diêu Ấu Vi cảnh hoa loạn chiến, vui buồn lẫn lộn nhìn Tề Phi, không cho phép nói lung tung. Nha, nhẹ chút, a a a. Tề Phi đại lực lay động hạ thân, dùng sức địch Diêu Ấu Vi lỗ thịt, hận không thể đem nàng động thịt làm xuyên. Lúc này sau lưng truyền đến một cỗ cảm giác ấm áp, hắn quay đầu vừa nhìn, mới phát hiện chẳng biết lúc nào, Phong Dao đã bên người ở tại trên lưng mình, đang dùng một đôi tuyết trắng vú to ma sát chính mình, thật sự là thoải mái tới cực điểm. Mẹ, ta yêu ngươi. Tề Phi tại Phong Dao gương mặt xinh đẹp hôn một chút. Ân, Phong Dao hai tay vòng qua trước ngực hắn, dùng chính mình ôn nhuận ngọc thể ma sát phần lưng của hắn. Tề Phi bày ra lưu ly điểu siêu cường năng lực, to dài côn thịt tại Diêu Ấu Vi lỗ thịt chỗ sâu liên tục không ngừng khuấy làm, đem cái này mỹ nhân làm được thân thể yêu kiều loạn chiến, rất nhanh liền tiết thân. Tề Phi không kịp chờ đợi rút ra côn thịt, xoay người ôm lấy Phong Dao, nói mẹ, ta đến. Phong Dao một tay lấy Tề Phi đẩy ngã ở trên giường, chủ động ngồi ở hắn trong quần, lỗ thịt nhắm ngay hắn côn thịt, to dài dương vật chậm rãi biến mất ở tại nàng động thịt bên trong. Nga, Tề Phi hít sâu một hơi, hắn lúc này trải qua thay nhau đại chiến, quy đầu sớm mẫn cảm cực kỳ, hiện tại lại tiến vào Phong Dao động thịt bên trong, hơn nữa nàng động thịt vẫn là tuyệt đỉnh danh khí 9 tầng mật tuyết, hơn xa bất kỳ cái gì nữ nhân tính khí, làm hắn cơ hồ ăn không tiêu. May mắn Tề Phi đoạn thời gian này cùng Tư Tư, Phượng Hoàng ngày đêm triền miên, đối với 9 tầng mật tuyết đổ cũng có một chút sức chống cự, bằng không nhất định là trực tiếp bắn kết quả. Phong Dao còn không có động thời điểm tên của nàng khí lỗ lồn cũng đã chủ động mút hút lên Tề Phi côn thịt, tùy theo nàng cặp mông lay động, thân thể yêu kiều lắc lư, hạ thân lỗ lồn đối với Tề Phi côn thịt mút hút cùng kẹp làm càng là hừng hực khí thế, thiếu chút nữa làm Tề Phi ào ra ngàn dặm, hắn tại chính mình eo hông bóp một cái. Sau đó hai tay ôm lấy Phong Dao tuyết trắng thịt heo mông, làm chính mình lưu ly đều dùng sức khuấy làm, bày ra phản công. A, nha, rất tuyệt, a, không sai, a, dùng sức mẹ nuôi mẹ, đại dương vật con, mau, a a a. Phong Dao bị làm được phát ra tiếng kêu râm rãng, tán loạn ra mái tóc phi ở sau ót, thẳng cúi bờ mông, toàn bộ khuôn mặt kiều diễm như hoa, duy mỹ cực kỳ. Tề Phi nhìn xinh đẹp nữ đế mẹ, không biết theo bên trong thế nào trào ra đến một cổ lực lượng, đứng dậy đem Phong Dao đặt ở dưới người, đem nàng chân ngọc đặt ở trước ngực nàng, triển khai một trận cường tránh mạnh mẽ điên cuồng địch, chỉ thấy hắn côn thịt liên tục không ngừng tại Phong Dao lỗ thịt bên trong tiến tiến lui lui, đụng ra một trận ba ba giòn vang, làm được Phong Dao dâm đãng kêu la liên tục, như thế địch hơn 300 hạ sau đó, Phong Dao tại tiếng kêu dâm dãng chung lại cao trào một lần. Cùng lúc đó, Tề Phi cũng không nhịn được nữa, eo nhất chua. Một cỗ tinh đặc theo nước tiểu mắt bắn ra, rót vào Phong Dao động thịt chỗ sâu. Phong Dao mị nhãn như tơ nhìn trên người thiếu niên, chiều hắn giang hai cánh tay, Tề Phi thuận thế ghé vào thân thể của nàng phía trên, cằm đặt ở nàng vú to bên trên, hai người hạ thân tính khí vẫn như cũ dính tại cùng một chỗ, cơ hồ tuy hai mà một. Tề Phi lĩnh hội này mỹ diệu ôn tồn cảm giác, hắn nhìn Phong Dao, nói mẹ, ta đều 18 tuổi rồi, vì sao còn không giải cao? Phong Dao nghe vậy, ôn nhu nói ngươi tại mẹ nơi này, vĩnh viễn đều là tiểu bất điểm. Nhưng là, Tề Phi có chút không hài lòng mà nói, liền Ngọc Dao đều so với ta cao, tỷ tỷ các nàng nói ta vóc dáng quá thấp, không đủ suất. Vòng ngón tay mềm mại cười nói Phi Nhi, ngươi thịt đều dài hơn đến kê kê phía trên đi, kê kê lớn như vậy, này là đủ rồi. Vóc dáng cái gì, không sao cả. Thật vậy chăng, Tề Phi có chút hoài nghi nàng tại dỗ chính mình. Đương nhiên là thật. Vòng ngón tay mềm mại chớp chớp mắt đẹp. Tề Phi một tay nắm vòng ngón tay mềm mại vú nhéo nhéo, vừa nhìn về phía Diêu Ấu Vi, hỏi Tiểu Di, người cứ nói đi. Diêu Ấu Vi khụ một tiếng, nói quả thật, nam nhân sao, kê kê so vóc dáng trọng yếu. Tề Phi nghe nàng cũng nói như vậy, lúc này mới yên tâm. hắn thẳng người, hăng hái khí phách nói ta Tề đại hiệp thiên hạ vô địch, ta đêm nay muốn chơi ngươi nhóm 10 lần. Vòng ngón tay mềm mại cười nói Tẫn khoác lác. Tề Phi nói ta không khoác lác, ta nói thật, nói liền nhờ ở phong giao ngọc thể, tại nàng động thì tiếp tục rút ra đút vào lên. Diệu Ấu Vi cùng vòng ngón tay mềm mại thấy thế, cũng hưng đến nổi lên, đưa ra chính mình tất chân ngọc chân, dùng kia mềm mại chân lòng đang Tề Phi thân thượng qua lại ma sát, Tề Phi ngửi được các nàng tất chân hương vị, càng là như đánh máu gà, cách khác mới càng thêm dũng mãnh, sứ mệnh đem côn thịt xâm nhập phong giao động thịt chỗ sâu nhất, liên tục không ngừng khuấy làm hoa tâm của nàng non nớt nhụy hoa. Chơi đến quên cả trời đất. Phong giao tận tình hầu hạ, tại Tề Phi địch phía dưới chiều một khác sóng cao trào rào bước tiến lên. Tề Phi đem phong giao thao đến cao trào sau đó, lại chiều vòng ngón tay dịu dàng Diêu Ấu Vi hai người trên người đè ép, như thế một phen dâm ngoạn, trước sau đem tam nữ riêng phần mình làm đến 5-6 lần cao trào, các nàng môi mật đều quay thậm chí sưng đỏ, lỗ thịt chỗ sâu một mảnh nóng rực, đại lượng dâm tùy chiếu xuống trên giường, mấy người thân thượng khắp nơi dâm dịch cùng mồ hôi, Tề Phi mình cũng bắn 4 lần nhiều, có chút mệt mỏi, ngủ thời điểm đã là rạng sáng. Buổi sáng, một trận gió phóng túng thổi nhập phòng ngủ, gợi lên từ kim sắc rèm che. Phong Giao mở mắt đẹp, ngồi dậy, nàng xem bên cạnh liếc nhìn một cái, Tề Phi chính tứ chi mở rộng nằm tại trên giường, hạ thân côn thịt thẳng tắp thần bột cứng buổi sáng, to lớn quy đầu nóng hôi hổi, Diệu Ấu Vi cùng vòng ngón tay mềm mại hai người cũng là cũng giống như mình, thân thể trần truồng, tuyết nộn ngọc thể hiện lên sáng bóng, bộ ngực đầy đặn ngạo nghễ đứng vững, hạ thân lỗ thịt phình phình, một mảnh màu hồng phấn, thon dài chân ngọc đặt tại Tề Phi trên người. Như thế tư thế ngủ, lờ mờ có thể thấy được tối hôm qua điên cuồng. Phong Giao mặc lên quần áo, đi ra phòng ngủ, đi đến cửa tẩm cung bên ngoài, nhìn không khí trong lành tươi mát, còn có ẩm ướt mặt đất, vừa nhìn chỉ biết đêm qua hạ một trận mưa, lúc này trời không trung ánh nắng mặt trời đều bị tầng mây sở che chắn, bắn không tới. Bệ hạ, vài cái cung nữ đen lên phía trước. Phong Giao khoát tay, làm cho các nàng lui ra. Ngẩng đầu nhìn một lát, Phong Giao nhấc chân hướng về sau điện đi đến, nàng muốn đi hoàng cung mặt sau từ đường nhìn nhìn. Nhìn nhìn Phong Vọng Thư tình huống như thế nào, điểm này đối với Khôn Quốc mà nói cực kỳ trọng yếu. Tự lần trước Bắc Địch Quốc chi đi, trở lại Khôn Quốc sau đó, cơ hồ sở hữu Khôn Quốc cao thủ đều bế quan, phải dùng đi vào huyền vũ tinh huyết luyện hóa hấp thu, tăng cường công lực, thậm chí đột phá cảnh giới. Đường Phong Vọng Thư thức tỉnh. Khôn Quốc các cao thủ chỉnh thể thực lực tăng cường thời điểm chính là Khôn Quốc bắt đầu chân chính lúc phản công. Phong Giao rời giường xuất môn không lâu về sau, Tề Phi liền tỉnh lại. Hắn thấy gió Giao đã rời giường, biết nàng có việc muốn bận rộn, liền đem cương lên côn thịt nhắm ngay vòng ngón tay dịu dàng Diêu Ấu Vi, tách ra hai cái đại mỹ nhân chân ngọc, tại vòng ngón tay mềm mại động thịt bên trong rút ra đút vào vài chục lần, lại rút ra, xâm nhập Diêu Ấu Vi lỗ thịt chỗ sâu địch vài chục lần. Như thế trêu đùa chỉ chốc lát, vòng ngón tay dịu dàng Diêu Ấu Vi đồng thời mở mắt đẹp, trừng mắt Tề Phi. Đại gia sớm nha, Tề Phi một bên tại Diêu Ấu Vi trên người chấn động, một bên chiều hai người chào hỏi. Người tiểu tử này, ân, ta, Diêu Ấu Vi không kịp nói cái gì, liền bị mãnh liệt mà tới nhanh cảm cấp che mất, chỉ cảm thấy cả người mềm yếu vô lực, nhu cầu cấp bách bị mãn chân. Vòng ngón tay mềm mại đứng dậy đem trán tựa vào Tề Phi bả vai phía trên. Nói nhanh chút làm hoàn đi ăn được ăn. Nha, Tề Phi dùng sức chấn động hạ thân, rất nhanh tại Diêu Ấu Vi động thịt bên trong địt, tứ di. Ta nghĩ nghe thấy. Tuy rằng hắn không nói rõ ràng, nhưng vòng ngón tay mềm mại rất rõ ràng hắn nghĩ nghe thấy chính là tất chân hương vị, lập tức nhẹ nhàng cười, đem chính mình tất chân ngọc chân duỗi đến, di chuyển đến hắn miệng mũi lúc, nói là thế này phải không? Ta, một cỗ chân hương vị xông vào mũi mà đến. Tề Phi chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, côn thịt đều lớn một vòng, làm được ra sức hơn. Chương 237 Thính Vũ Lâu. Mấy ngày kế tiếp, Tề Phi mỗi ngày đều tại Khôn Ninh Cung hòa Phong Giao, vòng ngón tay mềm mại, Diệu Ấu Vi tam nữ hàng đêm sinh ca, điên loan đảo phượng, liều chết triền miên, quả thực vui đến quên cả trời đất. Hôm nay buổi sáng, Tề Phi đang cùng Diệu Ấu Vi, vòng ngón tay mềm mại chơi được hài lòng thời điểm. Chợt nghe được một trận động tĩnh từ sau điện phương hướng truyền đến. Động tĩnh này giống như động đất, chấn động toàn bộ hoàng cung đều run mấy phía dưới, từng cổ cường đại khí phóng túng tại không trung lan tràn ra, Tề Phi vừa nhìn liền minh bạch chuyện gì xảy ra, hắn vui vẻ nói gì, có người đột phá đến thiên vị cảnh giới. Vòng ngón tay dịu dàng Diêu Ấu Vi cũng có một chút động dung, hai người không kịp chờ đợi mặc xong quần áo, đi ra ngoài. Tề Phi vừa đi một bên mặc quần áo, cũng tính toán đi nhìn xem náo nhiệt, có khả năng là đi phải gấp, không nghĩ qua là đem cửa một bên một cái đại bình hoa cấp mang ngã, chỉ nghe bịch một tiếng, to như vậy bình hoa toái đầy đất. Xong rồi, đã gây hỏa, làm sao bây giờ, chạy a, Tề Phi dọa nhảy dựng, chạy đi bỏ chạy. Này hoa sen bình hoa là nói U Nhược thích nhất một cái, đặc biệt trưng bày tại nơi này, nghe nói là cái đồ cổ, năm đó nói U Nhược tại Đại Càn làm, giá trị liên thành. Hắn mới xuất môn, nghênh diện liền nhìn thấy bốn cái đại mỹ nhân tiến vào viện, đúng là mới ra đi vòng ngón tay dịu dàng Diêu Ấu Vi, ngoài ra còn có hai cái càng thêm tuyệt mỹ nữ nhân, đúng là Thích Nghe Cầm cùng nói U Nhược. Thích Nghe Cầm cùng nói U Nhược vẫn như cũ là quần áo váy dài, một cái mặc lấy màu vàng nhạt quần lụa mỏng. Một cái mặc lấy màu đen lụa mỏng quần áo, trên mặt đều che mặt xa, mạn diệu dáng người, hiện ra hết khuynh quốc khuynh thành chi sắc. Nhưng lúc này, hai người khí chất lại cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt, đều đã có một cỗ vô cùng cao minh khí thức, giống như cựu thiên tiên nữ, không ăn khói lửa nhân gian, cao cao tại thượng, nhìn xuống chúng sinh. Tề Phi liếc mắt một cái liền nhìn ra, hai vị này di nương trải qua một đoạn thời gian bế quan, dĩ nhiên mượn dùng huyền vũ tinh huyết, đột phá đến thiên vị cảnh giới. Thích Nghe Cầm đạo nhu nhi, Ấu Vi, bây giờ ta cùng U Nhược đã đột phá đến thiên vị, kế tiếp các ngươi có thể yên tâm mà đi bế quan, hy vọng các ngươi cũng sớm một chút đột phá a. Tốt, chỉ mong thuận lợi, vòng ngón tay nhu đảo. Mấy người các nàng là thay phiên bế quan, phòng ngừa Phong Giao bên người không có người giúp đỡ xử lý công việc hàng ngày. Tề Phi nhìn thấy Thích Nghe Cầm cùng nói U Nhược, giống như con chuột nhìn thấy mèo, xoay người liền định từ cửa hông xuất viện tử. Không ngờ Thích Nghe Cầm liếc nhìn một cái liền quét, khẽ cười nói Phi Nhi, người muốn đi nơi nào? Tề Phi trong lòng lục bục một chút, quay người lại, gương mặt vui mừng nói a. Di nương, các ngươi đột phá, xuất quan, thật tốt quá, chúc mừng, chúc mừng. Thích Nghe Cầm cười nói đi cho ta châm trà đi. Nha, Tề Phi kiên trì tiến vào môn bên trong, hắn liếc nhìn môn một bên bình hoa, âm thầm cầu nguyện các nàng nhìn không thấy. Nào ngờ. Nói U Nhược mới vừa vào cửa, ánh mắt liền rơi vào mở tung bình hoa phía trên, nàng trợn mắt nói ai vậy làm. Tề Phi vội hỏi không phải là ta, không phải là ta. Nói U Nhược ánh mắt quét, trong mắt lửa giận hừng hực thiêu đốt Tề Phi. Cứu mạng a, Tề Phi nào dám dừng lại, nhanh chân bỏ chạy. Nói U Nhược thân hình thoát một cái, ở phía sau theo đuổi không bỏ. Cứu mạng, cứu mạng. Tề Phi một đường chạy về chính mình nghe Trúc Uyển. Đem bàn long kiếm chảo ở trong tay, quay đầu lại đối với đuổi kịp đến nói U Nhược nói gì ba, ta bàn long kiếm hạ không lưu tình. Ai nhé? Nói U Nhược một cước đá, đem Tề Phi đạp bay mấy trượng ngoài. Tề Phi vuốt mặt một cái thượng máu ứ đỏng, chỉ cảm thấy nóng rực đau đớn, lại không dám dừng lại, rất nhanh ra cửa, phi thân nhảy ra ngoài tường. Trong hoàng cung, nói U Nhược cầm lấy một cây gậy ở phía sau truy, Tề Phi xách lấy bàn long kiếm ở phía trước chạy vội. Nhất thời gà chó không yên. Tề Phi, ngươi lại phạm chuyện gì? Chính chạy như bay đến cửa đại điện thời điểm bỗng nhiên nhìn thấy Vũ Du Dương theo bên trong đi ra. Vũ tỷ tỷ, cứu mạng a! Tề Phi hô lớn. Ngươi tìm ta có ích lợi gì, ta cũng không có biện pháp. Vũ Du Dương lắc lắc đầu, hạ thềm đá, chiều trên xe ngựa đi đến. Tề Phi vừa nhìn, lập tức cũng phóng đến, thân hình so với con báo còn linh hoạt, một cái lập lòe liền tiến xe ngựa nổi. Ôi chào, ngươi, Vũ Du Dương thấy vậy, rất có một chút bất đắc dĩ. Nàng tiến vào xe ngựa, nhìn thấy Tề Phi lòng còn sợ hãi bộ dạng, nói Tề Phi, ngươi chọc lên người nào. Tề Phi đang muốn mở miệng, Thích Nghe Cầm âm thanh liền từ cửa đại điện truyền qua Tề Phi, ngươi chạy trốn nơi đâu. Tề Phi liền vội vàng che miệng, ý bảo Vũ Du Dương nhanh chóng lái xe rời đi. Vũ Du Dương thấy hắn chọc chính là nói U Nhược, cũng không lời rồi. Liền đối với đánh xe hai cái cửa người ta nói xuất cung. Đánh xe chính là Thính Vũ Lâu hai cái đường chủ, một người tên là Sương Nhi, một người tên là Điềm Nhi, đều chỉ có nhị mười mấy tuổi, võ công cao cường, thông minh lanh lợi, bộ dạng càng là thanh tú xinh đẹp, chọc nhân trìu mến. Hai cái này đại mỹ nhân cùng Vũ Du Dương giống nhau, mặc lấy màu xanh lam quần lụa mỏng, ngồi ở trước xe ngựa, dùng roi ra ném tại lưng ngựa phía trên. Thất ngựa lập tức chạy vội, thẳng chiều ngoài hoàng cung đi qua. Không bao lâu, xe ngựa xuất cung môn, Tề Phi gặp nói U nếu không có đuổi kịp đến, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vũ Du Dương cùng hắn ngồi ở cùng một chỗ, nhìn về phía hắn, nói bệ hạ cho ngươi 3 tháng nội không muốn xảy ra cung, ngươi lại dám chạy ra, không sợ bị đánh sao? Tề Phi vội hỏi, ta tình nguyện bị mẹ ta đánh, cũng không muốn bị Tam Di Nương đánh, nàng xuống tay ác như vậy. Vũ Du Dương cười nói, vậy ngươi kế tiếp tính toán đến đâu rồi? Tề Phi lắc lắc đầu, bỗng nhiên lại nói, Vũ tỷ tỷ muốn đi đâu? Vũ Du Dương nói, đương nhiên là hồi Thính Vũ lâu lâu. Tề Phi nói, ta đây cũng đi Thính Vũ lâu. Vũ Du Dương nhướng mày nói, muốn đi cũng được, bất quá. Ta Thính Vũ lâu chưa bao giờ tiếp đãi nam tử, nếu không ngươi trước tự thiến a. Không được, không được, Tề Phi dọa nhảy dựng. Kia có thể làm sao bây giờ? Môn quy có thể phá không thể. Vũ Du Dương sờ lên cằm nghĩ nghĩ, lại nói, như vậy đi, ngươi thay đổi nữ trang, đừng cho nhân nhận ra, như vậy ta còn có thể thu lưu ngươi một đoạn thời gian. Nữ trang, ta không mang ôi chao. Tề Phi ngốc vọng nói. Vũ Du Dương theo bên cạnh lấy cái bao bọc, theo bên trong lấy ra vài món quần áo đưa tới, nói nặc, đây là ta xuyên qua, ngươi chấp nhận một chút đi. Nha, Tề Phi tiếp nhận quần áo, nhìn, so chính mình quần áo rộng thùng thình, bất quá mới có thể xuyên. Hắn đem trên người cởi quần áo phía dưới đến, sau đó thay đổi Vũ Du Dương quần áo, đồ lót liền không mặc, trực tiếp đem Vũ Du Dương màu xanh lam quần lụa mỏng phi tại trên người, đem đai lưng hệ nhanh, tuy rằng có vẻ rộng thùng thình, nhưng bây giờ thiên khí ấm áp, mặc lên này quần áo cũng là có vẻ mát lạnh. Vũ tỷ tỷ, ta mặc xong, Tề Phi nói. Vũ Du Dương cao thấp quan sát hắn một phen, áp chế ý cười, khụ một tiếng, nói a, không tệ, như vậy còn không sai biệt lắm. Người đã như thế có thành ý, ta đây liền ngoại lệ dẫn ngươi đi một lần Thính Vũ lâu a. Cảm ơn Vũ tỷ tỷ, ngươi thật tốt. Tề Phi ôm chặt lấy Vũ Du Dương. Vũ Du Dương vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, nhưng là ngươi muốn nghe ta đấy, không nên chạy loạn, bằng không liền đuổi ngươi đi ra ngoài. Ân, Tề Phi miệng đầy đáp ứng. Xem như Khôn Quốc tam đại môn phái một trong, Thính Vũ lâu sơn môn tọa lạc tại Tây Chữ Thành phụ cận một ngọn núi dưới chân, tam sơn vây quanh, sơn môn trước có một cái hồ nước, Thính Vũ lâu chiếm diện tích rất rộng, phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần, là một chỗ làm người ta hướng tới nơi. Theo Khôn Quốc đô thành đến Tây Chữ Thành, ngồi xe ngựa cần phải tầm vài ngày thời gian, dù sao cũng không vội vàng, mã tốc độ xe giống như, Tề Phi cùng Vũ Du Dương tại xe ngựa phía trên thưởng thức đạo bên cạnh phong cảnh, đói bụng liền ăn lương khô, khát liền dừng lại ỉu suối nước uống, suối nước tươi mát sạch sẽ, ngọt thanh ngon miệng. Cửa sổ xe ngựa rộng mở, mát lạnh gió nhẹ từ bên ngoài thổi vào đến, phất động Vũ Du Dương trên trán lưu hải. Nàng ôm Tề Phi eo lưng, nói, lần này sau khi trở về, ta muốn bế quan một đoạn thời gian, đột phá đến thiên vị cảnh giới. Ân, này Huyền Vũ tinh huyết thật đúng là không sai. Tề Phi nhìn nàng kia linh động mắt đẹp, xinh đẹp tuyệt trần gò má, chỉ cảm thấy tú sắc khả san, nhịn không được tại mặt nàng hôn một chút, sau đó nói, Vũ tỷ tỷ. Cái kia Huyền Vũ tinh huyết, ta còn nếu chưa ăn, là hương vị gì vậy? Vũ Du Dương kinh ngạc nói, cái gì, ngươi nếu chưa ăn? Tề Phi lắc đầu nói, ta nếu chưa ăn nha. Nha, Vũ Du Dương này mới nghĩ đến, theo Bắc Địch quốc mang về Huyền Vũ tinh huyết, đều phân phát đi xuống, trước sau phân cho Khôn Quốc một đám mỹ nữ cao thủ, còn có tam đại môn phái môn nhân, tam đại môn phái thêm lên có 20.003.000 người, mà Huyền Vũ tinh huyết cũng chỉ có hơn 1.000 đoàn, căn bản không đủ phát, bởi vậy khiến cho hai người cùng chung một đoàn Huyền Vũ tinh huyết. Từ lúc hơn một tháng phía trước, theo Bắc Địch quốc mang về hơn 1.000 đoàn Huyền Vũ tinh huyết, toàn bộ đều bị Ngũ Tiên giáo, Thính Vũ lâu cùng Bách Hoa cung môn nhân phân đi, Tề Phi liền Huyền Vũ tinh huyết bộ dạng đều chưa thấy qua. Những cái này Huyền Vũ tinh huyết chủ yếu là dùng để bồi dưỡng cao thủ dùng, Tề Phi đã là thiên vị cường giả, sẽ không đem hắn suy nghĩ đi vào. Vũ Du Dương cười nói, đừng lo, chưa ăn sẽ không ăn đi, người bên người không phải là có Phượng Hoàng cùng Tư Tư nha, muốn ăn dị thú tinh huyết được trường sinh bất lão, vậy còn không dễ dàng. Tề Phi cũng hiểu được là như thế này, liền chưa từng quá để ý. Vũ Du Dương đùi phía trên mặc lấy chính là màu đen tất lưới, tuy rằng sờ lên xúc cảm không có như vậy ti trượt, nhưng nhìn có một phong vị khác, Tề Phi tay tại nàng chân ngọc lên xuống vuốt phẳng, sờ, hạ thân côn thịt liền cương lên, trực tiếp đội lên Vũ Du Dương đùi phía trên. Vũ Du Dương dùng tay vỗ một cái hắn côn thịt, nói, đừng suy nghĩ lung tung, ta cũng không là Phương Hoa Tiên, không rảnh cùng ngươi hồ. Nha, Tề Phi hơi có một chút thất vọng, bất quá vẫn đang dùng côn thịt đẩy Vũ Du Dương đùi. Suốt quãng đường xe ngựa từ từ đi tới, cũng không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Đến ngày thứ ba chạng vạng thời điểm xe ngựa cuối cùng lái vào Thính Vũ Lâu Sơn Môn. Chạng vạng ánh sáng ảm đạm, nhưng cũng không ảnh hưởng Tề Phi tầm mắt, hắn quan sát trong suốt thấy đáy nghe mưa hồ, còn có quần sơn vây quanh Thính Vũ Lâu, gọi thẳng thật đẹp, thật sự là một chỗ nghi cư thắng địa. Ngũ Tiên Giáo Sơn Môn là nhất tọa đào rỗng núi lớn, Bách Hoa Cung Sơn Môn là nhất tọa đền, mà Thính Vũ Lâu Sơn Môn là một ngôi lầu vũ, diện tích rất lớn, hơn nữa có tầng 7 cao. Tòa nhà building phía trước chính là nghe mưa hồ, xung quanh còn tọa lạc rất nhiều nhà thủy tạ đình đài, cùng với Thính Vũ Lâu môn nhân ở lại tinh bỏ. Thính Vũ Lâu có 800 môn nhân, bây giờ đều đã trở lại sơn môn bên trong, củng cố riêng phần mình võ công tu vi. Lúc này trời sắc đã tối, Tề Phi đi theo Vũ Du Dương tiến vào tòa nhà building bên trong, sớm có Thính Vũ Lâu môn nhân đến đây nghênh tiếp, đưa lên nước trà điểm tâm. Những cái này môn nhân nhìn thấy Tề Phi quần áo nữ trang, đều buồn cười, che miệng cười trộm. Tề Phi nhìn thấy Thính Vũ Lâu môn nhân, lại cảm thấy hai mắt tỏa sáng, há mồm liền nói hoa, Thính Vũ Lâu bọn tìm muội, các ngươi khỏe xinh đẹp. Thính Vũ Lâu đệ tử đều là theo Khôn Quốc Tinh Khiêu tế tuyển mà đến, sàng lọc thời điểm có yêu cầu nghiêm khắc, người người căn cốt kỳ giai, đều là mỹ nhân bại hoại, nhập môn vài năm chính là Khôn Quốc lực lượng trung kiên rồi, mỹ mạo càng là không thể thiếu. Sương Nhi nói Tề đại hiệp, mấy người chúng ta chỉ có thể coi là thường thường, nếu là ngươi gặp qua làm ảnh cùng Tưởng Y, nói không chừng tròng mắt đều có khả năng rơi xuống đâu. Thính Vũ Lâu 800 môn nhân, có bát đại đường chủ, theo thứ tự là làm ảnh, Tưởng Y, Lung Linh, Sương Nhi, Điềm Nhi, Thiền, Châu Nhi, Lộ, trừ bỏ Vũ Du Dương ở ngoài, muốn dùng làm ảnh cùng Tưởng Y đẹp nhất, bất quá các nàng thường xuyên lưu thủ sơn môn, rất ít đi ra, bởi vậy Tề Phi cũng chưa từng thấy qua. Bây giờ đến đây Thính Vũ Lâu, tự nhiên muốn thật tốt nhìn nhìn. Tề Phi nghe vậy lòng ngứa ngáy khó nhịn, hỏi các nàng hiện tại ở nơi nào. Điềm Nhi nói đại khái là đang tắm a, như thế nào, Tề đại hiệp, ngươi tính toán nương dâm tặc đi nhìn trộm sao? Chưa, không có, ta Tề đại hiệp không phải là cái loại này người, Tề Phi thề thốt phủ nhận. Mấy người đều là cười, lúc này Vũ Du Dương đã lên lầu, trước khi đi báo cho Tề Phi không cần loạn đến. Tề Phi miệng đầy đáp ứng. Vũ Du Dương đi rồi, hắn kéo lấy tương đối khéo hiểu lòng người Điềm Nhi, hỏi Điềm Nhi, ta Tề đại hiệp tính toán tắm rửa bụi đất trên người, tại nơi nào tắm rửa nha? Điềm Nhi cười nói ngươi theo ta, nói xong liền đi ra cửa. Tề Phi cùng ở sau lưng nàng, đi đến nghe mưa trước hồ mặt, chỉ thấy Điềm Nhi chỉ lấy mặt hồ nói nặc, tại hồ tắm là được, nơi này hồ nước đông ấm hạ mát, hơn nữa cũng không sâu, chìm không được ngươi. Tề Phi tinh tế vừa nhìn, quả nhiên nhìn thấy có không ít nghe mưa hồ môn nhân tại hồ nước bên trong chơi đùa, dưới bóng đêm, những đệ tử này một đám thân thể trần truồng, tóc dài áo choàng, cười đùa tức giận mắng, vẩy nước làm hoa, chơi đến quên cả trời đất. Thấy vậy, Tề Phi ánh mắt lập tức tỏa sáng, xoa tay địa đạo hoa, ta cũng muốn tắm một chút, ta đến. Điềm Nhi vội hỏi Tề đại hiệp, ngươi nhưng đừng làm loạn nga. Bằng không môn chủ sẽ đem ngươi đuổi ra ngoài. Ta chính là tắm rửa một cái mà thôi. Tề Phi thuần thục cởi sạch quần áo, phịch một tiếng liền đâm vào hồ. A nha! Ai nha! Hồ bên trong, Thính Vũ Lâu đệ tử nhìn thấy có người bơi qua đến, còn mang lên như vậy đại bọt nước, nhao nhao khiển trách, đợi nhìn thấy đến chính là Tề Phi sau đó, mới xì xào bàn tán lên. Tề đại hiệp, sao ngươi lại tới đây? Ngươi không phải là tại Hoàng Cung bên trong sao? Tề Phi một bên bơi qua đến. Vừa nói ta hà, ta đến Thính Vũ Lâu ở mấy ngày, thuận tiện chỉ điểm một chút các ngươi một chút võ công. Đúng rồi, làm ảnh cùng Tưởng Y có ở đây không? Tề đại hiệp, chúng ta tu luyện võ công cùng ngươi không giống với, không cần ngươi chỉ điểm. Ta là làm ảnh, Tưởng Y gặp qua Tề đại hiệp. Mười mấy Thính Vũ Lâu đệ tử hoa sóng nước, vây đến, một đám thân thể trần truồng, mặt cười như hoa, đem Tề Phi vây quanh ở giữa. Có còn chiều hất lên người hắn thủy. Tề Phi nhìn quanh một tuần, đưa ánh mắt dừng lại đang lộng ảnh cùng Tưởng Y trên người, dưới ánh trăng tinh tế vừa nhìn, quả nhiên là tuyệt sắc, hoàn toàn không thể so Vũ Du Dương kém cỏi, làm ảnh có trương xinh đẹp mặt trái xoan, dáng người thon dài, mắt đẹp ẩn tình, khóe miệng cười yếu ớt, nói không ra động lòng người, Tưởng Y tắc hơi có vẻ đầy đặn một chút, nhưng nàng đầy đặn lại thể hiện tại bộ ngực cùng bờ mông, phần eo vẫn là hết sức tinh tế, lại tăng thêm nàng xinh đẹp khuôn mặt. Thật sự là có thể nói nhất tuyệt. Thẳng truy phong gặp tình các nàng bảy mỹ thiếu nữ. Oa, vài vị tỷ muội thật sự là tốt mầm a, đợi một thời gian nhất định trở thành thiên vị cường giả. Tề Phi tán thưởng không thôi, cũng không biết hắn tán chính là các nàng dung nhan vẫn là võ học của các nàng thiên phú. Làm ảnh dùng ngọc chân vẩy nước, nhẹ nhàng nói Tề đại hiệp, nghe nói ngươi từng tại ngũ tiên giáo đại triển thân thủ, đem ngũ tiên giáo bọn tỉ muội giết được quân lính tan rã. Ngươi không có khả năng là nghĩ đối với chúng ta cũng có lòng bất chính a. Tề Phi xoa tay địa đạo không biết mấy vị tỷ tỷ ý như thế nào. Một bên Tưởng Y che lấy bộ ngực sữa, nói Tề đại hiệp, môn chủ nhưng là đã thông báo, nếu là ngươi đến Thính Vũ lâu, không cho phép ngươi làm loạn Nga, nếu không liền đuổi ngươi đi ra ngoài. Tề Phi vội hỏi ta nhìn Vũ tỷ tỷ rất ôn nhu, sẽ không có tuyệt tình như vậy a. Làm ảnh nói ngươi đây liền không hiểu sao, chúng ta môn chủ nhìn qua hòa khí ôn nhu, kỳ thật thủ đoạn sắc bén, ngươi có thể phải coi chừng điểm. Tề Phi vừa nghe, không khỏi có chút buồn bực. Làm ảnh tiếp tục nói không chừng lúc này môn chủ ngay tại trên lầu xem chúng ta đâu. Không thể nào, Tề Phi chiều Thính Vũ lâu phía trên nhìn, gãi gãi đầu. Chúng nữ thấy hắn động tác buồn cười, không khỏi nhao nhao kiều cười lên. Lúc này Tưởng Y Du tiến lên đến, một tay khoát lên Tề Phi bả vai phía trên, nhỏ giọng nói Tề đại hiệp, môn chủ là trở về bế quan, nàng bắt đầu từ ngày mai bế quan, cho nên đêm nay không được nha. Tề Phi nhìn chằm chằm trước ngực nàng no đủ vú trắng, nuốt ngụm nước miếng, nói vậy ngày mai. Tưởng Y nhẹ nhàng cười ta có thể không nói gì nha. Nói xong cũng cười bơi ra. Tề Phi tâm tình thật tốt, lập tức chiều chúng nữ bơi đi, chúng nữ lập tức phân tán ra đến, một bên cười duyên, vừa nói Tề đại hiệp chán ghét linh tinh liếc mắt đưa tình nói. Tề Phi cùng những cái này môn nhân vui đùa chỉ chốc lát, bất chi bất giác đêm liền sâu, chúng nữ nhao nhao rời đi mặt hồ, riêng phần mình hồi tinh bỏ nghỉ ngơi. Tề Phi cũng tiến vào tòa nhà building, đều có môn nhân đem hắn mang hướng đến tòa nhà building lầu 3, tại lầu 3 một gian phòng ốc bên trong ngủ. Nơi này chính là hắn phòng ngủ rồi, lầu 7 là Vũ Du Dương khởi cư cùng với bế quan địa phương, chưa cho phép, lầu 4 trở lên cũng không có thể đi lên. Nằm tại trên giường, Tề Phi hồi tưởng mới vừa rồi tại hồ, nhào ảnh, Tưởng Y bọn người chơi đùa ngoạn thủy cảnh tượng, đồng thời lại mong chờ ngày mai đến. Thính Vũ lâu có 800 môn nhân, trong này bát cái đường chủ, mỗi cái đường chủ quản lý trên 100 người, người người đều là xinh đẹp cô nương, từ chừng 20 đến 30-40 tuổi không đợi. Trong này lớn tuổi nhất cái đường chủ kêu Lung Linh, cũng là dáng người rất nhiều nhất mãn một cái, trước đây Tề Phi là gặp qua, còn có Thiền, Châu Nhi, Lộ Nhi bọn người, tuổi tác nhỏ nhắn xinh xắn, cũng tương đối nhỏ nhắn xinh xắn Lung Linh, nhưng các nàng đều có cái điểm giống nhau, thì phải là đều là thuần một sắc tú sắc khả san. Xinh đẹp động lòng người. Nếu là đặt ở Đại Hạ Vương Triều, thậm chí còn Biên Thùy Tiểu Quốc, Thính Vũ lâu bất kỳ cái gì một cái cửa người. Đều là trăm dặm mới tìm được một bestseller cô nương, thế nào cũng bị bà mối đạp phá cửa hạm không thể. Nhưng ở Thính Vũ lâu, lại có vẻ như thế tràn ra. Tại đối với ngày mai tốt đẹp mong chờ bên trong, Tề Phi chìm vào giấc ngủ. Chương 238 vui đến quên cả trời đất thượng. Thải thải nước chảy, bồng bồng xa xuân, yểu điệu thâm cốc, khi gặp mỹ nhân, bích đào mãn cây, phong ngày thủy tân, liễu âm lộ khúc, liễu anh láng giềng. Ngồi chi càng hướng đến, thức chi càng thật, như đem không hết, cùng cổ vì tân. Sáng sớm, Tề Phi ăn xong điểm tâm, hưng đến vừa đến, liền tại Thính Vũ lâu cửa ngâm lên thơ. Hắn Tề đại hiệp tuy rằng bình thường ngồi rỗi tốt nhàn rỗi, bất quá cũng nghiệm quá một chút thi thư, nhớ rõ trong này mấy thủ. Bây giờ tại Thính Vũ lâu xúc cảnh sinh tình, cư nhiên hoàn chỉnh niệm đi ra, Thính Vũ lâu đệ tử nghe xong, đều chiều hắn đầu đi sùng kính ánh mắt, điều này làm cho Tề Phi càng thêm đắc ý. Hận không thể cầm lấy nhất cây quạt, học đòi văn vẻ một phen. Tề Phi đến tới cửa, hỏi bên trái trông cửa đệ tử Vũ tỷ tỷ bế quan a. Đệ tử này hé miệng cười, gật gật đầu. Tốt ôi chao, Tề Phi vui, tại nàng ngực sờ soạng một cái, sau đó chiều hồ vừa đi qua. Nghênh diện liền đụng phải Thính Vũ lâu bát đại đường chủ, làm ảnh, Tưởng Y, Lung Linh, Điềm Nhi. Bọn người tại cùng một chỗ, một đám người mặc màu xanh lam quần lụa mỏng. Trên chân bọc lấy tất chân màu da, trên chân một đôi hoa văn lẫn lộn dày, thuần một sắc xinh đẹp tuyệt trần động lòng người, cầu nhân dục hỏa, làm người ta vừa nhìn liền di bất khai ánh mắt. Mấy vị tỷ tỷ muốn đi nơi nào nha? Tề Phi vội vàng chạy chậm tiến lên. Làm ảnh vỗ tay một cái thượng rổ, nói chúng ta đi sơn thượng thải nấm. Tề đại hiệp, tối hôm qua ngủ được như thế nào? Lung Linh mỉm cười hỏi. Tề Phi nói ta ngủ được có thể thơm. Lung Linh cười nói kia lúc trước tình công chúa chỗ ở, vẫn luôn có dọn dẹp. À, nguyên lai là tỷ tỷ ở qua gian phòng, trách không được có một cổ quen thuộc hương vị. Tề Phi nói, ta đi cùng các ngươi thải nấm. Tốt, ngươi không sợ mệt nói. Ta Tề đại hiệp lực đại vô cùng, làm sao có khả năng mệt. Tề Phi đi theo tại bát nữ bên cạnh, hướng về sau sơn đi đến. Thính Vũ lâu phía sau núi cũng không sừng sững, có thật nhiều dốc thoải, phía trên thảm thực vật rậm rạp, mưa thời tiết, có nấm có ngọt, là nơi này một cái rất lớn mới mẻ nguyên liệu nấu ăn, thập phần mỹ vị. Chúng nữ xách lấy giỏ trúc lên núi, Tề Phi đi theo các nàng phía sau cái mông, nhìn các nàng đẩy ra lá thông, đem che giấu tại bên trong nấm thải tháo xuống, phóng vào rổ bên trong. Tề Phi tại một bên nhìn, nói này nấm giống như quy đầu nha. Chúng nữ nghe vậy, buồn cười. Lung Linh cười nói Tề đại hiệp, đầu chim của ngươi nhỏ như vậy sao? Tề Phi vội hỏi không có nha, ta rất lớn. Lung Linh kinh ngạc nói thật sao, để cho chúng ta nhìn nhìn. Tề Phi theo lời lấy ra chính mình thịt heo quy, ánh nắng mặt trời xuyên qua loang lổ bóng cây rơi xuống, dừng ở so với trứng ngỗng còn đại quy đầu phía trên, to lớn quy đầu nổi lên sáng bóng. Chúng nữ lập tức ngắm, liếc mắt nhìn rồi lập tức quay đầu, một đám gương mặt xinh đẹp mây hồng, đôi mắt nổi lên thủy quang. Lung Linh tương đối lớn mật, nàng đưa ra một cây ngón ngọc, tại Tề Phi quy đầu phía trên khêu một cái, nói quả nhiên rất lớn. Tề đại hiệp, người chính là dùng căn này này nọ, tung hoành ngũ tiên giáo. Đúng, lợi hại không, Tề Phi ưỡn ưỡn côn thịt. Lung Linh nói chỉ sợ trông thì ngon mà không dùng được đâu. Tề Phi nói sử dụng vô cùng, không tin các ngươi thử xem. Lung Linh cười, nói quên đi, chúng ta còn muốn thải nấm đâu. Tề Phi lập tức từ phía sau ôm lấy Lung Linh, đẩy đà thân thể bế cái tràn đầy, hắn nói Linh Lung tỷ tỷ, ngươi đến thải của ta nấm thôi. Chàng nấm giỏ trúc tự theo Lung Linh tay thượng rơi xuống dưới, nàng nũng nịu kêu to một tiếng, quay đầu lại, gương mặt quyến rũ địa đạo Tề đại hiệp, nghe nói người yêu thích liếm chân. Đúng rồi, Tề Phi hai tay tại trên người của nàng vuốt ve, hướng đến nàng thịt băng đùi cùng trên chân ngọc sờ soạng. A, Lung Linh thân thể yêu kiều như nhũn ra, nhất mông ngồi ở lá thông tùng, quần áo hơi hơi rộng mở, lộ ra hơn nửa bộ ngực sữa, thật sâu khe ngực trắng nõn vô cùng. Tề Phi ngồi xổm trước người của nàng, một tay cởi nàng quần áo, một tay tại nàng kia trắng nõn làn da thượng sờ tới sờ lui. Lung Linh mắt đẹp hàm xuân nhìn trước người thiếu niên, đưa ra nhất chiếc giớ ngọc chân, tại Tề Phi trên người nhẹ nhàng cọ sát. Từng món một quần áo theo hai người trên người rơi xuống, rất nhanh liền trần trụi tướng hiện lên. Tề Phi nhìn trước mắt tuyết ngấy thân thể, hai mắt sáng lên, Lung Linh không hổ là Thính Vũ lâu đầy đặn nhất nữ nhân, này vú sữa, này mông. So với Cố Dẫn Chương cùng Lê Tuệ Ngữ cũng là không kém chút nào a. Tề Phi ánh mắt dừng ở Lung Linh hạ thân bộ phận sinh dục của nàng trơn bóng trắng nón, màu mỡ nhiều thịt, lại phấn nộn mềm mại, vừa nhìn cũng biết là cực phẩm bánh bao huyệt, hắn dùng tay đẩy ra Lung Linh môi mật thịt mềm, nhìn chằm chằm bên trong đỏ tươi sắc lỗ thịt một trận ca ngợi tốt huyệt, thật đẹp. Lung Linh đem chính mình tất chân ngọc chân đưa đến Tề Phi khuôn mặt, qua lại ma sát. Dùng chân chỉ kẹp làm bờ môi của hắn cùng mũi, cười duyên nói Tề đại hiệp, của ta chân hương vị gì vậy? Tề Phi nói thơm quá, há mồm liền ngậm ngón chân của nàng mút hút lên. Lung Linh một trận khanh khách cười không ngừng, lại dùng một con khác tất chân ngọc chân đi điều khiển Tề Phi côn thịt. Tề Phi côn thịt sớm cương lên bị choáng, nóng hôi hổi, đỉnh quy đầu tại nàng tất chân trong lòng mặt, chỉ cảm thấy một mảnh ti trượt mềm mại, giống như nhuyễn ngọc. Lung Linh bị hắn đính đến cả người mềm yếu. Nàng chiều Tề Phi phun ra lưỡi thơm, liếm liếm môi anh đào của mình. Tề Phi thấy thế, nhất thời quật khởi, nâng lấy côn thịt hướng đến nàng miệng thơm bên trong cắm tới, lập tức liền tiến vào nàng miệng nhỏ bên trong. A, a, Lung Linh trợn tròn mắt đẹp, nàng còn cho rằng Tề Phi hôn một nụ hôn chính mình, ai nhớ hắn trực tiếp đem dương vật cắm vào rồi, thật sự là không lời. Lung Linh dùng nộn lưỡi liếm mút Tề Phi quy đầu, liếm lấy Tề Phi một trận tê dại. A. Linh Lung tỷ tỷ, người miệng nhỏ thật là mềm, thật mềm. A, thật thoải mái. Tề Phi ôm lấy trán của nàng chấn động hạ thân, nịt nàng miệng nhỏ, thiếu chút nữa liền có bắn ý. Lung Linh mút lấy hắn côn thịt, thẳng đến Tề Phi rút ra côn thịt, mới thật dài gọi ra chọc khí, hấp thu không khí mới mẻ. Tề Phi không kịp chờ đợi ép trên người, nắm Lung Linh tuyết nộn vú to một trận trà đạp, dùng miệng mút hút đầu vú nàng, sau đó lại nâng lấy côn thịt, dùng nàng cặp vú kẹp chặt chính mình côn thịt, dùng côn thịt tại nàng khe ngực bên trong ma sát rút ra đút vào, chỉ cảm thấy vô cùng mỹ diệu. Lúc này Lung Linh sớm ngứa ngáy khó nhịn, nhất cặp chân ngọc liên tục không ngừng giao thoa vặn vẹo, hai tay tách ra chính mình hạ thân môi mật, ý bảo Tề Phi nhanh chóng cắm vào. Nàng từ trước đến nay chưa từng lĩnh hội nam nhân mùi vị, thực nghĩ thể hội một chút trong này tuyệt vời khoái cảm. Tề Phi không chút nào không vội vàng, hắn theo Lung Linh khe ngực bên trong rút ra côn thịt về sau, lại đem đầu tựa vào nàng hạ thân bộ phận sinh dục, hôn lấy nàng kia màu mỡ môi mật. Lung Linh thấy thế, nũng nịu kêu to Tề đại hiệp. Mau cắm vào nha, ta, nhân gia muốn. Tề Phi kinh ngạc nói gì, Linh Lung tỷ tỷ, người tối hôm qua không phải nói không vội vàng thôi. Trên miệng nói như vậy, lại cố ý tại nàng đậu đỏ thượng liếm một chút. Ta, Lung Linh cả người run run, nàng hờn dỗi nói số tiểu tử, tối hôm qua là tối hôm qua, bây giờ là bây giờ. Mau nha, ta, nha, được rồi, Tề Phi này mới đứng dậy, đem côn thịt chống đỡ tại nàng môi mật khe thịt bên trong, nhẹ nhàng nghiền nát, sau đó hướng đến nàng động thịt chậm rãi cắm vào đi vào. Ân, ta, nhẹ chút, thật lớn, ta, Lung Linh nũng nịu kêu to, đôi mi thanh tú khẩn túc, cắn nhẹ môi dưới nhìn Tề Phi động tác. Cắm vào hơn nửa căn côn thịt sau đó, còn thừa lại một đoạn nhỏ tại bên ngoài, này đều đã xâm nhập đến Lung Linh lỗ thịt chỗ sâu nhất rồi, đã phình lên nàng toàn bộ động thịt, hoàn toàn tràn ngập cảm giác làm nàng cả người run rẩy, chỉ cảm thấy vô cùng mãn chân, mất hồn cực kỳ. Tề Phi cố ý dùng đỉnh quy đầu làm kích thích hoa tâm của nàng non nớt nhụy hoa, nhất cắm vào vừa kéo ở giữa, không vài cái liền đem Lung Linh làm được dục tiên dục tử, đầy mặt quyến rũ chi sắc, toàn bộ thân thể yêu kiều run liên tục không ngừng, trong miệng không ngừng phát ra tiếng kêu dâm dãng. Linh Lung tỷ tỷ, ngươi là đại huyệt dâm. Tề Phi một bên địch một bên nói, quất cắm ở giữa, dâm thủy tùy theo bắn tung tóe mà ra. Ta là huyệt dâm, thật là thoải mái, dùng sức chơi ta, Lung Linh bị Tề Phi làm được ý loạn tình mê, không thể chính mình, thân thể yêu kiều lay động ở giữa, trước ngực vú to không ngừng bắn nhảy, hết sức tốt nhìn. Ai nha, các ngươi đem nấm cấp ép hỏng. Đang tại vui đùa thời điểm một bên thải nấm làm ảnh đi đến, thân thể ngồi xổm, dùng tay mở ra lá thông, vị trí này vừa vặn tại Lung Linh cặp mông phía dưới, quả nhiên có một cái nấm bị nàng côn thịt cấp đè ép. Chỉ ngươi mắt sắc, này đều có thể nhìn thấy. Ta, đừng ngừng, tại Tề Phi địch phía dưới, Lung Linh không ngừng phát ra tiếng kêu dâm dãng, nào có ở không chú ý những cái này. Làm ảnh thật vất vả đem nấm lật tìm ra, nhìn thấy Tề Phi cùng Lung Linh dâm loạn bộ dạng, nàng đem rổ đặt ở một bên, tò mò ngồi xuống quan sát. Có cái gì tốt nhìn? Ta, tránh ra, đi thải nấm đi, ta, nha, sắp tới. Lung Linh lại là một trận giật giật, tại trong tiếng kêu dâm dãng bước vào tân cao trào. Tề Phi chưa thỏa mãn rút ra côn thịt, dùng quy đầu tại nàng tươi mới khe thịt bên trong nghiền nát, từng dòng lớn dâm thủy cùng âm tinh theo Lung Linh động thịt bên trong tràn ra đến, nhìn qua dâm mỹ cực kỳ. Làm ảnh tò mò nhìn chằm chằm hai người tính khí nhìn, lại đưa ra một cây ngón ngọc, dính một hồi Lung Linh âm tinh, để vào trong miệng thường một chút, nói nha, tốt tao, Linh Lung tỷ tỷ quả nhiên là đại huyệt dâm. Ta, nha, lúc này Lung Linh vô lực nằm ở lá thông tùng bên trong, thưởng thức cao trào qua đi dư vị. Làm ảnh tỷ tỷ, Tề Phi nhìn về phía làm ảnh. Làm sao, làm ảnh trừng mắt nhìn. Tề Phi nói cởi quần áo. Không cởi. Tề Phi lập tức nhào lên phía trước, đem nàng quần áo lột xuống, làm ảnh a nha một tiếng, cười duyên nói chán ghét. Thối đệ đệ, ta. Đảo mắt ở giữa, làm ảnh quần áo rơi đầy đất, lộ ra nàng chân bóng không rảnh trắng nõn ngọc thể, mặc dù không có Lung Linh thân thể đầy đặn, nhưng có khác một phen thon dài tuyệt vời. Tề Phi ôm lấy nàng trắng nõn ngọc thể, giở trò, làm ảnh khanh khách cười không ngừng, gọi thẳng rất ngứa, Tề Phi lập tức hôn lên nàng môi thơm phía trên, ngăn lại nàng miệng nhỏ, làm ảnh cũng dùng nộn lưỡi hôn trả lại, hai người lập tức tướng ủng ngã xuống đất, lăn thành một đoàn. Đang tại thải nấm tưởng y nhìn thấy hai người bộ dạng, liền vội vàng nhắc nhở ai nha, các ngươi không muốn đạp hư nấm. Tề Phi nhào ảnh nơi nào quản được những cái này, hai người một phen hôn môi, âu yếm, trở nên đa dạng chiêu đùa lẫn nhau mẫn cảm bộ vị cùng tính khí, giống như thiên địa ở giữa chỉ còn lại có mình và đối phương hai người. Làm ảnh tỷ tỷ, lỗ của ngươi thật mềm. Tề Phi một bên dùng đầu lưỡi liếm làm ảnh hòn le, một bên dùng ngón tay móc lấy âm đạo của nàng động thịt. Ta, Ân, phá hư đệ đệ, ăn của ta ép, mau nha, làm ảnh một tay nắm Tề Phi côn thịt không ngừng khuấy sục, đồng thời dùng sức lay động hạ thân, đem bộ phận sinh dục hướng đến Tề Phi trên mặt dán đi, hy vọng hắn ăn ra sức hơn một chút. Tề Phi biến chuyển một chút thân thể tư thế cơ thể, hai người đầu đuôi đụng vào nhau, Tề Phi đem côn thịt đội lên làm ảnh miệng nhỏ phía trên, hướng đến nàng trong miệng cắm vào đi vào, đồng thời ôm lấy nàng mông đàn, liên tục không ngừng liếm âm vật của nàng thịt đậu, liếm lấy mỹ nhân thân thể yêu kiều loạn chiến, gọi thẳng chịu không nổi. Ngoạn chỉ chốc lát, hai người cuối cùng thân thể kết hợp, tại cắm vào làm ảnh tiểu huyệt một chớp mắt, Tề Phi chỉ biết nàng người mang danh khí như ý ngọc hoàn, bụng mừng rỡ, lập tức ra sức rút ra đút vào, ba ba ba thân thể va chạm tiếng không ngừng vang lên. A, ân, phá hư đệ đệ, đại dương vật đệ đệ, địt ta nha, địt chết ta đi, làm ảnh mị nhãn như tơ nhìn trên người thiếu niên, liên tục không ngừng phát ra tiếng kêu dâm dãng, cực lực hầu hạ, hưởng thụ này mỹ diệu thời gian. Địt chết ngươi, của ta huyệt dâm tỉ tỉ, người bộ dạng xinh đẹp như vậy, lại như vậy tao, huyệt của ngươi thật mềm, thật là thoải mái. Tề Phi dùng sức đem côn thịt hướng đến làm ảnh động thịt chỗ sâu thống đâm, mỗi lần đều triệt để toàn bộ nhập vào, đem làm ảnh làm được cả người giật giật, thân thể yêu kiều loạn run, từng dòng lớn dâm thủy theo bên trong động thịt dâng lên mà ra, ướt đẫm hai người dưới người lá thông. Rất tuyệt, không thể tưởng được cùng nam nhân ân ái như vậy thích. Làm ảnh cảm nhận Tề Phi kia to dài thịt heo côn cường tránh mạnh mẽ va chạm, đồng thời chính mình lỗ thịt nhăn nheo cũng đang không ngừng mút hút đối phương côn thịt. Loại này cho nhau phát lực kích thích đối phương cảm giác thật sự mỹ diệu cực kỳ, mất hồn cực kỳ, quả thực chính là dục tiên dục tử. Không phải đâu, các ngươi muốn hay không khoa trương như vậy à? Tưởng Y Sách lấy rổ đi đến, nhìn thấy Tề Phi nhào ảnh dâm loạn bộ dạng, đều nhanh không lời rồi. Làm ảnh một bên rên rỉ, một bên nhìn về phía Tưởng Y, mị nhãn như tơ bộ dạng vô cùng mê người, thật sự rất bổng, tỉ muội. Dương vật của hắn địt ta thật là thoải mái, ta không chịu nổi, Không bao lâu, làm ảnh ngay tại một trận tiếng kêu dâm dãng chung nghênh đón cao trào. Tề Phi theo làm ảnh động thịt bên trong rút ra ướt đẫm côn thịt, lập tức có một cổ dâm đãng khí tức tràn ngập tại bốn phía, hắn đem côn thịt đâm vào làm ảnh miệng nhỏ bên trong, làm nàng liếm sạch sẽ, làm ảnh trợn tròn đôi mắt, liếm lấy Tề Phi dương vật dâm dịch, đây đều là chính mình bên trong thân thể đồ vật. Lúc này Tưởng Y cởi quần áo, ngồi xổm Tề Phi phía sau, tại hắn bên tai thổi một hơi, hỏi bắn có hay không. Không, ta thực kéo dài, Tề Phi nói. Tưởng Y cười duyên một tiếng, lập tức đem Tề Phi đẩy ngã ở trên đất, tách ra tất chân chân đẹp, hướng đến hắn trên người ngồi xuống. Bất quá nàng chỗ ngồi chẳng phải là Tề Phi trong quần, mà là đầu của hắn. Nhìn một chút rơi xuống mê người bộ phận sinh dục cùng tuyết trắng cặp mông, Tề Phi nuốt ngụm nước miếng. Vừa há miệng ra, Tưởng Y lỗ thịt liền dán tại hắn khuôn mặt. Các nàng thính vũ lâu đệ tử, đều là nữ nhân và nữ nhân ở giữa dâm nhạc, mà nữ nhân và nữ nhân ở giữa, cho nhau liếm đối phương hạ thân là tất ngoạn hạng mục, bởi vậy Tưởng Y đầu tiên đã đem lỗ thịt dán tại Tề Phi khuôn mặt làm nàng liếm. Từng cổ nhàn nhạt mùi thơm mang theo một chút mùi khai, Tề Phi dùng môi hôn lấy Tưởng Y môi mật thịt mềm, đem nàng lỗ thịt mỗi một tấc bộ vị đều liếm một lần. Tưởng Y lại ôm lấy đầu của hắn nói dùng đầu lưỡi. Tề Phi lẻ lưỡi, đầu lưỡi không ngừng quay, tại mỹ nhân lỗ thịt bên trong ngoại qua lại hoạt động, liếm lấy mỹ thiếu nữ một trận mất hồn, thỉnh thoảng run rẩy một chút. Lúc này, Tề Phi cảm thấy chính mình hạ thân côn thịt tiếp xúc được một cái ôn nhuận bộ vị, rất nhanh liền rơi vào một mảnh lầy lội bên trong, ôn nhuận ẩm ướt trượt, sảng khoái khôn kể, kinh nghiệm của hắn loại nào phong phú, không cần nhìn hắn cũng biết, kia tuyệt không là miệng nhỏ. Mà là tiểu huyệt. Quả nhiên, ba ba ba thân thể va chạm tiếng liền vang lên. Tưởng Y quay đầu lại vừa nhìn, phát hiện chẳng biết lúc nào, Sương Nhi đã đầy đủ thân trần trụi ngồi ở Tề Phi trong quần, đang dùng hạ thân lỗ thịt bộ cắm vào hắn thịt heo côn, gương mặt mất hồn bộ dáng, trong miệng còn phát ra tiếng rên rỉ. Sương Nhi, ngươi, Tưởng Y gặp chi không lời, rõ ràng là ta trước. Ngươi làm gì thế chen ngang? Rất tuyệt. Sương Nhi cũng không chú ý, chính là híp lấy mắt đẹp lĩnh hội cùng Tề Phi thân thể kết hợp khoái cảm. Tề Phi tại cấp Tưởng Y liếm huyệt đồng thời, lay động hạ thân, địt Sương Nhi lỗ thịt, đem nàng cả người đều đính đến không ngừng sóc này, cảnh hoa loạn chiến, tiếng kêu dâm dãng bên tai không dứt. Không bao lâu, tại một trận tiếng kêu râm rãng bên trong, Tưởng Y cùng Sương Nhi đồng thời đạt tới cao trào. Lúc này, Điềm Nhi, Thiền, Châu Nhi cùng Lộ Nhi sớm để giỏ xuống, cởi quần áo, ngồi xổm một bên, đều đang thưởng thức quan sát trước Đông Cung nhục hí. Nha, Sương Nhi thở gấp theo Tề Phi trên người ngã xuống, nằm ở một bên. Tưởng Y cũng theo Tề Phi đầu nâng lên tuyết ngấy cặp mông, nàng mới vừa mới đứng dậy, liền nhìn thấy Điềm Nhi cùng Thiền Nhi từng bước bán ra, một cái ngồi ở Tề Phi khuôn mặt, một cái ngồi ở nàng trong quần. À, các ngươi, Tưởng Y trợn tròn đôi mắt, nàng đang định hành động, ai nghĩ Tề Phi đại dương vật lại một lần nữa bị người khác chiếm cứ. Một cỗ dâm đãng khí tức đập thẳng vào mặt, Tề Phi môi chạm đến Thiền Nhi môi mật thịt mềm, phát hiện nàng khe thịt sớm dâm thủy róc rách, lập tức bày ra miệng lưỡi công phu, hết sức liếm mút, đem trên người mỹ nhân liếm lấy thân thể yêu kiều run run, thẳng đánh hàn run rẩy, càng nhiều dâm thủy theo bên trong lỗ thịt chảy ra, đều tiến vào Tề Phi miệng bên trong. Cùng lúc đó, Điềm Nhi cũng đem Tề Phi côn thịt cắm vào lỗ thịt bên trong, mới vừa cắm vào, nàng liền phát hiện không thích hợp, căn này côn thịt so chính mình tưởng tượng càng thêm to dài, kiên cố hơn cứng rắn, lỗ thịt của mình căn bản không thể hoàn toàn cất chứa. Tại Tề Phi quy đầu thống đâm vào hoa tâm của nàng non nớt ngụy hoa thượng thời điểm, Điềm Nhi chỉ cảm thấy cả người chấn động, thiếu chút nữa linh hồn xuất khiếu, sảng đến đầu nàng ra tóc mà. A, Điềm Nhi dâm đãng kêu la một tiếng, một hồi lâu mới chậm. Lúc này Tề Phi trò đùa dai giống như, cố ý lay động hạ thân, đem côn thịt hướng đến Điềm Nhi động thịt chỗ sâu làm đi, Điềm Nhi a kinh hãi hô lên một tiếng, suýt chút nữa theo hắn trên người té ngã, cũng có một cỗ dâm thủy theo bên trong động thịt dâng lên mà ra. Tề Phi cười hắc hắc, tiếp tục liếm mút Thiền Nhi tiểu huyệt thịt mềm. Thiền Nhi nhẹ nhàng đong đưa mông đàn, hướng xuống đè ép, làm bộ phận sinh dục của mình lớn nhất hạn độ cùng Tề Phi bộ mặt kề sát, đồng thời tiến hành ma sát, nhất thời khoái cảm như thủy triều, dâm thủy tràn lan, thuận theo Tề Phi khuôn mặt hướng đến cổ hắn chảy xuôi. Tại Tề Phi, Thiền Nhi cùng Điềm Nhi dâm nhạc đồng thời, Châu Nhi cũng Lộ Nhi cũng đi lên trước, hai cái mỹ nhân riêng phần mình đưa ra một sợi tơ miệt chân đẹp, dùng chính mình ngọc chân tại Tề Phi thân thượng qua lại ma sát, kích thích da của hắn, loại kích thích này theo da rẻ truyền khắp Tề Phi toàn thân, mãnh liệt bắn ý không ngừng phàn trào mà đến. Chiêm chiếp, ba ba ba, Tề Phi một bên mút hút Thiền Nhi tiểu huyệt thịt mềm, một bên chủ động địch Điềm Nhi lỗ thịt u động, không bao lâu liền đem hai người làm đến cao trào. Tùy theo Thiền Nhi cùng Điềm Nhi theo Tề Phi trên người, Châu Nhi cùng Lộ Nhi lập tức dựa về phía trước, lúc này Tề Phi bỗng nhiên đứng dậy, từ phía sau ôm chặt lấy Châu Nhi, nâng lấy thịt heo côn, không nói lời gì liền hướng đến nàng động thịt cắm tới. Ôi chao, làm sao? Châu Nhi dọa nhảy dựng, hai tay chống tại một bên cây tùng phía trên, tuyết trắng cặp mông sau này nhích lên, a. Tùy theo Tề Phi côn thịt cắm vào nàng động thịt, Châu Nhi lập tức phát ra tiếng kêu râm rãng, chỉ cảm thấy toàn bộ hạ thân động thịt đều bị lấp đầy. Cảm thấy một mảnh mãn chân, trên miệng lại hô a. Cưỡng gian a, chảo dâm tặc nha, a a a. Tề Phi tại Châu Nhi động thịt địch trên trăm phía dưới, đem nàng làm được cao trào thay nhau nổi lên sau đó, lại nhanh chóng rút ra côn thịt, cắm vào bên cạnh Lộ Nhi tiểu huyệt động thịt bên trong, tiếp tục quất cắm. Lúc này Tưởng Y từ phía sau bên người tại Tề Phi lưng, tại hắn tai vừa nói ta đâu. Lập tức, Tề Phi nói, đem tất cả vốn liếng đều khiến cho đi ra. Hắn động tác biên độ cũng không lớn, nhưng Lộ Nhi lại cảm thấy cắm vào chính mình động thịt côn thịt chính đang điên cuồng khuấy làm tiểu huyệt của mình thịt mềm, thứ khoái cảm này quả thực đòi mạng. Rất nhanh, Lộ Nhi cũng tại trong tiếng kêu râm rãng dâng lên ra âm tinh, thân thể yêu kiều mềm yếu dựa vào tại cây tùng phía trên. Phốc một tiếng, Tề Phi rút ra côn thịt, xoay người liền hướng đến Tưởng Y động thịt bên trong cắm đi vào, mới vừa cắm đi vào, Tề Phi liền cũng không nhịn được nữa, hắn a một tiếng, hạ thân dùng sức đỡ lấy. Toàn bộ đầu côn thịt lập tức hoàn toàn nhập vào Tưởng Y động thịt chỗ sâu, đội lên hoa tâm của nàng thịt mềm phía trên. Tiếp theo cái chớp mắt, nhất cỗ siêu cường khoái cảm dâng lên, Tề Phi cả người dừng lại, eo phát chua, da đầu run lên, từng cổ tinh đặc liền rót vào như vậy Tưởng Y động thịt chỗ sâu nhất. Cảm nhận bắn vào chính mình bên trong thân thể nóng bỏng chất lỏng, Tưởng Y lập tức không nói gì, nàng trừng mắt thấy Tề Phi, nũng nịu kêu to nói thối đệ đệ, thật sự là chán ghét. Tề Phi đem đầu tựa vào Tưởng Y trước ngực, cảm nhận nàng kia mềm mại vú, còn có nàng kia nộn trượt âm đạo thịt mềm, chỉ cảm thấy vô cùng sảng khoái, lúc này tính là đập một đốn đánh, kia cũng đáng. Chương 239 vui đến quên cả trời đất hạ. Bắn liền rút ra nha, Tưởng Y vỗ vỗ Tề Phi. Tề Phi ngẩng đầu cười, nói Tưởng Y tỷ tỷ yên tâm, ta còn có thể tiếp tục. Nói, kia như trước bị choáng con thịt liền lại động, bắt đầu ở Tưởng Y động thịt bên trong khuấy làm lên. Gì, Tưởng Y hơi kinh ngạc, nhất thời tâm tình thật tốt. Đám người một phen dâm ngoạn, không biết thời gian trôi qua, bất chi bất giác, đã gần giữa trưa, sớm ăn mặc chỉnh tề lung linh nắm lên rổ, hét lên trở về lâu. Các ngươi còn không có kết thúc sao? Không xa, Tưởng Y nhào ảnh thân thể trần truồng, hai tay chống lấy cây tùng, tuyết trắng mông cong sau này nhếch lên cao, nhất đôi tất chân đẹp thật to tách ra, thiếu niên Tề Phi đứng ở phía sau hai người, khi thì tại Tưởng Y động thịt bên trong thống đâm, khi thì đang lộng ảnh huyệt động bên trong quất cắm, chơi đến quên cả trời đất. Nhanh chút, mau ăn cơm chưa? Sương Nhi, Điềm Nhi, Thiền, Châu Nhi cùng Lộ Nhi tại một bên thúc giục. Lập tức liền tốt, Tề Phi ra sức dư dũng, đem côn thịt tầng tầng lớp lớp đánh vào Tưởng Y động thịt chỗ sâu. Tùy theo một trận tiếng kêu dâm dãng truyền đến, Tưởng Y lại nghênh tới một lần cao trào, Tề Phi cũng dừng lại bất động, lại lần nữa bắn một cỗ tinh dịch đi ra. Mấy người mặc xong quần áo, nhấc lên giỏ trúc tử, dọc theo đường nhỏ đi xuống chân núi. Gì, ngươi như thế nào mới hái như vậy điểm nấm? Còn nói ta, ngươi nhìn nhìn chính mình rổ. Khanh khách, chúng nữ ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, đều phát ra một trận cười duyên. Tuy rằng thải trở về nấm không nhiều lắm, bất quá Thính Vũ lâu lương thực cùng rau dưa, thịt để ăn đều là mỗi ngày đều mua đồ, cũng không thiếu hụt, nấm chính là ngẫu nhiên gia nhập mới mẻ nguyên liệu nấu ăn, cải thiện thức ăn dùng. Tề Phi nhào ảnh bọn người cùng một chỗ, tại Thính Vũ lâu lầu một dùng qua cơm trưa, theo sau, bát nữ lĩnh lấy Tề Phi, tại Thính Vũ lâu đi dạo, dẫn hắn lãnh hội Thính Vũ lâu cảnh đẹp. Thính Vũ lâu không hổ là xa gần nổi tiếng bảo địa, bất luận là tòa nhà building, hồ nước, vẫn là nhà thủy tạ đình đài, cùng với xung quanh hoa cỏ cây cối, đều tô điểm tự động, trình tự rõ ràng, phi thường chú ý, nhìn qua liền đẹp mắt, làm người ta hận không thể tại nơi này ở đời trước. Rất nhanh, màn đêm rơi xuống, tối rồi. Thính Vũ lâu môn nhân đều có tắm rửa thói quen, mỗi ngày đều có đệ tử tại hồ tắm rửa, ngoạn thủy, hôm nay cũng không ngoại lệ. Tề Phi đợi đúng là phía sau, vừa cơm nước xong, hắn hãy cùng làm ảnh bọn người, đi đến hồ một bên. Nha, hôm nay như thế nào nhiều người như vậy? Tề Phi kinh ngạc nhìn mặt hồ. Nghe mưa hồ chỗ nước cạn, có hơn 100 cái thân thể trần truồng mỹ nhân, chính tại đó bên trong bơi lội chơi đùa, tràng diện thập phần đồ sộ. Bên bờ cỏ cây phía trên treo đầy quần áo của các nàng, đồ lót, áo ngực, quần lót, tất chân linh tinh, rực rỡ muôn màu. Lung linh nói mấy ngày nữa chính là tắm rửa khúc, cho nên đại gia mấy ngày nay đều tương đối tích cực. Tề Phi kinh ngạc nói tắm rửa tiết, còn có loại này ngày hội, ta như thế nào chưa từng nghe qua. Làm ảnh cười nói đây là Khôn Quốc đặc hữu ngày hội, người không ở Khôn Quốc lớn lên, chưa từng nghe qua rất bình thường. Tắm rửa tiết điểm này, từng nhà nam nữ già trẻ cũng sẽ ở sông tắm rửa, đại gia cùng một chỗ trần trụi tướng hiện lên, ý vị tương thân tương ái, không có khoảng cách. Nha. Tề Phi lại một lần nữa dài quá kiến thức. Nói chuyện lúc, mấy người đều cởi sạch quần áo, tiến vào thủy bên trong. Tề Phi cũng trần truồng thân thể, nhảy tiến vào hồ. Bất quá hắn nhảy vào hồ sau đó, trực tiếp biến mất không thấy, mặt nước gợn sóng nhộn nhạo một lát, bình phục lại. Trung nữ thấy thế, một trận tò mò. Tề đại hiệp không có khả năng là chết đuối đi à nha. Hắn không phải là biết bơi tính sao. Hơn 100 cái Thính Vũ lâu mỹ nữ đệ tử nhao nhao nhìn bốn phía, muốn nhìn một chút Tề Phi nhân ở nơi nào. Đúng lúc này, một cái vòng tròn mặt dài phát thiếu nữ bỗng nhiên a kinh hãi hô lên một tiếng, thân thể co rụt lại, hai tay che chính mình hạ thân. Chúng nữ cúi đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một cái bóng theo thủy phía dưới chợt lóe lên. Rất nhanh, lại có một cái thiếu nữ tại kinh hô tiếng chung kích thích bọt nước, tùy theo một đám thiếu nữ kinh hô lên tiếng, bỗng nhiên có một cái thiếu nữ trực tiếp bị cái gì vậy đội lên, cả người thoát khỏi mặt hồ. Chúng nữ định thần nhìn lại, liền nhìn thấy Tề Phi chính đem cô gái kia ôm lên, đầu của mình lại chôn ở cô gái kia trong quần, chính đang điên cuồng liếm nàng ngọc nộn tiểu huyệt. Ào một tiếng, tùy theo Tề Phi buông tay, cô gái kia lại ngã vào thủy bên trong. Sắc lang, dâm tặc. Chúng nữ lập tức chiều Tề Phi hắt nước, từng đạo bọt nước chiều hắn trên người đánh rơi. Ta tiềm. Đối phương người đông thế mạnh, Tề Phi lập tức tiềm vào thủy bên trong, lần nữa biến mất không thấy. Tại đó bên trong, Làm ảnh bỗng nhiên chỉ lấy một cái thiếu nữ phía sau. Chúng nữ liền vội vàng nhìn lại, quả nhiên phát hiện Tề Phi xuất hiện ở cô gái kia phía sau, chính từ phía sau lưng đem nàng ôm lấy, một đôi bàn tay heo ăn mặn bắt lấy trước ngực nàng vú xoa lấy lên. Đám người liền vội vàng bao vây tiến lên đến, chiều Tề Phi hắt nước. Ôi chào, ta Tề đại hiệp không sợ, Tề Phi là lợn chết không sợ nóng, một bên xoa lấy trước người thiếu nữ vú sữa, một bên đem côn thịt đội lên nàng mông câu cọ sát. Tưởng Y từ phía sau lưng bắt được Tề Phi, đem đầu dựa vào tại bờ vai của hắn phía trên, nói Tề đại hiệp, người không chính là yêu thích liếm chân sao? Như thế nào hôm nay lại sửa ăn hải sản à nha? Tề Phi đem côn thịt đưa vào trước người thiếu nữ tiểu huyệt động thịt, bắt đầu rút ra đút vào, trong miệng trả lời ta Tề đại hiệp sau thịt không kỵ, chân cũng liếm, hải sản cũng ăn. Tưởng Y tỉ tỉ, người bào ngư thật là mềm. Hắn cảm thấy Tưởng Y tiểu huyệt mép thịt dán lên chính mình mông. A, Tề đại hiệp, ngươi nấm đầu, a, cũng qua lớn a, a a a. Trước người thiếu nữ bị Tề Phi địch không ngừng rên rỉ, thân thể yêu kiều cuồng run không thôi, nơi nào chịu được lưu ly điều địch làm, không vài cái liền cao trào. Tề Phi buông ra trước người thiếu nữ, xoay người, tính toán cùng Tưởng Y giao hoan một phen, lúc này Tưởng Y bỗng nhiên nhảy lên một cái, hai chân vòng qua Tề Phi bả vai, theo sau lưng của hắn cúi rơi xuống, hạ thân bộ phận sinh dục lại dán tại Tề Phi khuôn mặt. Tề Phi tầm mắt lập tức bị nàng hạ thân che lại. Tưởng Y cười khanh khách, cưỡi ở Tề Phi trên cổ, ấn đầu của hắn, nói vậy ngươi trước hết nếm thử của ta hải sản a. A, bị Tề Phi đầu lưỡi liếm, nàng nhịn không được ngẩng lên trán, đầu đầy mái tóc hướng đến sau đầu rối tung. Tề Phi ôm lấy Tưởng Y mông đàn, bắt đầu mút hút nàng nộn huyệt, lúc này vài cái mềm mại thân thể vây quanh đi lên, theo phương hướng bất đồng vây quanh Tề Phi, hắn có thể cảm thấy mềm mại vú tại trên lưng mình ma sát. Còn có nộn trượt đầu lưỡi tại trước ngực mình liếm láp, cũng có một cái tay ngọc duỗi vào thủy bên trong, cầm chặt chính mình côn thịt qua lại khuấy sục, các loại dâm thanh lãng ngữ tại bên cạnh tai truyền đãng. Tề đại hiệp, người kê kê là như thế nào trưởng nha, lớn như vậy. Tề thiếu hiệp, nghe nói người yêu thích người khác gọi người ba ba. Không đúng hay không, Tề đại hiệp yêu thích người khác gọi hắn con. Chúng nữ đều phát ra một trận cười duyên, hoan thanh thiếu ngữ. Cùng với dâm đãng kêu la cùng rên rỉ, nói không ra dâm mỹ, tràng diện vô cùng dâm loạn. A, chiêm chiếp, Tề Phi cảm thấy kích thích, một bên mút hút Tưởng Y nộn huyệt, một bên lĩnh hội bên người nữ tử mềm mại ngọc thể, Tưởng Y cưỡi ở Tề Phi trên cổ, bị hắn liếm lấy cả người mềm yếu, thỉnh thoảng run rẩy một chút, trong miệng không được phát ra ân, a tiếng rên rỉ. Lúc này, một cái thiếu nữ nâng lấy mềm mại cặp mông từ phía trước mà đến, nàng hướng đến Tề Phi trước người đỉnh đầu. Trực tiếp dùng hai chân đem hắn côn thịt kẹp ở trung gian, sau đó dùng một bàn tay dắt Tề Phi côn thịt, cắm vào tiểu huyệt của nàng động thịt bên trong, tại dâm thủy cùng hồ nước trơn trượt phía dưới, thực thuận lợi cắm vào, chính là thiếu nữ động thịt thập phần chặt khít, Tề Phi côn thịt mới đi vào bán căn liền dừng lại. A, trước người nữ tử nũng nịu kêu to một tiếng, lĩnh hội này mới mẻ kích thích cảm giác. Tề Phi lại trực tiếp lay động hạ thân, đánh thẳng về phía trước, đem ngay ngắn côn thịt cũng làm vào đối phương động thịt bên trong. Cô gái này tiểu huyệt đều không phải là danh khí, nơi nào chịu được Tề Phi thịt heo côn, bị hắn như vậy nhất cắm vào, lập tức kinh hô liên tục, thân thể yêu kiều loạn chiến, từng dòng lớn dâm thủy theo bên trong động thịt trào ra. Đến đây, a, lúc này, Tưởng Y đã ở Tề Phi võ mồm phía dưới cao trào thay nhau nổi lên, một cái run rẩy, không có ngồi vững vàng, cả người theo Tề Phi trên người ngã xuống, phịch một tiếng, rơi vào thủy bên trong. Tề Phi lau một cái đầy mặt dâm thủy, lè lưỡi, phía trên có màu trắng sữa âm tinh, đều là theo Tưởng Y tiểu huyệt hút ra. Một cái thiếu nữ đang tại hôn môi Tề Phi gò má, Tề Phi bay thẳng đến miệng nàng thượng hôn tới, đem trong miệng âm tinh đưa vào đối phương trong miệng, thiếu nữ này a một tiếng, tính toán đem Tề Phi đẩy ra, Tề Phi ôm nàng, tách ra hai chân của nàng, trực tiếp nâng lấy côn thịt hướng đến khe huyệt nàng cắm tới, đến đây cái trước đảo Hoàng Long. A, Tề đại hiệp. Dâm tạc, a, nhẹ chút, thiếu nữ nũng nịu kêu to liên tục, rất nhanh liền dâm đãng kêu la lên. Tề Phi đâu chỉ thân kinh bách chiến, địch những cái này thính vũ lâu đệ tử, đó là dễ dàng, dễ như trở bàn tay, có thể tùy thời sử dụng bất kỳ cái gì phương thức, cùng các nàng dâm nhạc, phóng thích bên trong thân thể kích tình cùng dục hỏa, hoặc dùng côn thịt quất cắm huyệt của các nàng, hoặc dùng ngón tay móc lấy các nàng động thịt, hoặc xoa lấy các nàng vú sữa cùng mông, hoặc cùng các nàng hôn môi, mút hút nộn lưỡi. Các loại ngoạn pháp tiện tay niêm đến, nhất thời, dưới ánh trăng nghe mưa hồ xuân sắc vô biên. Tại địch hơn 50 nữ tử tiểu huyệt động thịt sau đó, Tề Phi đã bắn 2 lần rồi, bất quá hắn tinh lực tràn đầy, có thể liên tục không ngừng địch huyệt, lúc này vẫn đang nâng lấy côn thịt, về sau nhập thức địch trước người một cái đẫy đàn nữ tử, hắn động tác kéo xung quanh sóng nước không ngừng kích động, từng vòng gợn sóng chiều xung quanh lan tràn. Hơn 100 nữ tử vây quanh ở Tề Phi bên cạnh, top 5 top 3 ôm tại cùng một chỗ, vỗ về chơi đùa đối phương mẫn cảm bộ vị, đồng thời nhìn Tề Phi thao nữ nhân. Ân, ta, thật lớn, ta à, bị Tề Phi địch nữ tử hai tay tại trong thủy hoa động, lĩnh hội bị đại dương vật thống đâm khoái cảm. Lúc này, làm ảnh chính cưỡi ở Tề Phi trên cổ, hai đầu thon dài chân ngọc treo tại Tề Phi trước ngực, nhẹ nhàng lay động, hai chân của nàng kẹp lấy Tề Phi đầu, hạ thân bộ phận sinh dục dán tại Tề Phi gáy, hai tay bóp Tề Phi khuôn mặt, trên miệng nói Tề Phi tiểu đệ đệ, có thể nói cho bọn tỉ muội, ngươi là như thế nào tại ngắn ngủi này vài năm thời gian tu ra võ công cao như vậy sao? Ân, Tề Phi một bên địch huyệt một bên nói là được, ân, đánh nhau nha, nhiều tìm vài cái lợi hại đối đầu, nhiều đánh vài lần cái, võ công tự nhiên liền đột nhiên tăng mạnh. Ta, này huyệt thật mềm, làm tốt lắm thích. Làm ảnh nhéo nhéo Tề Phi mũi, hỏi kia như thế nào mới có thể làm được bách chiến bách thắng đâu này. Nếu như kẻ địch võ công so chính mình cao nói. Tề Phi nói không cần phải xen vào kẻ địch võ công cao thấp, chỉ cần nhớ kỹ một điểm. Chính mình tất thắng không nghi ngờ, tuyệt đối không có khả năng thua, vậy nhất định sẽ thắng. Làm ảnh kinh ngạc nói người ý tưởng này ngược lại thú vị, bất quá chỉ sợ gặp được ngạnh cha, không nghĩ qua là liền lật thuyền đâu. Nàng mặc dù nói, động tác lại khoảnh khắc cũng không ngừng, hạ thân bộ phận sinh dục tại Tề Phi trên cổ liên tục không ngừng ma sát, mang đến từng trận mãnh liệt khoái cảm, ồ ồ dính trượt dâm thủy trào ra, thuận theo Tề Phi cổ chảy xuống. Lúc này trước người nữ tử bị Tề Phi đưa lên cao trào, lui ra đến, một cô gái khác lập tức thay vị trí của nàng, nâng lấy mông cong nghênh tiếp Tề Phi côn thịt cắm vào. Tề Phi mới vừa cắm vào trước người nữ tử động thịt bên trong, bỗng nhiên cảm thấy nhất luồng nhiệt lưu theo làm ảnh tiểu huyệt bên trong trào ra, thuận theo cổ của mình chảy xuôi xuống, hắn nao nao làm ảnh tỉ tỉ, người như thế nào nhiều như vậy dâm thủy, a, không đúng, đây là nước tiểu, người không muốn nước tiểu tại trên người ta nha. A, ha ha, làm ảnh cao hứng kẹp lấy Tề Phi cổ, liền nước tiểu trên người ngươi. A, ta tiết ra, hưng phấn phía dưới, nàng thân thể yêu kiều run run, một cỗ âm tinh theo bên trong động thịt tuôn đi ra. Tề Phi quay đầu nhìn lại, lúc này làm ảnh theo sau lưng của hắn trượt rơi xuống, đem chán dựa vào tại bờ vai của hắn phía trên, chiều hắn đưa ra nộn lưỡi, Tề Phi cũng lẻ lưỡi, đầu lưỡi của hai người quấn quýt tại cùng một chỗ, mút hút mấy phía dưới lại tách ra.